Giàng Tường Bào, nơi Dược Vương Đường, Nhị Đả chủ thi bá vũ, đứng trước phế tích của Tiên Nhạc Sàn nhảy. Nửa ngày không nói nên lời, nổ, con người đã cho nổ sàn nhảy. Đây là sinh ý của Giang Tương Bao. Đây là toàn bộ sinh ý lợi nhuận cao nhất của Nhị Đả. Hôm qua còn tốt đẹp, giờ bỗng dưng bị nổ tung. Không chỉ sàn nhảy không còn, mà Nhị Đả Tuần Phong Đỗ Hồng Hỷ và lão bản sàn nhảy Chu Vũ Quyên cũng mất tích, sinh tử chưa rõ. Ai đã làm điều này? Người này điên rồi sao? Ai dám nổ Giang Tương Bang, còn giết người trong bang? Hắn coi Giang Tương Bang là gì? Đẻ chủ thi bá vũ, vốn là người Hồng Côn ở đường Ba Đà, đã lập công thăng chức và trở thành Nhị Đả chủ của Dược Phương Đường chưa được 2 tháng mà đã xảy ra chuyện như vậy. Trời mưa, tâm trạng thi bá vũ cực kỳ tồi tệ. Nhị Đả Hồng Côn hướng Quế Thành đứng nhì một mảnh gạch vụn và ngói vỡ, cắn răng mắng: đây là kẻ nào làm ra chuyện này? Đào sâu 3 thước cũng phải moi ra cái kẻ tạp nham này. Mấy tên côn đồ bên cạnh vội vàng phụ họa, khẳng định là nữ nhân làm việc này, cần phải lột da rút gân. Chỉ giết nữ nhân đó thôi thì chưa đủ, phải mang toàn bộ dư gia hãng buôn vải lên. Đỗ Tuần Phong, ngươi trên trời có linh thiêng, hãy chở huynh đệ chúng ta báo thù cho ngươi. Nhóm côn đồ đầy căm phẫn, Hồng Côn hướng Quế Thành tức giận không kiềm chế được. Còn Đả chủ thi bá vũ thì mặt mày trầm ngâm, không lên tiếng. Nhị Đả Thánh Hiền, Trung Đức Tùng cũng đứng yên lặng quan sát tình hình. Trong đà của Thánh Hiền, chức trách chính là tiến cử hiền nhân. Hiện tại hắn đang suy nghĩ về người kế tiếp sẽ được chọn làm Tuần Phong nhân. Bỗng nhiên, một tên côn lang đứng dậy, hướng về Hồng Côn hướng Quế Thành nói: Hướng đại ca, hôm qua ta thấy Tần Điển Cửu cái tên đó. Hắn đang ở Phúc Vượng cửa hàng bánh bao ăn cơm, vô cùng ngạo mạn, có thể nói là đã mất hết phong thái rồi. Hướng Quế Thành trao mày, hỏi: tên nào là Tần Điền Cửu? Một tên côn lang bên cạnh liền nhắc nhở: chính là tên họ Tần mập mạp, người đã gây ra sự việc cho cảnh gia Dược. Mẹ nhà hắn! Hướng Quế Thành tức giận, phun nửa điếu thuốc ra đất, rồi quay sang nói với Đả chủ thi bá vũ: chủ nhà, ngươi chỉ cần một câu, ta sẽ cho người bắt tên tiểu mập đó tới, rút gân lột ra hắn. Chưa kịp để thi bá vũ nói gì, Tôn Hiếu An, tâm phúc của Đả chủ, đã lên tiếng: Hướng huynh đệ, trước tiên hãy kiềm chế một chút, chủ nhà đang khó chịu, những chuyện này để sau hãy nói, chỉ khó chịu thì có ích gì. Hướng Quế Thành gào lên: chúng ta phải thay lão Đỗ báo thù. Tôn Hiếu An lắc đầu: Hướng huynh đệ, thi thể còn chưa tìm được thì không thể khẳng định Đỗ Tuần Phong đã chết. Người còn sống mà chúng ta đã nói chuyện báo thù như vậy, có phải là không thỏa đáng hay không? Hướng Quế Thành nhíu mày: ta không muốn cùng các người phân tích từng chữ một, không nói tới lão Đỗ, chỉ riêng việc chúng ta bị sàn nhảy gây thù hằn cũng phải báo thù thôi. Tôn Hiếu An gật đầu: thù sàn nhảy cần phải báo, nhưng cừu nhân là ai vẫn còn khó nói. Hướng Quế Thành quát: còn có thể là ai? Đây chính là Tần mập mạp cùng với người nam kia. Ba tử làm, Tần mập mạp đã quay trở về, hắn dám rêu rao ở cửa hàng bánh bao, chính là không coi chúng ta Giang Tương Bang ra gì. Tôn Hiếu An hút một hơi thuốc lào, cười lạnh nói: Hướng huynh đệ, nếu Dư Nam thật sự có bản lĩnh như vậy, hắn cũng không đến nỗi phải rời bỏ Lý Câu mà không dám quay lại. Còn về việc Tần Điển Cửu tại sao quay về, việc này còn phải điều tra. Hướng Quế Thành trợn tròn mắt: cái này cần phải điều tra đến bao giờ? Tôn Hiếu An thổi nhẹ ống thuốc lào, khói thuốc bay ra: việc này còn phải xem chủ nhà sắp xếp như thế nào. Hướng Quế Thành không nói gì thêm. Tôn Hiếu An khuyên Đả chủ thi bá vũ: chủ nhà, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, ngài về trước Đả đài, có lẽ đường chủ muốn phái người đến hỏi thăm. Thi bá vũ gật đầu, ngồi lên một chiếc xe ngựa trở về Đả đài. Tôn Hiếu An đi theo. Những người tâm phúc chính là những người tư vấn cho Đả chủ. Đến Đả đài, khi chỉ còn lại 2 người, thi bá vũ hỏi Tôn Hiếu An: ta nghe nói Hồng Côn hướng Quế Thành và Đỗ Hồng Hỷ bình thường không có gì giao tình, nhưng hôm nay xem ra hai người này lại có mối quan hệ khá sâu sắc. Tôn Hiếu An hướng ống thuốc lào thêm vào lá cây thuốc lá, lắc đầu cười nói: chủ nhà, người vừa đến, có ít người tính tình có thể không hiểu rõ. Đầu năm, Hướng Quế Thành mượn 30 vạn từ Đỗ Hồng Hỷ, nhưng Đỗ Hồng Hỷ chỉ cho 10 vạn. Hướng Quế Thành dẫn người vây quanh Đỗ Hồng Hỷ tại sàn nhảy. Đỗ Hồng Hỷ nhờ vào quỷ bọc mới bảo vệ được mạng sống. Tháng trước, Hướng Quế Thành uống quá nhiều, chạy đến sàn nhảy, còn ngủ với Chu Vũ Quyên, Đỗ Hồng Hỷ. Vì chuyện này mà đánh nhau với Hướng Quế Thành suốt một ngày, một đêm. Ngươi nói, hai người bọn họ có thể có chút giao tình gì không? Thì Bá Vũ cau mày nói, vậy hôm nay một màn này thật kỳ quặc. Tôn Hiếu An nhíu mày nói, từ khi Cảnh Gia Dược Hành xảy ra chuyện, ta đã cảm thấy điều này không bình thường. Chúng ta có thể đã trêu chọc phải người không nên trêu chọc, mà bây giờ Tần Điền Cửu lại trở lại thì càng thêm kỳ lạ. Làm sao mà kỳ quặc được? Chủ nhà, ngươi thử nghĩ xem, chuyện của Cảnh Gia và Dư Gia, chúng ta chỉ mới nhúng tay vào, thực tế cũng không thể xem là nhúng tay, chỉ là đứng xem, vẫn chưa rút đao, thế mà lại có người dám nổ sàn nhảy của chúng ta. Đây là việc gì có thể làm được? Chúng ta là đường chủ, cũng không thể hành động ác như vậy. Thì Bá Vũ vỗ nhẹ vào tay vịn của ghế sofa. Nếu không, chúng ta hãy bắt Tần Điền Cửu lại hỏi một chút. Tôn Hiếu An vội vàng lắc đầu nói, không thể bắt, tuyệt đối không thể bắt, bắt hắn chỉ tổ bị lừa. Ta đã phái người đi điều tra, hôm nay chắc chắn sẽ có tin tức. Phúc Vượng cửa hàng bánh bao, Tần Điền Cửu gọi 20 lòng bánh bao, đang cùng Sát Ấn ăn cơm. Sát Ấn là chức quan đặc hữu của Tam Anh Môn, có nhiệm vụ phân chia các cấp bậc giữa các bang phái khác nhau. Tam Anh Môn sử dụng ấn tín để phân cấp. Trong Tam Anh Môn, thành viên cấp thấp nhất không có con dấu, chỉ có thể theo Sát Ấn làm việc. Sát Ấn dưới tay có 5-6 người, chuyên xử lý những công việc vụn vặt. Ấn tín có 3 cấp, Đồng Ấn, Ngân Trương và Kim Ấn. Kim Ấn do 3 vị bang chủ trong Tam Anh Môn nắm giữ. Tại Phổ La Châu, Tam Anh Môn là thế lực lớn nhất và cũng là môn phái giúp đỡ lớn nhất. Tần tiểu ban cấp trên là Trương Thiết Ấn, còn gọi là Trương Sáu Trạch, hơn 50 tuổi, tính tình sáo sủa. Trương Sáu Trạch là một tầng ăn tu, gặp được Tần tiểu bản, hai người rất hợp ý. Mỗi ngày vào buổi trưa, hai người đều đến cửa hàng bánh bao ăn cơm, mỗi bữa chỉ ít 30 lòng bánh bao, còn phải kèm theo một số món ăn ngon. Mỗi lần hai người đến, người giúp việc của cửa hàng bánh bao đều run rẩy nói, nhị vị già, bếp sau đã mệt mỏi, bánh bao thực sự không cung cấp đủ, nếu không ngài nhị vị đêm nay lại đến. Trương Sáu Trạch rất không hài lòng, mỗi lần đến nhà các ngươi đều ăn không đủ no. Béo còn xoa xoa cái bụng, nói, trước đối phó cái 5 phần no bụng, Lục ca, bữa cơm này ta mời. Tại Tam Anh Môn, bất kể tuổi tác hay thân phận, mọi người đều gọi nhau là huynh đệ, ngay cả gặp bang chủ cũng không có gì khác biệt. Trương Sáu Trạch hừ một tiếng, nói, ngươi mẹ nó mới kiếm được vài đồng tiền, tích lũy ít bạc, ăn chút thuốc bổ, đã thấy một tầng quan ở trước, chỉ cần là một bữa cơm. Từ trước đến nay, Trương Sáu Trạch chưa bao giờ để Tần tiểu bàn trả tiền. Hai người đi trên đường, ghé vào các cửa hàng xem có chuyện gì hay không. Trương Sáu Trạch hỏi béo con, Giang Tường Bàng, xa nhảy từ buổi tối hôm qua bị nổ, ngươi nói thật với ta, việc này có quan hệ gì với ngươi không? Béo con cắn răng đáp, vậy khẳng định là có. Ta hận nhất Giang Tương Bang bọn này tạp nham, ta mẹ nó hận không thể. Trương Sáu Trạch đạp béo con một cái, hỗn tiểu tử, ta mẹ nó nói cho người biết, nếu việc này không liên quan đến ngươi thì đừng có mà mù quáng nói nhảm, ta mẹ nó cũng không muốn nghe ngươi khoác lác. Béo con gãi gãi đầu, cúi đầu nói, trong lòng ta nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc việc này là ai làm, ta cũng không biết. Trương Sáu Trạch nện cho béo con một quyền, cười nói, ta còn không biết ngươi sao, ngươi nào có bản lĩnh này, ngươi mẹ nó chỉ biết qua miệng mà nghiện thôi. Bỗng nhiên, Trương Sáu Trạch thu nụ cười lại, quay mặt về phía sau. Có một nam tử mang mũ, chậm rãi đi về phía trước, dường như đang đi theo hai người họ. Khi thấy Trương Sáu Trạch quay đầu, hắn vội vàng cúi xuống đất giả vờ mua đồ. Trương Sáu Trạch trực tiếp đi tới, cầm mũ của hắn lên. Ngươi làm gì theo chúng ta vậy? Nam tử mang mũ trợn mắt nói, ai đi theo các ngươi chứ? Con đường này không phải nhà các người, sao lại không cho ta đi? Trương Sáu Trạch cười nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một lần, ngươi là ai? Nếu ngươi không nói, sẽ phải chịu khổ. Tiến lên mũ cắn răng, nói, ta sẽ nói với các ngươi, ta là Giang Tương Bang, ngươi hãy buông tay ra cho ta, không phải ta để các ngươi. Phanh, Trương Sáu Trạch một quyền nện vào miệng Tiến lên mũ, khiến hắn gãy hai chiếc răng, và khóc thành tiếng. Trương Sáu Trạch quay đầu về phía Tần Tiểu Bàn và nói, béo con, đây là huynh đệ của Giang Tương Bang, ngươi hãy cố gắng kêu gọi. Béo con vén tay áo lên, Lục ca, ngươi nói xem, nên chào hỏi như thế nào? Trương Sáu Trạch suy nghĩ một chút, tên huynh đệ này cũng không dễ dàng. Chừa cho hắn một mạng, đừng đánh chết hắn. Nhị đà đà đài, đà chủ thi bá, vũ nhìn thuộc hạ, bị đánh đến không thành hình. Cao mày nói, không ngờ, Tân Điền Cửu lại vào Tam Anh Môn, Tôn Hiếu An quơ quơ cái nồi thuốc lào, khiến đám người lùi lại, rồi nói khẽ với thi bá vũ. Chủ nhà, nếu hôm nay thật sự nghe theo hướng Quý Thành, bắt Tần Điền Cửu, ngài đoán xem hậu quả sẽ ra sao? Nghĩ đến điều này, thì bá vũ cảm thấy hoảng sợ. Giang Tương Bang ở Phổ La Châu chỉ là một bang phái trung đẳng. Nếu thật sự trêu chọc Tam Anh Môn, giết một tên phân đà cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Hướng Quý Thành không phải cũng muốn bắt Tần Điền Cửu sao? Thì bá vũ vẫn cảm thấy việc này không ổn. Tôn Hiếu An lắc đầu, ngài đoán xem hắn có thật sự dám đi bắt Tần Điền Cửu hay không? Hắn đoán rằng Tôn Hiếu An sẽ không đi. Chớ nhìn hắn đã đáp ứng, nhưng thật sự đến lúc động thủ, hắn sẽ cảm thấy lạnh, chịu gió, bóc chân chuột rút, luôn tìm lấy lý do để lùi bước. Nếu ngài không chịu nổi tính khí của hắn, tự mình bắt Tần Điền Cửu, chẳng khác nào bắt cả người của Tam Anh Môn. Việc này lại sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức. Thi bá vũ trầm ngâm nói, ta và Hướng Quế Thành cũng không có ân oán gì, hắn tại sao lại muốn hại ta? Tôn Hiếu An thở dài, đà chủ không còn, Hồng Côn tiếp ban, đây là quy củ bất thành văn của Giang Tương Bang. Ngài từ vị nước xanh, Hồng Côn đã từng lên làm đà chủ của Dược Phương Câu, mà Hướng Quế Thành cũng là Hồng Côn. Ngài nghĩ rằng hắn sẽ suy nghĩ thế nào về việc này? Có phải hắn cảm thấy ta cản trở đường đi của hắn không? Thì bá vũ khẽ cắn môi, lại hỏi Tôn Hiếu An, người cho rằng nên xử lý chuyện này như thế nào? Tôn Hiếu An suy tư một lúc rồi đáp, nếu ta nói thì tốt nhất là không nên làm gì cả. Đại ca, mọi việc không thể nào bỏ qua được sao? Đà chủ thi bá vũ đối với Tôn Hiếu An trả lời với vẻ không hài lòng. Sàn nhảy bị nổ tung, Cảnh Gia Dược Hành bị thiêu rụi, mà ngươi lại muốn mặc kệ chuyện này sao? Tôn Hiếu An lắc đầu nói, chủ nhà, việc này có lẽ căn bản không phải một chuyện đơn giản. Không phải chuyện gì? Thì bá vũ gặng hỏi. Cảnh Gia Dược Hành cùng Dư Gia Hãng Buôn Vải xảy ra xung đột, mà Cảnh Gia Dược Hành nhất định là do Nam Bà Tử ra tay đốt. Ta đã phái người theo dõi Dư Gia Hãng Buôn Vải, nhưng kết quả sàn nhảy lại bị tạc nổ. Đây không phải là Nam Bà Tử trả thù sao? Tôn Hiếu An nâng ống thuốc lào, thở dài nói, chủ nhà, ta vẫn giữ quan điểm rằng Nam Bà Tử không có khả năng nổ sàn nhảy. Đỗ Hồng Hỷ làm ăn kiểu gì mà lại để cho Nam Bà Tử nắm quyền? Dù Cảnh Gia Dược Hành có thể do Nam Bà Tử đốt, thì đó cũng chỉ là ân oán giữa nàng và Cảnh Chí Uy. Giờ Cảnh Chí Uy đã chết thì ân oán này cũng đã chấm dứt. Thì bá vũ càng tỏ ra bất mãn hơn, người bảo rằng nó đã qua đi sao? Cảnh Gia Dược Hành là chúng ta Giang Tương Bang chiếu ứng, giờ xảy ra chuyện có người thiệt mạng mà chúng ta lại đứng nhìn không can thiệp. Tôn Hiếu An lắc đầu, sao có thể nói là không can thiệp? Chúng ta còn thiếu gì nữa? Trong đài của đà, bốn quản sự thì ba người đã đi rồi, mặt mũi này không đủ sao? Hơn nữa, Nam Bà Tử đã giết Dung Tiến An, còn Cảnh Chí Uy thì giết 10 bộ hạ của nàng, lại còn đốt cháy lão trạch của Nam Bà Tử ở Trăm Hương Thôn. Nam Bà Tử không dám lên tiếng, trốn tránh không dám thò đầu ra, ngươi nghĩ nàng sợ cái gì? Chẳng phải nàng sợ thanh danh của Giang Tương Bang chúng ta sao? Chúng ta đã cho Cảnh Gia đủ mặt mũi. Chính Cảnh Chí Uy không biết giữ phép tắc, mà lại đẩy mọi chuyện lên mức sinh tử. Việc này còn có thể trách ai được? Thì bá vũ trầm mặc, không lên tiếng. Tôn Hiếu An tiếp lời, về phần chuyện ở sàn nhảy, có khả năng liên quan đến Tần Mập Mạc, còn về mối quan hệ của hắn với bà lão kia thế nào, chúng ta không rõ. Khi bá vũ hỏi, Tần Mập Mạc rốt cuộc là người như thế nào? Tôn Hiếu An giả vờ hút một hơi thuốc lá, trong ống là một thanh lá thuốc lào, rồi đáp, trước đây ta chưa từng nghe qua hắn, nhưng hiện tại hắn là người của Tam Anh Môn. Không biết ngài có từng nghe qua thanh danh của Tam Anh Môn ở vị nước xanh chưa? Nếu việc này có liên quan đến Tam Anh Môn, chúng ta không thể hành động tùy tiện. Thi bá Vũ trầm ngâm một hồi rồi nói, chờ đường chủ phân phó đi. Hắn không đồng ý với lời giải thích của Tôn Hiếu An, nhưng Tôn Hiếu An cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ hút thuốc. Buổi chiều, đường chủ phái người đến đà đài. Thi bá Vũ mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi gặp đường chủ. Người tới thông báo, không cần đi gặp đường chủ. Người nói chuyện này cứ như vậy mà qua. Cảnh gia dược hành sự đừng quản, dư gia hãng buôn vải cũng không cần để ý. Tim giả toàn sinh làm con dê thế tội. Tim cảnh gia lão đầu tử đòi một khoản tiền để trùng tu lại sàn nhảy. Thì bá Vũ nghe vậy, cả kinh, trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này cứ như vậy mà xử lý, truyền lời, xuất ra một phong thư. Thì đả chủ, đây là đường chủ đưa cho ngươi, hắn còn căn dặn ngươi một câu. Tâm muốn yên tĩnh, tay phải nhanh, trước tiên đem tâm để nằm ngang, rồi từ từ giải quyết sự tình, còn sót lại từng bước một xử trí. Lý Bạn Phong tại tùy thân một mực ngủ thẳng tới buổi chiều, bị nghẹn nước tiểu tỉnh dậy. Hắn đang chuẩn bị đi giải quyết thì chợt thấy sàn nhảy phường chủ Chu Vũ Quyên mặt không biểu tình đứng bên giường. Nàng sống thế nào rồi? Lý Bạn Phong lập tức đứng dậy, nhạc bên gối lưỡi hái lên, suy suy suy, máy quay đĩa lên tiếng, uy nha, phụ quân chớ sợ, phụ nhân này đã bị kiểu nô thu phục, ngày sau nhất định toàn tâm toàn ý phục thị phụ quân. Thu phục, ngươi không phải đem nàng ăn sao? Hồn phách đã ăn, lưu lại một bộ thân thể, tăng thêm một chút linh tính, vẫn còn có thể cử động một chút, có làm được cái gì? Phụ quân, ngươi đem hồng liên tiện nhân kia lấy ra, lại tuyển một kiện hảo binh lưỡi đao, cùng nhau luyện hóa, có thể cho quan nhân thêm một kiện pháp bảo. Dạ gì pháp bảo? Cái này muốn xem hồng liên bản sự. Dùng binh khí thêm thi thể để luyện thành pháp bảo. Lý Bạn Phong gãi gãi đầu, dạng gì binh khí phù hợp? Ngày hôm qua cái kéo cũng không tệ, đó là cái có linh tính binh khí. Lý Bạn Phong lấy làm lạ hỏi, cái kéo đó có thể chủ động giết địch, không phải cũng là món pháp bảo sao? Máy quay đĩa kiên nhẫn giải thích nói, quan nhân có chỗ không biết, pháp bảo là châu ngọc, rõ lý lẽ, có tính tình, biết thế cục, nhận chủ người, có thể tinh thông. Còn linh tính binh khí, chỉ có thể tính làm ngọc thô, chất pháp mù si, không nhận chủ người, hai cấp độ chênh lệch rất xa. Nguyên lý giữa pháp bảo và linh tính binh khí còn có sự khác biệt như vậy. Lý Bạn Phong từ ngoài, thích lấy ra đồng liên hoa, cánh hoa mở rộng ra, bên trong có ba viên hạt sen, đây là thu hoạch hôm qua. Một viên là Đỗ Hồng Hỷ, hắn là tầng hai bóng đẻ tủ, hạt sen nổ tung, xuất hiện bốn khỏa huyền dực đàn, số lượng đàn luyện, theo chỉ số cấp tăng trưởng tu vi, nếu giết được cái tầng 9, có thể luyện hóa 512 khỏa huyền dực đàn. Một viên huyền dực đàn có thể đổi lấy 10 ngày tu hành, 512 khỏa huyền dực đàn tương đương với hơn 5.000 ngày tu hành, vậy là như tăng lên một nửa tầng tu vi. Nghĩ gì thế, giết tầng 9, tầng 9 dễ giết như vậy. Sau đó, hai viên hạt sen lần lượt nổ tung. Riêng phần của mình nổ ra hai viên huyền dược đan, chung vào một chỗ, Lý Bạn Phong có 24 khỏa huyền dược đan. Như vậy, chậm rãi tích lũy không tệ, thêm viên kia tử hoán đan, có thể kiếm 9 tháng thời gian, như vậy kiếm được. Một năm tu vi rất nhanh liền kiếm được. Đương nhiên, nếu có thể thuận lợi ra tay, đổi tiền, trực tiếp về ngoại châu, vậy thì càng hoàn mỹ. Hắn thu đan dược vào trong bao vải, sau đó đặt đồng liên hoa bên cạnh thi thể của Chu Vũ Quyên, rồi đặt cả chiếc kéo dính máu bên cạnh nàng. Hồng Liên cảm nhận được, lập tức thu hồi Chu Vũ Quyên, không để ý đến chiếc kéo. Máy quay đĩa kêu lên một tiếng, ai nha, phu quân, mau ngăn lại Hồng Liên tiện nhân kia, nàng ta ham làm việc, chỉ biết luyện hóa thi thể, một hồi lại chỉ thành hai viên huyền dược đan, hiệu quả cũng không lớn. Ngăn lại đồng liên hoa ư, có dễ dàng như vậy không? Cánh hoa đã khép kín, Lý Bạn Phong cũng không biết phải làm thế nào để mở ra. Máy quay đĩa gầm thét, tiện nhân kia không biết tốt xấu, phu quân chớ sợ, nô gia sẽ giúp ngươi quản lý, xem ta sẽ đánh thế nào. Vừa nghe đến việc muốn đánh, đồng liên hoa tức giận vung đầy những giọt xương, không cho Lý Bạn Phong lại gần. Máy quay đĩa tức giận đến tím mặt, uy phu quân, nhìn ngươi để tiện nhân kia kiêu ngạo đến mức nào, bây giờ lại không coi ngươi ra gì. Chờ tiểu nô quản giáo nàng một phen, hơi nước lăn tăn, thiêu đốt đồng liên hoa đến đỏ rực. Nàng phun ra hạt xương, đánh vào miệng kèn của máy quay đĩa, vang lên đinh đinh. Ai nhà, thật là can rỡ, cái tiện đệ tử này, máy quay đĩa gầm thét. Phu quân, giúp ta. Tốt, Lý Bạn Phong đáp ứng, lập tức chạy ra ngoài. Máy quay đĩa khàn giọng kêu, phu quân, ngươi đi đâu vậy? Phu quân, ngươi lại bỏ rơi tiểu nô rồi. Lý Bạn Phong khép cửa phòng lại, thắp lên một ngọn nến, lặng lặng ngồi bên bàn đọc báo. Gia sự đều là nhân tình thế sự, không phải chỉ biết chém giết. Hắn chờ các nàng hết giận, rồi lại cùng các nàng nói chuyện. Đợi một giờ, bên ngoài cửa không có động tĩnh, Lý Bạn Phong cẩn thận trở về phòng chính. Hơi nước trong phòng chưa tán đi, đồng liên hoa vẫn chưa hạ nhiệt độ. Máy quay đĩa nhẹ nhàng nghẹn ngào cất tiếng, hoa tàn hoa bay bay đầy trời. Đỏ tiêu hương đoạn có ai yêu, dây tóc mềm hệ phiêu xuân tạ, rơi nhú nhẹ dính nhào theo màn. Đây là bài hát nổi tiếng, táng hoa, nương tử, không cần phải như vậy mà ủy khuất a. Hắn an ủi, Lam Quân, ngươi thật là ác độc tâm. Máy quay đĩa khóc ròng nói, kẻ tiện đệ tử kia, ngang ngược càn rỡ, tiểu nô thay ngươi trưởng quản gia pháp, ngươi cũng không giúp tiểu nô một câu. Lời nói này, đến như thể nàng đã chịu thiệt thòi rất lớn. Mặc dù không có kinh nghiệm trong chiến cuộc, nhưng từ tình hình mà thấy, máy quay đĩa ngay cả vết thương cũng không có, còn đồng liên hoa thì vẫn rực đỏ một mảnh. Gia sự, đều là gia sự, Lý Bạn Phong khuyên giải hai câu, thì thấy hoa sen từ từ mở ra cánh hoa. Ở tâm sen bên trong, có một viên hạt sen, đồng liên hoa chỉ ăn thi thể, không ăn cái kéo. Theo lý thuyết, chỉ có thể luyện ra hai viên đan đỏ. Thế nhưng các loại hạt sen bỗng nhiên nổ tung, va chạm vào một chiếc kim vòng tay. Lý Bạn Phong cầm lấy vòng tay, nhìn một chút, chiếc vòng này to lớn như đồng tiền đại dương, ở giữa có một cái khe, dùng để treo trên lỗ tai. Vòng tai này, từ đâu mà đến? Lý Bạn Phong cẩn thận hồi tưởng một chút. Vòng tai này, hình như luôn luôn được Chu Vũ quên đeo trên tai. Nhưng hắn lại quên mất đã lấy được. Đồng liên hòa ăn thi thể, nhưng lại để lại chiếc vòng tai. Điều này có ý nghĩa gì? Suy suy, máy quay đĩa không nhịn được cười. Uy nha, phụ quân, chiếc vòng tai này, nếu như luôn mang trên tai của Chu Vũ Quyên, có lẽ đã dính một chút linh tính. Hồng Liên cũng có ích, đem chiếc vòng tai này liên tiếp dòm ngó tu luyện thành pháp bảo. Lý Bạn Phong hỏi, vòng tay này có thể làm được gì? Người nữ này, khi còn sống là một dòm ngó tu, có khả năng thuận phong nhĩ, chất lợi hại. Phụ quân nếu đeo chiếc vòng tai này vào tai, kỹ pháp của tiện phụ cũng có thể dùng được 8 phần. Đeo vào chiếc vòng tay này, liền có thuận phong nhĩ sao? Lý Bạn Phong vội vàng đưa tay đeo chiếc vòng tay vào vành tai. Tuy rằng hắn chưa từng xỏ lỗ tai, nhưng vòng tai này khá nặng, treo trên tay làm hắn thấy đau. Lắng nghe một hồi, Lý Bạn Phong không nghe thấy gì cả. Nương tử, thứ này mất linh rồi sao? Uy nha, tướng công, ngươi là trạch tu, nàng là dò mó tu, đạo môn khác biệt, cơ chế cũng khác biệt. Lý Bạn Phong lấy vòng tai xuống rồi nói, vậy chẳng phải là không có tác dụng sao? Phu quân đừng vội, đưa lỗ tai lên, lại muốn thân mật sao? Lý Bạn Phong có chút mâu thuẫn, suy suy, máy quay đĩa có vẻ hơi ủy khuất. Phu quân, chẳng lẽ ngoài kia có tân hoan, ghét bỏ ta, cái người cũ này sao? Không phải ghét bỏ, chỉ là cảm thấy nương tử quá nóng vội. Nói chưa dứt câu, máy quay đĩa bắt đầu gào khóc. Tiểu nô số khổ, tiểu nô số khổ a. Xẹt, một mảng lớn hơi nước lao vào thân thể Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong toàn thân kịch liệt đau nhức, phảng phất như bỏ đi một lớp da. Nàng đến thật, cái máy quay đĩa sao đột nhiên nổi điên? Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chân chạy ra ngoài cửa. Không đợi chạy đến cổng, lại nghe máy quay đĩa kêu khóc, tướng công, ngươi đi đâu vậy? Tướng công, coi như thật không muốn tiểu nô nữa sao? Tướng công, tiếng khóc thê lương, hơi nước lăn lộn. Lý Bạn Phong trong sóng nhiệt nóng bức mất đi ý thức. Trước đó không phải cùng cái máy quay đĩa này rất hòa hợp sao? Trước đó không phải đều thân mật cùng nhau rồi sao? Nàng tại sao lại có thể trở mặt như vậy? Đêm khuya, Lý Bạn Phong tỉnh lại trong tiếng ca thanh tỉnh. Mùa thu đến hoa sen hương, đại cô nương, hàng đêm mộng ra hương, tỉnh lại không thấy cha mẹ mặt. Chỉ thấy phía trước cửa sổ minh, nguyệt ánh sáng, nàng hát 4 mùa ca, làm gì? Hắn còn có thể nghe thấy tiếng ca, hắn còn sống, nàng không có giết hắn, hắn không thể mù quáng lạc quan, có lẽ hắn chỉ còn lại cái hồn phách, thậm chí ngay cả hồn phách đều bị nàng nuốt. Lý Bạn Phong giãy giụa bò dậy, mượn hơi nước và ánh lửa của máy quay đĩa, nhìn xung quanh, hắn nhận ra mình vẫn đang ở trong tỷ thân cư, không đang hát máy lớn loa bên trong. Lý Bạn Phong sờ sờ trên người, da thịt vẫn còn, có cảm giác, không chỉ có cảm giác, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả bị phỏng cũng không có lưu lại. Còn tốt, hắn còn sống, hắn lục lọi vách tường, lặng lẽ đi về phía cổng, thừa dịp, máy quay đĩa cảm xúc coi như ổn định. Hắn dự định lập tức rời khỏi tỷ thân cư. Bang lang lang lang, tiếng ca im bặt, chiêng trống vang lên. Lý Bạn Phong bị dọa đến mức dính sát vào vách tường. Hắn vừa kề sát vào đó, dùng sức hơi mạnh, chợt thấy phía sau không còn chỗ dựa. Cả người xô vào tường tạo ra một cái lỗ thủng. Ta có sức mạnh lớn như vậy sao? Hắn tự nhủ, nhưng đương nhiên là không có. Lý Bạn Phong nhìn kỹ cái lỗ thủng mà mình vừa xô ra, đường nét góc cạnh rất chỉnh tề. Đó là một cánh cửa. Tùy thân cư lại xuất hiện thêm một cánh cửa. Nhiều một cánh cửa, ý nghĩa như thế nào? Lý Bạn Phong hướng bốn phía nhìn quanh. Tuy không gian tối tăm, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi không gian. Tùy thân cư lại thêm một gian phòng ốc. Máy quay đĩa từ từ vang lên tiếng ca. Quan nhân ở bên ngoài nô hoảng hốt. Một viên si tâm lời nói thê lương, nữ tử không phu thân vô chủ, lại vì quan nhân thêm một phòng, lại thêm một phòng, máy quay đĩa lại cho tùy thân cư thêm một cái phòng. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng mà chưa thi triển ra? Xùy, máy quay đĩa thở dài một tiếng. Phụ quân, chớ sinh tiểu nô khí, tiểu nô đã dâng lên tầng 2 tu vi. Tầng 2 trạch tu ư, để đạt được một tầng tu vi, không phải là cần 10 năm sao? Hắn mới vừa nhập môn được 2 tháng, vậy mà đã trạch tu đến tầng 2 rồi. Suýt nữa hắn quên mất, việc tấn thăng cấp độ trạch tu có liên quan đến trạch linh. Theo như lời giải thích của La Ngọc Ni, nếu như trạch tu không thể lấy lòng trạch linh, thì cho dù tu hành bao nhiêu năm, cũng không thể tấn thăng. Điều này khiến Lý Bạn Phong nảy sinh hiểu lầm, cho rằng trong quá trình tấn thăng của trạch linh chỉ mang lại phản tác dụng. Hắn không nghĩ đến việc trạch linh cũng có phương pháp thúc đẩy tấn thăng, chỉ là biên độ thúc đẩy đó khiến hắn không thể tin được. 10 năm thời gian, hắn chỉ mất chưa đến 3 tháng để biến thành trạch tu, trong nháy mắt mà lại đổi lấy người khác 10 năm tu hành. Điều này thật không thể nào xảy ra. Lý Bạn Phong rất khao khát tu vi. Hắn thậm chí từng có tấn thăng 10 tầng, thu được 3 lần tuổi thọ, nhưng hy vọng đó thật xa vời. Có lẽ trên đời này không có quà tặng miễn phí, tất cả quà tặng đều có giá cả. Giống như đan dược có thể thay thế cho tu hành, nhưng đan dược lại rất đắt đỏ, mà tất cả đan dược đều có độc. Lý Bạn Phong không vòng vo, trực tiếp hỏi máy quay đĩa. Cho ta tầng 2 tu vi, ngươi muốn ta làm cái gì? Xùy, máy quay đĩa ủy khuất nói, chúng ta vợ chồng ân ái như vậy. Phụ quân, vì sao lại nói ra những lời không xuôi tai như thế? Lý Bạn Phong bĩu môi nói, trước đó, khi cùng ta trở mặt, người đã đem ân ái đó phóng đi đâu rồi? Suy suy, máy quay đĩa hử lạnh hai tiếng, uy nha, phụ quân, lời này của ngươi tiểu nô lại không thích nghe. Giữa phu thê nào có chuyện không cãi nhau, còn không phải đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa thuận, tiểu nô nhất thời đùa nghịch tính tình, phụ quân đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, cũng không thể mang thủ a. Lý Bạn Phong từ dưới đất bò dậy, xoa xoa bụi đất trên người. Tốt, ta không mang thủ, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, có chuyện thì nói rõ. Phụ quân, tiểu nô chỉ cần ngươi người này, ngoài ra không cầu gì khác. Mau nói, ngươi muốn cái gì, tiểu nô toàn tâm toàn ý đợi ngươi. Ngươi sao làm như không thấy, mau nói, ngươi muốn cái gì? Máy quay đĩa khóc, tiểu nô một phen si tâm, sao lại không đổi được phụ quân một điểm thực tình? Lý Bạn Phong đeo lên mũ giả, ngươi nếu không nói, ta có thể đi. Máy quay đĩa không khóc nữa, phu quân, ta đói. Lý Bạn Phong ngồi trở lại trên giường, xoa nắn gương mặt nàng, nửa ngày im lặng. Bảo bối nương tử, nàng lại đói bụng. Ban đầu ở trong rừng sâu núi thẳm, Lý Bạn Phong đã đưa tới một đống vong hồn bị La Ngọc Ni khống chế. Máy quay đĩa ăn những vong hồn đó, giúp Lý Bạn Phong đạt được một tầng tu vi. Khoảng thời gian này, Lý Bạn Phong đã cho máy quay đĩa tìm không ít hồn phách mới mẻ, còn cho nàng ăn 15 cái có tu vi quỷ bộc. Như vậy, máy quay đĩa đã ăn sướng rồi. lại giúp Lý Bạn Phong tăng thêm một tầng tu vi. Nàng đã ăn sướng, vậy sau này sẽ làm cái gì? Hồn phách tốt như vậy tìm đâu ra? Nương tử, ngươi rốt cuộc ăn vào lúc nào là cái đầu? Hôm qua không vừa ăn xong hay sao? Xỉ, máy quay đĩa cười, lại nói, uy nha, tướng công, câu này bắt đầu từ đâu vậy? Ngươi hôm qua ăn cơm xong, hôm nay lại không ăn sao? Lý Bạn Phong gật đầu đáp, hôm nay ta quả thật chưa ăn gì cả, tướng công cũng đói bụng rồi sao? Vậy mau đi ăn cơm đi, ăn xong thì mua thức ăn, mua xong đồ ăn thì nhanh quay lại. Mua thức ăn, mua thức ăn, cái đó sao dễ dàng như vậy? Mỗi ngày dùng vong hồn làm đồ ăn cho ngươi. Ngươi bảo ta là giết người biến hóa sao? Xì, bang lang lang, máy quay đĩa mỉm cười không ngớt. Tướng công, ngươi giết người còn thiếu sao? Lý Bạn Phong cả giận nói. Vậy ta cũng không phải biến hóa. Ta lên tới tầng 2, hẳn là có kỹ pháp chứ? Kỹ pháp là có. Ngươi nghe nô gia tinh tế, tinh tế, tinh tế nói đây. Lý Bạn Phong sững sờ. Nương tử, ngươi làm sao mà cãi lại ăn? Tướng công, lại cho tiểu nô thêm một chút dầu máy. Lý Bạn Phong lấy ra dầu ấm, mở máy đóng, nhưng thấy bể nước sôi trào, hơi nước cuộn trào, một đoàn lại một đoàn, liên miên không dứt. Máy quay đĩa có thể làm mọi việc, quét dọn phòng, giặt quần áo, giết người, duy chỉ có không thể làm. Đó là không thể cho mình thêm dầu máy. Nương tử, ngươi có thể cho ta thêm dầu nhiên liệu không? Vì sao không thể thêm dầu máy vậy? Máy quay đĩa hồi đáp, dầu nhiên liệu là ở phía trước tủ. Nơi đó, nô gia có thể đụng vào, dầu máy thì ở phía sau dương, nô gia không đụng đến. Lý Bạn Phong bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra trước tủ và sau dương có sự phân biệt rõ ràng. Xùy, máy quay đĩa kinh hồ một tiếng, tướng công, không phải nơi đó thiếu dầu máy. Tướng công, cái vòi nước lại không thể tùy tiện đụng vào. Tướng công, cái bánh răng càng cần phải cẩn thận chút. Tướng công, cái ốc vít không cần phải lên dầu máy. Tướng công nha, tướng công nha. Máy quay đĩa không ngừng kêu gọi. Lý Bạn Phong đóng lại máy, ngồi bên cạnh hát, yên lặng nói ra, nương tử, mau nói cho ta kỹ pháp đi, ta nghiêm túc nghe. Nhìn thấy Lý Bạn Phong có thần tình nghiêm túc, máy quay đĩa hỏi, uy nha tướng công, sao ngươi lại nghiêm túc như vậy? Lý Bạn Phong gật đầu, ta một mực rất nghiêm túc, uy nha tướng công. Ngươi đã thoải mái chưa? Lý Bạn Phong lại gật đầu, mấy câu liền đã thoải mái sao? Lý Bạn Phong gật gật đầu, máy quay đĩa trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng hát nói, tướng công, quần áo muốn tẩy à? Lý Bạn Phong gật đầu, phải dĩ nhiên là phải rửa, hồ nha, tốt ngươi cái điên hán tử, ba cái miệng kèn cùng một chỗ bốc khói. Máy quay đĩa phẫn nộ gào thét, lần sau tái xuất loại sự tình này, có thể hay không trước đó lấy ra? Mỗi lần đều là một mảng lớn, ngươi không biết giặt quần áo vất vả thế nào sao? Lý Bạn Phong đổi một thân quần áo mới, ngồi bên máy bay bàng đạo, nương tử, hãy nói kỹ pháp đi, ta đưa lỗ tai ra nghe, đừng đến gần như vậy, nếu không lại phải tẩy một lần nữa. Máy quay đĩa dùng hơi nước đẩy Lý Bạn Phong lùi lại, sau đó bắt đầu nói về kỹ pháp. Kỹ năng tầng 2, gọi là thấy rõ linh âm, là về tu vi trên lỗ tai, lại là tu vi trên lỗ tai. Lý Bạn Phong cầm lấy ngọc quyên, dụng cụ để luyện chế kim vòng tai, hỏi, cái này chẳng phải chính là thuận phong nhĩ hay sao? Ta vừa mới học được một chiêu về kỹ thuật trên lỗ tai, có phải là lặp lại không? Ôi, phu quân, cái này không phải là lặp lại. Thuận phong nhĩ giúp phu quân nghe xa hơn, còn thấy rõ linh âm thì để phu quân nghe được nhiều âm thanh hơn. Thế gian này có không ít linh tính chi vật, chúng đều có thể nói chuyện, chỉ là người thường không nghe hiểu. Phu quân chỉ cần tập trung ý niệm, dùng tâm linh để nghe, thì có thể nghe được âm thanh của linh vật. Máy quay đĩa giải thích. Lý Bạn Phong rất thích kỹ năng này. Kỹ năng này hoàn toàn phù hợp với khí chất của Trạch Nam. Trạch Nam luôn có thể nghe được nhiều âm thanh hơn người khác, có thể nghe được những âm thanh nhẹ nhàng hoặc những tiếng rên rỉ từ truyện tranh, bởi vì họ đối đãi với sinh hoạt một cách nghiêm túc. Hắn dán lỗ tai vào máy quay đĩa, cẩn thận lắng nghe. Xì xì, máy quay đĩa có chút khẩn trương. Phu quân, ngươi dán bụng của ta nghe có rõ không? Ta còn có thể cho ngươi mang đứa bé, thì như thế nào? Linh tính thanh âm ở chỗ nào? Lý Bạn Phong ôm máy quay đĩa nghe nửa ngày, nhưng không nghe ra được linh tính thanh âm. Xì xì, máy quay đĩa cười nhạo. Phu quân, tiểu nô có thể nói chuyện cùng ngươi, ngươi không cần dùng kỹ pháp để lắng nghe. Cũng đúng, Máy quay đĩa bên này không cần lắng nghe, hắn còn tự hỏi có gì là linh tính chi vật. Lý Bạn Phong ôm lấy đồng liên hoa, cẩn thận lắng nghe nửa ngày, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Nương tử, cái này cũng không tính là linh tính chi vật hay sao? Suy suy, máy quay đĩa thở dài. Hồng Liên tiện nhân kia, đúng là linh tính chi vật. Nhưng nàng lại có tầm cao quá, tính tình cũng có chút ngượng ngùng. Phu quân còn không hiểu được nàng linh âm sao? Động liên hoa có phải tầng cao quá không? Còn có cái gì độ vật có linh tính hay không? Tùy thân cư có hay không linh tính? Lý Bạn Phong ghé vào tường, tập trung ý niệm, cẩn thận lắng nghe. Phu quân, không được, máy quay đĩa vội vàng la lên. Hồng hộp, âm thanh gì vậy? Ông, Lý Bạn Phong nghe thấy một tiếng trầm thấp huýt dài. Lập tức hai mắt hắn đảo một cái, rồi ngã xuống mặt đất. Tòa nhà này quả thật không bình thường, khó trách Hồng Liên tiện nhân kia lại cẩn thận như vậy, không dám cùng ta buông tay chém giết. Lúc trước đi theo cái điên hán mơ hồ này, có lẽ đã có chút lỗ mãng. Máy quay đĩa trên người kết một tầng hạt xương, giống như mồ hôi. Các vị độc giả đại nhân, các người cũng thử một chút, thật có thể nghe được trong hơi nước ấm áp. Lý Bạn Phong từ từ mở hai mắt. Uy nha, tướng công, ngươi đã tỉnh. Hơi nước nâng đỡ Lý Bạn Phong, ngồi bên giường, hắn xoa xoa cái ót đang đau, hỏi máy quay đĩa, ta vừa rồi nghe thấy âm thanh gì, không thể diễn tả âm thanh đó, ta có thể nghe lại một lần nữa không? Uy nha, tướng công, nếu ngươi lại nghe, tiểu nô sẽ muốn thủ tiết. Vì sao không thể nghe lại? Có phải vì tòa nhà này cao quá không? Đúng vậy, tướng công, cao đến thâm bất khả trắc. Có thể ta vừa rồi nghe thấy một chút âm thanh, cái này, máy quay đĩa cũng không biết giải thích thế nào. Có thể là do tòa nhà này, không ngượng ngùng, cố ý, để tướng công nghe thấy chút mánh khóe. Tướng công, thế gian pháp bảo, dùng một lần đều có tiền vốn, vòng tay này, tiền vốn không nhiều, nhưng nếu dùng nhiều hơn, sẽ nghe thấy chút âm thanh kỳ quái. Có một số âm thanh chỉ cần nghe là được, nhưng có những âm thanh lại chọc tới mầm tai vạ. Tướng công ngàn vạn phải thận trọng, nghe thấy chút âm thanh kỳ quái. Điểm này, tiền vốn cũng giống như vẽ một mặt nùng trang, cũng không có gì lớn. Lý Bạn Phong nghĩ trong nhà có thể còn có những vật linh tính khác. Tất cả những vật linh tính đều đã bị đồng liên hoa luyện hóa. Máy quay đĩa bên cạnh nhắc nhở, tướng công, không biết người hữu tâm hay vô tình, Hồng Liên tiện nhân kia vừa cho ngươi luyện trí một kiện pháp bảo. Tướng công sao không thử một chút? Có phải chán ghét pháp bảo hay không? Hay là chán ghét Hồng Liên tiện nhân kia? Không phải chán ghét, chỉ là quên. Lý Bạn Phong đem vòng tai ra, đặt sát bên tai, lắng nghe một lúc, rồi lắc đầu nói. Không có âm thanh, tướng công nghe kỹ chút. Lý Bạn Phong lại nghe thêm một chút, nhưng vẫn không có gì. Tướng công, hãy tập trung ý niệm vào bên tai, nghe cẩn thận hơn nữa. Lần này, Lý Bạn Phong dán chặt vòng tai vào tai. Cuối cùng, cũng nghe được chút âm thanh, giống như có người đang nói chuyện. Lý Bạn Phong tiếp tục dán chặt vòng tai. Cuối cùng mới miễn cưỡng nghe rõ. Đó là một nữ tử, bên tai hắn nhẹ nhàng thì thầm. Dạ, muốn nghe gì? Ngài phân phó, ta muốn nghe xem nương tử muốn nói gì. Được rồi, dạ, suy suy, máy quay đĩa cười hai tiếng. Lý Bạn Phong, bên tai không ngớt những tiếng nổ, ủ tai không ngừng. Suýt nữa, thì mất thính giác. Hắn đang đứng quá gần máy quay đĩa, tương đương với việc hát ngay trên thân phi cơ đang mở công suất loa cực lớn. Lý Bạn Phong nhanh chóng lấy vòng tai ra. Máy quay đĩa lại cười hát nói. Uy nha, phụ quân, tiểu nô ngay bên cạnh, đâu còn cần phải dùng pháp bảo này để nghe. Tạm thời, chờ phụ quân muốn nghe gì, lại nghe không thấy sự tình. Lúc đó, dùng vòng tai này cũng không muộn. Vòng tai này sẽ giúp gọi liên hệ từ... Gọi nàng mang vòng tay đi, liên hệ từ vòng tay. Lý Bạn Phong lẩm bẩm, cái tên này đúng là không sai. Hắn lấy kéo ra, hỏi, thứ này không có tên sao? Quan nhân, loại này si xuẩn, muốn cái gì tên gọi? Không bằng giao cho Hồng Liên luyện chế cái đan dược, vậy không được. Lý Bạn Phong nghĩ, cái này còn có tác dụng với ta. Hắn liền tiếp tục áp kéo vào bên tai. Nghe một lúc, chỉ nghe thấy một chữ, giết, giết, giết, quả thật. Về trí thông minh thì cái kéo cùng vòng tai kém một cấp độ. Lý Bạn Phong thu vòng tai cùng cái kéo lại, chỉnh sửa quần áo, rồi đi ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức về Giang Tương Bàng. Khi ra cửa, Lý Bạn Phong nghe thấy máy quay đĩa đang hát một khúc hoa hồng xinh đẹp nhất, hoa hồng diễm lệ nhất, mùa hè nở rộ tại đây, hoa hồng, ta yêu người. Trong căn phòng, máy quay đĩa lần lượt sắp xếp những vật dụng, từng cái được đưa vào, rồi lại đổi quần áo cho Lý Bạn Phong, dùng hơi nước để rửa sạch sẽ. Lý Bạn Phong bỗng cảm thấy mình thật hạnh phúc. Đi trên con đường Lý Câu, Lý Bạn Phong tìm một địa điểm để ăn cơm. Đã 8 giờ, tiệm cơm không dễ tìm, Dược Vương Câu ti lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thị trấn. Trong tình huống không có điện, hầu hết các quán cơm nhỏ đều đã đóng cửa. Các khách sạn lớn lại đông người, phức tạp, nên Lý Bạn Phong không dám mạo hiểm vì một bữa cơm mà nổ giang tương bang sàn nhảy. Sau một hồi tìm kiếm, hắn vẫn chọn Phúc Vượng cửa hàng bánh bao, vốn định ăn xong nhanh chóng rồi đi ngay. Vừa kéo ghế ngồi xuống thì nghe có người gọi. Thất ca, Tần Tiểu Bản vẫy tay gọi, mời Lý Bạn Phong ngồi chung. Đây chính là lý do khiến Lý Bạn Phong không muốn chọn Phúc Vượng cửa hàng bánh bao. Vì béo con này gần như bữa nào cũng đến đây ăn. Hôm nay Trương Lục ca có việc, béo con một mình tới đây, đang lo không ai giải buồn, nên đã nhanh chóng gọi thêm hai món ăn và một vỏ rượu. Dù sao cũng bị nhận ra, Lý Bạn Phong cũng không khách khí, hất quai hàm ăn hai cái bánh bao, trước nhét đầy cái bao tử rồi mới nói. Ăn uống no đủ, Tần Tiểu Bàn giữ chặt Lý Bạn Phong. Thất ca, lên chỗ ta ở mà xem, ta tại Lý Câu có nhà, đi xem một chút cũng được. Lý Bạn Phong theo béo con đến chỗ ở, đi qua một tuyến hẻm nhỏ, đến một tòa tiểu viện. Chỉ có một gian phòng, phòng ở là mướn, nhưng béo con rất hài lòng, hắn thì hài lòng. Nhưng Lý Bạn Phong không thích nơi này. Tuyến hẻm nhỏ, Hà Già Lão Trạch ngay trên con phố này. Lục Tiểu Lan còn đang ở trong nhà. Vào phòng, béo con pha một bình trà cho Lý Bạn Phong, thừa dịp uống trà. Béo con lấy từ trong ngực ra một cái túi, đổ ra 20 viên thuốc, rắn bandan. Béo con đem đan dược giao cho Lý Bạn Phong. Thất ca, đây là ta hiếu kính ngươi. Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Đan dược này từ đâu mà có? Chiều nay ta đi ngang qua cảnh gia đại trạch, cảnh gia lão gia tử bồi ta, chính là cảnh chỉ uy, cha hắn. Lý Bạn Phong cười một tiếng, cha hắn đã sợ rồi. Béo con cắn răng nói, trước đó hắn không sợ, gặp ta còn mẹ nó dựng râu trừng mắt, ỷ có giang tương bang chiếu ứng, cho là ta không dám động đến hắn. Hôm nay, hắn sợ, mời ta đến trà lâu, lại nhận lỗi và thở dài, còn đưa ta nhiều như vậy đan dược, bảo ta đừng tìm hắn so đo. Về sau, nghe Tam Ảnh Môn huynh đệ nói, giang tương bang mặc kệ bọn hắn cảnh ra, lão đầu tử sợ tè ra quần, cùng ngày liền đến tìm ta nhận lỗi. Lý Bạn Phong nhíu mày, người tại Tam Anh Môn cũng chỉ là một đệ tử bình thường, cảnh gia cũng coi như là một thế lực ngang ngược, vậy mà ngươi lại sợ họ sao? Nếu là những bang phái khác, điều này thật đúng là khó mà nói. Nhưng Tam Anh Môn tại Phủ La Châu lại có thân phận khác biệt, đừng nói đến cảnh gia, ngay cả Hà gia, Lục gia cũng vậy. Khi gặp chúng ta ba anh em, đều phải giữ thể diện. Hôm nay dư trưởng quỹ cũng đã phái người đến nghe ngóng tin tức, đoán chừng hãng buôn vải cũng sắp khai trương. Thật cả, năm bà tử kia làm sao báo ân, ta không quan tâm, nhưng đan dược này người nhất định phải nhận. Lý Bạn Phong không thiếu đan dược, chính người giữ lấy, tích lũy thời gian đi. Béo lắc đầu nói, ta giữ lại cũng vô dụng, ta không lên được cấp độ, ăn vào cũng chỉ là phí phạm. Vì sao ngươi không lên được cấp độ? Béo thở dài, ta dạ dày kém, kích thước không đủ lớn. Chúng ta sát ấn Trương Lục ca nói, hắn sẽ cho ta làm một loại thuốc gọi là sạch dạ dày tán, vật đó có tác dụng. Lý Bạn Phong nghe đến thuốc này thì thấy quen thuộc, sạch dạ dày tán không phải là thứ thường thấy sao? Không phải loại sạch dạ dày tán bình thường. Trương Lục ca nói loại sạch dạ dày tán này có thể làm dạ dày ruột thêm kích thước. Chờ ta ăn được một thời gian, xem có thể lên được cấp độ hay không. Nếu không thì ta đành chấp nhận số phận. Nói chuyện một lúc, Lý Bạn Phong đứng dậy cáo từ. Béo cầm đan dược nói, thất ca, cái này ngươi nhất định phải nhận. Lý Bạn Phong lắc đầu, nếu ngươi không muốn ăn thì cứ mang đi đổi tiền, còn không thì hãy giữ cho sạch dạ dày, rồi mới hỏi thăm chuyện này một cách rõ ràng, đừng có hổ hởi như vậy. Hắn đeo mũ dạ lên, đi tới cửa, bỗng nghe béo con hỏi. Thất cả, ngươi nghe nói gì chưa? Giảng tường bằng sàn nhảy bị tạc. Lý Bạn Phong giả bộ không biết. Cái gì sàn nhảy? Béo con trầm ngâm một chút rồi nói. Thất ca, việc này có phải do ngươi làm hay không? Lý Bạn Phong khẽ cười. Ngươi nghĩ sao? Béo con vội vàng cúi đầu. Thất ca, coi như ta không có hỏi gì, ta thiếu ngươi một cái mạng. Cái mạng này chính là của ngươi. Khi nào ngươi cảm thấy tiểu đệ hữu dụng, tiểu đệ sẽ giao cái mạng này cho ngươi. Mạng chỉ có một, ngươi tự cố gắng giữ lấy. Lý Bạn Phong không nói nhiều, rời khỏi viện của béo con. Béo con tiễn hắn đến cổng, nhìn theo bóng lưng Lý Bạn Phong biến mất, trong lòng không khỏi vui sướng. Việc này chắc chắn là do Thất ca làm. Chỉ có Thất ca mới có khả năng như vậy. Thất ca, về sau ta muốn gặp ngươi, phải đến chỗ nào tìm ngươi? Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát, nhìn cây hòe già trong viện. Cây này có chút đặc biệt, vô luận có gió hay không, vẫn luôn phát ra âm thanh soạt soạt không ngừng. Béo con bình thường không để ý, nhưng Lý Bạn Phong thì rất chú ý. Nếu muốn gặp ta, thì ngươi hãy hái 3 mảnh lá trên ngọn cây này, dán vào cửa hàng bánh bao trước cửa. Béo con nháy mắt mấy cái, nói, cửa hàng bánh bao trước cửa có rất nhiều cây hòe, chưa chắc sẽ có lá cây dính vào trên tường. Nếu để Thất ca hiểu lầm, yên tâm, hiểu lầm không có đâu. Lý Bạn Phong nhìn qua cây hòe trong viện, khẽ nhấc mũ lên, coi như hành lễ, sau đó mang theo lễ tiết, rời khỏi nhà béo con. Trên cây hòe, có một nữ tử mặc váy dài xuyên lục sắc, thân hình tỏa ra ngọn lửa màu xanh biếc, gần như phủ kín mỗi chiếc lá cây. Loại quỷ hòa này, dính trên lá cây rất hiếm gặp, nhưng Lý Bạn Phong có thể chắc chắn, không nhìn nhầm. Nàng nhìn thoáng qua Lý Bạn Phong đang rời đi, cảm nhận được từ hắn một luồng mùi máu tanh, khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng lại liếc qua béo con, lúc này béo con đang trải chăn mền, chuẩn bị đi ngủ, không ngờ Giang Tương Bang lại hành động nhanh chóng như vậy. Lý Bạn Phong lúc này, tinh thần sảng khoái, đi qua Dược Phương Câu, cảm thấy con đường rộng rãi hơn nhiều. Số báo đặc biệt, Tiên Nhạc sàn nhảy bị tạc, hư hư thực thực, giả toàn xin gây nên, công tử nhà họ Giả bị khoét mắt moi tim, phơi thay đầu đường, giang hồ ân oán, khi nào mới dừng lại? Tiếng giao bán báo của đám trẻ vang lên, thu hút sự chú ý của Lý Bạn Phong. Giả toàn xin gây ra chuyện sao? Giả toàn xin sao dám nổi Tiên Nhạc sàn nhảy? Giang Tương Bàng lại đi tìm tên phế vật này cõng nổi. Lý Bạn Phong mua một tờ báo, liếc qua các tin tức, tâm trạng vui vẻ. Sự việc đã qua rồi sao? Cứ vậy mà qua đi, quá nhanh rồi, có phải là có chút quá vội vàng không? 5 ngày sau, Lý Bạn Phong tại cửa hàng bánh bao, nhìn thấy 3 mảnh lá cây hòe, vẫn còn mang theo quỷ hỏa. Trương Sáu Trạch cam kết, sẽ xử lý sạch, sẽ dạ dày cho béo con. Và sau khi béo con ăn xong, cảm giác như dạ dày đã tăng lên, rộng thêm một phần. Trương Sáu Trạch hôm ấy, tại cửa hàng bánh bao tổ chức tiệc rượu, mời mọi người cùng chứng kiến việc Tần Điền Cửu lên một tầng. Ngày hôm đó, các huynh đệ của Trương Sáu Trạch đều đến đông đủ. Bên đường cũng có mấy người trưởng quỹ quen, biết đến tham dự. Tần Tiểu Bàn không có ý định bày ra cảnh tượng lớn như vậy. Hắn chỉ muốn mời Lý Bạn Phong cùng Trương Sáu Trạch uống một bữa rượu, sau đó tìm một chỗ ăn 20 cân bánh bao rồi xong việc. Nhưng có thể Trương Sáu Trạch không đồng ý, nên béo con phải chống đỡ giữ thể diện. Tiệm tạp hóa của Phùng trưởng quỹ tới. Tần lão bản, chúc mừng, đừng, ngươi đừng nói như vậy, ta còn chưa có. Béo con vội vàng giải thích, Khánh Văn, trưởng quỹ tiệm thuốc, cũng tới chúc mừng. Dư Nam không đến, nhưng Vương Tiếp Kiều, trưởng quỹ hãng buôn vải Dư Gia, có mặt. Tần lão bản, chúng ta ra ngoài nhập hàng, hôm nay không thể gấp trở về, ta mang theo một phần tâm ý thay nàng. Ra ngoài nhập hàng là cách nói mềm mỏng. Dư Nam hiện giờ còn đang ở vùng đất mới, một mực không dám về Lý Câu. Lý Bạn Phong đi đến bên cạnh Vương Tuyết Kiều, thấp giọng hỏi, sự tình đã làm xong chưa? Vương Tuyết Kiều đỏ mặt, thất gia nói là việc thành thân, ai bảo ngươi thành thân? Ta đang nói về việc của Diêu lão tiên sinh, đã làm xong, đây là giấy vàng này mua. Vương Tuyết Kiều lén lút nhét giấy vàng vào tay Lý Bạn Phong, thấy người càng tụ càng đông. Tần Tiểu Ban vẻ mặt đau khổ nói với Trương Sáu Trạch, Lục ca, việc này, làm sao mà xử lý đây, nơi này đông người như vậy. Trương Sáu Trạch không để ý đến Tiểu Mập Mạp, cùng những khách nhân hàn huyên vài câu, rồi hô lớn một tiếng, mang thức ăn lên, cửa hàng bánh bao bình thường, không có bày tiệc rượu lớn như vậy. Không ít món ăn đều là do tiệm cơm khác làm giúp. Chỉ chốc lát, chủ quán bưng lên cả bàn món ngon. Béo con một mặt khổ sở nói, ta chỉ ăn bánh bao là đủ rồi. Bây giờ không phải thời điểm để ăn những thứ này. Trương Sáu Trạch nhìn Tần Tiểu Bàn, hướng về phía đám người hô. Trương Mỗ tại Dược Vương, câu chờ đợi hơn nửa cuộc đời. Chư vị hàng xóm láng giềng trước mặt, tốt xấu cũng có chút tình mọn. Tối nay mang lên một bàn rượu nhạt, cho ta huynh đệ qua một tầm quan tăng thêm lòng dũng, cảm trợ uy. Ta đem tấm này mặt mo dán trên mặt bàn. Nếu hôm nay huynh đệ của ta không qua được cửa này, ta về sau cũng không dám lăn lộn trên đường ly câu nữa. Béo con mặt mày tái mét, Lục ca, người nói cái này làm cái gì? Ta cái này, cả sảnh đường, tân khách đều kêu lên hoan hô. Trương Sáu Trạch vỗ bàn một cái, ngày tốt giờ lành đã đến, huynh đệ, bắt đầu ăn. Trong khi mọi người chú ý, Tần Tiểu Bàn bắt đầu ăn. Ngay từ đầu, hắn chỉ ăn bánh bao, ngay cả nước cũng không dám uống một ngụm, sợ chiếm chỗ của người khác. Mắt thấy bánh bao ăn hơn phân nửa, Tam Anh Ngôn bên trong có một chuyện tốt, cầm đùi gà đưa cho béo con, huynh đệ, nếm thử cái này. Tần Tiểu Bàn cầm đùi gà, lắm điều một ngụm thịt, miệng đầy dầu mỡ, khiến hắn cảm thấy không còn muốn ăn nữa. Trương Sáu Trạch tiến lên giật, lấy đùi gà, quay đầu đá bộ hạ một cước. Ai mẹ nó gọi ngươi nhiều tay vậy, trên bàn bày đầy món ngon, không phải để ăn ngay mà là để nhìn, để khơi gợi sự thèm ăn. Béo con nhất định phải ăn 20 cân đồ ăn trong vòng một canh giờ, nhưng đồ ăn phải vừa phải, không được quá dầu, không được quá ngọt, cũng không được quá mặn hay cay. Bánh bao là món phù hợp nhất. Tiểu mập mạp trong nháy mắt đã ăn 16 cân bánh bao. Nếu là trước đây, đó đã là cực hạn. Thêm một cái nữa thì tiểu mập mạp có thể sẽ nôn ra ngoài. Nhưng hôm nay, hắn nhất định phải ăn. Một là hắn đã uống sạch dạ dày tán, tin tưởng rằng dạ dày của mình đã lớn hơn, có thể ăn được nhiều hơn. Hai là trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể để mình yếu đuối. Ba là Trương Lục Ca đang áp lực hắn, Lý Bạn Phong cũng đang đứng bên cạnh nhìn. Hôm nay, hắn liều mạng cũng phải ăn hết 20 cân bánh bao này. Khi ăn tới cân thứ 17, sắc mặt béo con bắt đầu tái nhợt. Trương Sáu Trạch ở bên cổ vũ, huynh đệ, cắn môi nhẹ nhàng, tiếp tục đi. Những người xung quanh cũng hô hào. Tần Cửu Gia, tốt thật anh hùng, béo con, cố lên. Tà Tam Anh Môn không có kẻ nhát gan. Đến cân thứ 18, mặt béo con từ trắng chuyển sang đỏ. Đám đông cổ vũ nhiệt tình, Cửu Gia, chậm lại, huynh đệ tốt lắm, chỉ cần thêm 2 cân nữa là đủ số. Trương Sáu Trạch sắc mặt ngưng trọng, thì thào nói, không ổn. Lý Bạn Phong bên cạnh hỏi, chuyện gì không ổn, ăn để lấy sức, mà ăn lại dưỡng huyết, tiểu tử này khí huyết quá vượng. Tần Tiểu Bàn khí huyết qua thịnh, không gánh nổi, nguyên lý thật đơn giản, ăn tu có thể nhanh chóng chuyển hóa thức ăn, thành chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, trong đó, có một phần lớn chất dinh dưỡng sẽ chuyển hóa thành huyết dịch mới. Nếu là người đã có tuổi ăn tu, công năng tạo huyết sẽ chậm lại, ngược lại sẽ không có vấn đề gì. Béo con có công năng tạo huyết tốt, nhưng thức ăn chuyển hóa quá nhanh, ngược lại dẫn đến vấn đề, hắn có thể sẽ vỡ mạch máu. Trương Lục Ca trước kia từng thấy người ăn tu vì mạch máu vỡ mà bỏ mạng, hắn hẳn là đã có phòng bị. Nhưng đây đã là chuyện hơn 20 năm trước. Trương Lục Ca nhất thời không nhớ ra được. Huynh đệ, trước chớ ăn. Trương Lục Trạch ngăn cản Tần Tiểu Bàn, quay đầu hướng bọn thủ hạ nói, đi trong hồ nước bắt chút con đỉa về đây, bắt vật đó làm cái gì, đừng hỏi nhiều, nhanh đi. Trương Lục Trạch vừa phân phó xong thì đã thấy béo con còn đang ăn bánh bao không ngừng. Huynh đệ, không phải đã nói cho ngươi chớ ăn sao? Trương Lục Trạch chăm chú níu lại béo con. Béo con thở hổn hển nói, Lục ca, hôm nay, trước mặt những người đó, ta cho dù có chết, cũng phải nhét hết 20 cân bánh bao này vào bụng. Ta cũng không quản được ngươi. Trương Lục Trạch đè béo con xuống ghế. Xung quanh mọi người nghị luận ầm ĩ. Thế này là sao? Ăn tu vọt lên khí huyết, không thể ăn nữa. Nếu không sẽ chết người. Ngươi nhìn hắn đỏ mặt kìa. Hiện tại sợ là đã muộn rồi. Cái này trong bụng ăn uống đều biến thành máu. Không thả ra được, thì người liền phải chết. Lấy máu cũng không dễ dàng, chỉ cần chặt một nhát là xong. Người cho là giết người dễ lắm sao? Nào có dễ dàng như vậy. Trên người hắn huyết khí cực kỳ vượng, lưỡi đao này đã đâm sâu, máu phun ra, người liền mất mạng. Vết đao tuy nhỏ, máu chảy không nhiều, nhưng nếu không dừng lại, sẽ rất khó cứu được. Lửa này, ai có thể dập tắt cho chuẩn? Hiện tại, đưa đao cho ngươi, ngươi dám tiến lên chặt không? Dù là mang theo cấp độ y tu, cũng chưa chắc có thể làm được. Lục ca làm rất đúng, giờ đây có thể phát huy tác dụng, liền thừa con đỉa. Đám người xôn xao nghị luận, béo con mặt đỏ bừng, rồi chuyển thành tái nhợt. Trương Sáu Trạch tức giận, mắt đỏ màu, đều mẹ nó chạy đi đâu rồi, ta bảo các ngươi bắt con đỉa, mà nửa ngày rồi, không bắt được cái nào. Hiện tại, việc bắt con đỉa đã quá muộn, béo con không dám nhúc nhích, sợ rằng cái cây mấu chốt của mạch máu bị phá vỡ. Người liền mất mạng. Lý Bản Phong bước tới phía sau béo con, cởi áo khoác, che kín tay phải của mình, hạ giọng nói, huynh đệ, kiên nhẫn một chút. Nói xong, Lý Bản Phong lấy ra chiếc đồng hồ quả lắc ngậm huyết, đâm vào lưng Tần Điền Cửu. Đồng hồ quả lắc từ sáng bạc chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển thành tím, cuối cùng thành màu đen thẫm. Lý Bản Phong nghe được âm thanh của đồng hồ quả lắc, chủ nhân, không ăn được. Các loại âm thanh vang lên từ đồng hồ quả lắc. Tần Tiểu Bàn trên mặt tái mét, lùi lại phía sau. Huyết áp của Tần Tiểu Bàn bị đồng hồ quả lắc tác động, khiến hắn kiệt sức. Lý Bản Phong thu hồi đồng hồ quả lắc, quan sát vết thương của Tần Tiểu Bàn. Vết thương chỉ dài khoảng 2 cm, máu nhanh chóng đông lại, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Béo con ngồi nghỉ một lúc, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt lên. Trương Sáu Trạch vẫn khẩn trương như cũ, hắn không biết Lý Bản Phong dùng biện pháp gì, cũng không xác định được Tần Tiểu Bàn có thật sự không sao hay không. Trưởng quỹ Trung Đức Tùng của Xanh Đường Trà Lâu gọi người pha một bình trà, bảo béo con bưng tới, cửu ra, uống chén trà cho thoải mái. Tần Điền Cửu khoát tay nói, ta không uống trà, trong lòng ta không được yên tĩnh. Trung Đức Tùng đặt chén trà sang một bên, nhìn vết thương trên lưng Tần Tiểu Bàn. Lý Bản Phong vừa rồi dùng áo ngoài chặn đồng hồ quả lắc, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi ánh mắt của hắn. Một cử động ấy đã thu hút sự chú ý của Lý Bản Phong. Hắn hạ giọng hỏi Phùng trưởng quỹ, vị này là ai? Đây là Trung Đức Tùng của Xanh Đường Trà Lâu, ngài hẳn đã nghe danh. Phùng trưởng quỹ cười, có ý nghĩa nhìn về phía Lý Bản Phong. Hắn nhớ ra, người này từng xuất hiện trong danh sách của Phùng trưởng quỹ. Trung Đức Tùng là nhị đà thánh hiền của Giang Tương Bang, một người khổ tu ở tầng 2. Hôm nay là ngày tốt lành của béo con, sao lại mời người của Giang Tương Bang đến đây? Đây là điều mà Lý Bản Phong không hiểu. Hôm nay, đa phần khách nhân đều là do Trương Sáu Trạch mời tới, mà Trung Đức Tùng cũng nằm trong số đó. Trương Sáu Trạch biết rõ mối quan hệ giữa Tần Tiểu Bàn và Giang Tương Bang không hòa hợp, nhưng hắn và Trung Đức Tùng chưa bao giờ có bất kỳ mâu thuẫn nào, lại còn có giao tình không tệ. Đây cũng là cách mà béo con tìm bậc thang để gỡ rối, về sau cố gắng hòa giải, không nên để sự tình trở nên không thể cứu vãn. Béo con ngồi một lát, nhìn Trương Sáu Trạch, trầm ngâm rồi nói, Lục ca, ta thấy bụng không được dễ chịu lắm, ăn gấp, chậm rãi, sẽ tốt thôi. Lần này, nếu không lên một tầng, người cũng đừng nổi nóng. Lên sau chúng ta, Trương Sáu Trạch đang nghĩ cách an ủi Tần Tiểu Bàn, thì thấy hắn đưa tay về phía bánh bao. Ta dường như là đói bụng, đói bụng. Trương Sáu Trạch khó hiểu, đói bụng là chuyện bình thường. Tần Tiểu Bàn ăn hết bánh bao, rồi chuyển hóa thành huyết, huyết bị đồng hồ quả lắc hút đi, kích thích phía dưới, gia tốc độ ăn chuyển hóa. Béo con thật sự cảm thấy đói. Trương Sáu Trạch hô lớn, ai thay mặt, đã đến giờ chưa? Trưởng quỹ, trên bàn có cái đồng hồ báo thức, Lục gia, còn một khắc đồng hồ nữa. Béo con nghe vậy, liền nắm bánh bao nhét mạnh vào miệng. Chưa đến 10 phút, tất cả bánh bao đã xuống bụng. Béo con sợ không ổn thỏa, quơ lấy một con gà nướng, ăn liên tiếp cho đầy bụng. Lục ca, đủ số chưa? Trương Sáu Trạch không có nắm chắc, tu vi của hắn không thể đoán được, nên cũng không xác định được béo con có phải đã lên trên một tầng hay chưa. Huynh đệ, chính ngươi cảm thấy thế nào? Tần Tiểu Bàn hoạt động một chút vai cổ, chờ mười mấy phút, hai cái bả vai dần dần nở ra một vòng, không chỉ là bả vai, mà cả eo, đùi, cánh tay cũng đồng bộ tăng trưởng, trừ cái đầu. Béo con trên thân có thể thấy được bộ phận nào đều dài ra, dáng người, so với trước đây, mượt mà hơn nhiều. Trương Sáu Trạch cười nói, Huynh đệ nha, đã trở thành người rồi. Ca ca năm đó, ta cũng từng mập một vòng lớn như vậy. Béo con trong lòng vui vẻ, cùng đám người ăn mừng. Lúc này, Trương Sáu Trạch mới nhớ tới người xa lạ đã cứu được béo con vừa rồi. Hắn đi tới gần Lý Bạn Phong, hạ thấp giọng hỏi, vị bằng hữu này, ngươi vừa rồi dùng thủ đoạn gì? Tổ truyền ý thuật, không tiện để lộ. Lý Bạn Phong cười đáp, sau đó chuyển hướng chủ đề, Lục ca, ngươi có biết sạch dạ dày tán này là lai lịch thế nào không? Ta cũng muốn một bộ để điều trị cho dạ dày của mình. Trương Sáu Trạch nghe vậy, không nhịn được cười nói, bằng hữu, ta không lừa ngươi, sạch dạ dày tán là ta mua ở bên đường tiệm thuốc, căn bản không có gì kỳ hiệu, cho béo con ăn, chỉ để hắn tăng thêm lòng dũng cảm thôi. Lý Bạn Phong buồn cười, quả thật hắn cũng nghĩ như vậy. Bữa tiệc bỗng nhiên náo nhiệt cho đến sáng mới tán đi. Lý Bạn Phong sớm ra về. Khi hắn rời đi, không ai chú ý đến và cũng không ai biết được. Đấy chính là thực lực của tầng hai trạch tu. Mọi người ở đây đại bộ phận tu vi không đủ, đều không để mắt đến sự tồn tại của Lý Bạn Phong. Nhưng có một người không coi nhẹ hắn. Khi Lý Bạn Phong đi trong hẻm nhỏ, vốn định tìm một nơi yên tĩnh để mở tùy thân cư, thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm đang tiến đến. Hắn lập tức quay đầu, thấy ở đầu ngõ có một nam tử chậm rãi tiến lại. Nam tử khoảng 50 tuổi, mặc trường sam, đội mũ tròn, trong tay nâng một ấm trà, mỉm cười đi về phía Lý Bạn Phong. Tần Điền Cửu gọi ngươi thất ca, Dư gia hãng buôn vải, có nhắc đến một vị thất gia, ngươi hẳn là vị Lý thất này phải không? Lý Bạn Phong không trả lời, ngược lại hỏi, Trung trưởng quỹ, có gì chỉ giáo? Người tới chính là trưởng quỹ của trà lâu Sạch Đường, Giang Tương Bang Dược Vương Đường, Nhị Đà Thánh Hiền, tầng hai khổ tu, tên là Trung Đức Tùng. Trung Đức Tùng nâng ấm trà, nhìn Lý Bạn Phong, khẽ cười nói, chỉ giáo chưa nói tới, chính là muốn mời thất gia một chén trà. Thất gia muốn đến quán trà của ta, hay là chúng ta uống ngay tại đây? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, đã trễ thế này, không uống trà đâu, ta sợ ngủ không yên, cám ơn, ngươi đã có lòng. Trung Đức Tùng vẫn giữ ấm trà trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nắp ấm cùng hồ nước. Một bình trà nước nguyên bản yên lặng giờ đây đã bắt đầu sôi lên. Thất gia tâm ngoan thủ lạt, cảnh gia dược hành bị ngươi một mồi lửa thiêu rụi, đến ta đây lại ngay cả một chén trà cũng không dám uống. Lý Bạn Phong hai tay đút vào túi, kiểm tra từng vị trí của vũ khí. Trung trưởng quỹ, ta không biết ngươi nghe tin từ đâu, nhưng cảnh gia và ta không có gì vãng lai, bọn họ dược hành bị đốt cũng không liên quan đến ta. Trung Đức Tùng cười lạnh, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, dám làm thì vì sao không dám nhận? Cảnh trí uy vốn là đáng chết, việc này ta không có ý định hỏi đến. Về phần tiên nhạc sàn nhảy, đó là sản nghiệp của chúng ta trong bang, ta nghi ngờ cũng là ngươi làm, có thể trong bang không cho hỏi đến, ta cũng không hỏi, nhưng có một chuyện ta phải hỏi ngươi. Trường Lưu thôn lão Hàn phu nhân cùng hai đứa con trai của bà, có phải người đã giết họ không? Trường Lưu thôn, hắn bất ngờ hỏi, lão thái thái kia là một nhà sao? Lão thái thái ấy họ Hàn sao? Suýt nữa hắn quên mất, nàng cũng là người của Giang Tương Bang. Trung Đức Tùng đây là muốn cho nàng báo thủ sao? Ngươi nhận lầm người rồi, ta căn bản không có đi qua Trường Lưu thôn, cũng không có chuyện gì khác, ta đi trước. Lý Bạn Phong quay người muốn rời đi. Trung Đức Tùng tức giận, hất mạnh ấm trà lên, khiến nước trà trong ấm trào ra, rơi xuống mặt đất, nước trà nóng hổi từ dưới đất văng ra ngoài. Đây là pháp thuật gì? Lý Bạn Phong liền thả người nhảy lên đầu tường, tránh khỏi nước nóng dưới chân. Hắn định nhảy vào trong dân trạch bên trong viện, nhờ vậy thoát khỏi Trung Đức Tùng. Nhưng không ngờ, hắn không thể nhảy vào. Một bức tường vô hình xuất hiện, ngăn cản lối vào viện, chặn ngay đầu ngõ, che khuất cả bầu trời, biến toàn bộ con hẻm nhỏ thành một không gian bịt kín. Nước nóng vẫn không ngừng dâng trào, mực nước ngày càng cao, nhiệt độ đã vượt qua mức sôi thông thường, thậm chí còn nóng hơn cả sát nung. Lý Bạn Phong đứng trên đầu tường, lưng dựa vào bức tường vô hình, lúc nào cũng có thể rơi vào trong vũng nước nóng dưới chân. Hắn nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, mơ hồ nghe thấy một giọng nói già nua đang cất lời, đến nhà, lên đây, ta có cái ấm áp này, hai người các ngươi cùng đi. Là giọng của Trung Đức Tùng, hắn vẫn cầm ấm trà trên tay. Nước nóng dưới chân không phải là do pháp thuật của Trung Đức Tùng, mà là đến từ chính chiếc ấm trà. Lý Bạn Phong nhận ra, đây chính là một linh âm phát ra từ ấm trà, chứng tỏ đây là một pháp bảo. Pháp bảo mạnh mẽ như vậy, sao có thể là pháp bảo mà một tu giả tầng 2 có thể điều khiển? Chẳng qua pháp bảo này dường như có phần thiếu hụt. Lý Bạn Phong thấy Trung Đức Tùng cũng nhảy lên đầu tường, dựa lưng vào bức tường vô hình, tránh khỏi nước nóng dưới chân. Ấm trà không có gì khác biệt trong công kích. Dù là nước nóng hay vách tường, đều tấn công Lý Bạn Phong và Trung Đức Tùng giống nhau. Nhưng hiệu quả của các công kích lại khác biệt rất lớn. Hơi nước nóng bốc lên trong không gian bịt kín, khiến Lý Bạn Phong bắt đầu chảy mồ hôi. Trong khi đó, Trung Đức Tùng không hề chảy mồ hôi. Thần thái của hắn tự nhiên, cho thấy hắn có thể chịu đựng nỗi thống khổ mà người thường khó lòng tưởng tượng. Đây chính là kết quả của việc khổ tu để chế tạo pháp bảo. Món pháp bảo này có thể tạo ra hoàn cảnh gian khổ, ảnh hưởng lớn đến người khác trong đạo môn, nhưng lại ảnh hưởng rất nhỏ đến những người đã khổ tu. Lý Bạn Phong nhíu mày hỏi, Trung trưởng quỹ, đây là cần gì chứ? Có phải muốn cùng ta đồng quy vu tận không? Trung Đức Tùng lắc đầu cười nói, chúng ta sẽ không cùng quy về tận đâu. Ta có thể gánh vác phần đau khổ này, nhưng ngươi thì không. Ngươi là trạch tu, đúng không? Lý Bạn Phong trong lòng chấn động, có thể thấy hắn là lữ tu. Vì lữ tu thường có những đặc điểm khá rõ ràng, nhưng Trung Đức Tùng lại không nhận ra Lý Bạn Phong là lữ tu, mà trái lại, hắn nhận ra Lý Bạn Phong là trạch tu. Hắn làm sao mà nhìn ra được điều đó? Trung Đức Tùng vuốt ve ấm trà trong tay, nhẹ giọng cười nói, Hàn lão thái thái trong nhà có một kiện bảo bối, chính là cái đồng hồ kia. Người khác nhìn không ra, đó là bảo bối, nhưng ta biết bên trong có huyền cơ. Kỳ thật, đó là linh khí của Hàn lão thái thái. Con đồng hồ quả lắc trong tay, ngươi chính là từ bộ đồng hồ kia mà ra. Ta nhận ra được, ngươi có thể giết Hàn lão thái thái và lấy đi linh khí của nào. Chắc hẳn chỉ có trạch tu mới có được loại bản sự này. Nguyên lai hắn không phải nhìn ra được, mà là suy đoán mà thôi. Trung Đức Tùng dọc theo đầu tường, vuốt ve ấm trà, chậm rãi hướng về phía Lý Bạn Phong nói, Lý Thất, ngươi có thể giết cả nhà Hàn lão thái thái, chứng tỏ tu vi của ngươi không thấp, nhưng nhìn ngươi còn trẻ như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là tầng 2, tầng 2 trạch tu. Nếu như vừa mới từ trong nhà đi ra, ta còn thực sự không dám động thủ với ngươi. Ta tính toán qua, từ khi ngươi tiến vào cửa hàng bánh bao đến giờ, đã có 3 giờ trôi qua. Ngươi hẳn là vẫn ở phụ cận, chờ tiến vào trong nhà, ta càng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ở khối địa giới này, ngươi sống không qua đêm nay đâu. Có phải ngươi cảm thấy nóng không? Có phải là cảm thấy mình sắp bị trương chín rồi không? Trạch tu đã quen với cuộc sống an nhàn trong nhà, không chịu nổi khổ. Ở cái địa phương đau khổ này, ngươi căn bản không có khả năng chiến đấu. Trung Đức Tùng hiểu rõ về trạch tu vô cùng. Hắn biết trạch tu không thích hợp chiến đấu trong hoàn cảnh gian nguy. Hắn muốn giết Lý Bạn Phong, nên đã chuẩn bị rất đầy đủ cho trận chiến này. Đầu tường rất hẹp, ẩm ướt và trơn trượt. Bên kia tường là một bức tường vô hình, người bình thường không chỉ khó đi qua, mà ngay cả chiến đấu tại đó cũng vô cùng khó khăn. Thế nhưng, Trung Đức Tùng lại từng bước đi rất vững vàng. Ban đầu hắn mang theo nụ cười trên khuôn mặt, nhưng dần dần trở nên dữ tợn. Nói cho ta biết, người đã giết Hàn lão thái thái như thế nào? Ngươi lại giết hai đứa con trai của nàng ra sao? Lý Bạn Phong kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại để ý đến Hàn lão thái thái như vậy? Nàng là vợ ngươi sao? Nếu thật sự như vậy, thì tốt biết bao. Trung Đức Tùng không phủ nhận, hắn có thật tình cảm với Hàn lão thái thái, nhưng đáng tiếc là nàng không cho hắn cơ hội. Ngươi coi trọng những điểm nào của lão thái thái? Tất cả những gì của nàng đều tốt. Nàng là một người tốt. Lão thái thái đó là người tốt ư? Lão đầu tử này nghĩ như thế nào? Đây quả thật là có tình cảm. Nhìn hắn càng lúc càng gần, Lý Bạn Phong rời một chút bước chân, tựa hồ muốn lui lại. Trung Đức Tùng cười hai tiếng, chớ có lộn xộn, tuyệt đối đừng động đậy. Tường này rất trơn và ướt, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là ngươi sẽ rơi vào nước. Một khi rơi xuống, ngươi sẽ không còn lại nổi một mảnh xương vụn nào. Tại cái hồ nước trà này, ta đã giết 6 người tu hành tầng 2, 2 người tu hành tầng 3, và trọng thương một người tu hành tầng 4. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn được sao? Ta có thể đi trên tường, Nhưng ngươi thì không, ngươi đi sẽ khó khăn hơn, còn ta thì có thể làm được. Trong trận chiến này, ta có thể tham gia, còn ngươi thì không. Bởi vì ngươi không chịu đựng được, ta có thể ăn chịu đựng khổ sở, còn ngươi thì không. Nếu ngươi không tin, có thể đi lên trước mấy bước thử xem. Nếu ngươi muốn sống không nổi, ta cũng không ngăn cản. Nhưng nếu ngươi muốn chết một cách thống khoái, hãy thành thật trả lời vấn đề của ta. Ngươi rốt cuộc đã giết Hàn lão thái thái cùng gia đình bà như thế nào? Bàng, Lý Bạn Phong chạy vội đến gần, đạp một cái vào Trung Đức Tùng. Trung Đức Tùng loạn choạng, suýt ngã xuống. Trong khoảnh khắc kinh ngạc, Lý Bạn Phong nắm chặt hắn, đoạt lại ấm trà. Trung Đức Tùng hoảng hốt, muốn kéo Lý Bạn Phong cùng nhảy vào nước nóng. Hắn có thể kiên trì trong nước nóng một khoảng thời gian, nhưng Lý Bạn Phong thì không thể chịu đựng nổi. Không kiên trì được cũng không quan trọng, vì Lý Bạn Phong cũng không có ý định hạ thủy. Hắn bỗng lách người, lại đạp một cước vào Trung Đức Tùng. Trung Đức Tùng không đứng vững, rơi vào trong nước sôi, đau đớn kịch liệt truyền đến. Trung Đức Tùng cố gắng giãy giụa, làm sao có thể, hắn làm sao có thể đứng vững, hắn làm sao có thể chạy đến đây. Hắn lại không từ trên đầu tường ngã xuống, dưới hơi nước nóng bức, đầu tường quả thực trở nên rất trơn. Trong tình huống bình thường, một người đứng trên đầu tường, tựa lưng vào tường, sẽ khó lòng giữ được thăng bằng, dưới chân lại trơn ướt, thì một bước cũng không đi nổi. Trung Đức Tùng có thể chịu đựng được hoàn cảnh khắc nghiệt, đồng thời lại có khả năng thích ứng cực mạnh. Vì vậy, mỗi bước đi của hắn đều vững chắc, nhưng nếu muốn so bước chân cùng với một lữ tu, hắn quả thực đã nghĩ quá nhiều. Đối với lữ tu mà nói, cái tường trơn ướt này chẳng khác gì mặt đất bằng phẳng. Lý Bạn Phong có thể thoải mái chạy trên đó. Trung Đức Tùng bị nước nóng nấu chín, chật vật thò đầu ra, hắn muốn đem nỗi thống khổ của mình trao lại cho Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong đứng vững trên đầu tường, một chân dẫm lên đầu Trung Đức Tùng, đạp hắn vào trong nước nóng. Ngươi có thể chịu đựng được cực khổ không? Đừng khách khí, ngươi ăn đủ rồi đó, Lý Bạn Phong nói, rồi lại dùng một cú đạp, khiến Trung Đức Tùng rơi xuống lần nữa. Như vậy vừa lòng Hàn lão thái thái không? Ta sẽ đưa ngươi cùng nàng đoàn tụ, Lý Bạn Phong cười lạnh nói. Salat viết đến mức kiệt sức, chỉ vì muốn viết một cuốn sách hay, mong muốn nhận được lời khen từ mọi người, để nghe một tiếng khen hay vàng dội. Lý Bạn Phong dùng một chân đạp Trung Đức Tùng vào trong nước nóng. Hơi nước bốc lên, khiến Lý Bạn Phong vội vàng co chân lại. Là trạch tu tầng 2, cộng thêm một tầng lữ tu, với tu vi hiện tại của Lý Bạn Phong, chỉ bị hơi nóng chạm một chút, đã thấy đau như muốn chết. Huống chi là Trung Đức Tùng cả người đang bị ngâm trong nước nóng. Trung Đức Tùng ra sức vùng vẫy, Lý Bạn Phong liền rút ra xích sắt, đâm về phía đỉnh đầu hắn, khiến hắn lại bị đè xuống nước. Xích sắt bị nung đỏ, Lý Bạn Phong mau chóng thu hồi lại, rồi lại đạp một cước vào đầu Trung Đức Tùng. Trung Đức Tùng bơi sang bên vách tường khác, cố gắng thò đầu ra. Lý Bạn Phong nhảy đến vách tường bên kia, lại đạp một cước vào hắn. Trung Đức Tùng nhiều lần muốn rời khỏi hồ trà nóng này, nhưng Lý Bạn Phong không hề cho hắn cơ hội. Hắn đã bị ngâm trong nước nóng gần 5 phút. Khổ tu khiến người ta có thể chịu đựng những đau khổ mà thường nhân khó lòng tưởng tượng. Nhưng nỗi thống khổ này lại là điều mà một tầng hai khổ tu không thể chịu nổi. Lý Bạn Phong cầm ấm trà trong tay, không biết nên điều khiển pháp bảo này như thế nào, chỉ có thể từ từ chờ đợi. Đợi đến khi hồ nước không còn phun lên, hồ nước này còn nóng hơn cả nước sắt, hắn mới chậm rãi lùi lại. Trung Đức Tùng nằm rạp trên mặt đất, da rẻ toàn thân đều bị tróc ra, thịt trên người đều bị bỏng, mà không còn một chút huyết sắc nào. Lý Bạn Phong thở dài một tiếng, dạy bảo Trung Đức Tùng, có câu rằng, nếm trải trong khổ đau, mới có thể thấu hiểu được giá trị của khổ đau. Khổ đau này, không phải là không có lý do, nếu ngươi kiên trì một hồi, hẳn sẽ có cơ hội gặp được Hàn lão thái thái. Hắn nhặt ấm trà lên, chuẩn bị mang về cho nương tử ăn chút xiến thịt. Chưa kịp mở túi, Lý Bạn Phong đột nhiên phát hiện trong ngực Trung Đức Tùng có ánh lửa hoa lấp lóe. Hắn không biết Trung Đức Tùng muốn làm gì, liền nghi ngờ, trên người hắn có phải mang theo thuốc nổ không? Lý Bạn Phong giật mình, lập tức vứt Trung Đức Tùng ra xa. Hóa ra trên người hắn không có thuốc nổ, mà chỉ có hai viên đạn tín hiệu. Hai viên đạn tín hiệu này được bọc trong dầu màng, không dính nước. Trung Đức Tùng dùng chút sức lực cuối cùng, đốt viên tín hiệu lên. Tại Phổ La Châu, thuốc nổ có lúc linh, lúc mất linh. Lần này, vận khí của Trung Đức Tùng không tệ. Một trong hai viên đạn tín hiệu vẫn còn hoạt động tốt. Phanh, oải, viên đạn tín hiệu bay lên không trung, nổ tung thành một đóa kim hoa. Lý Bạn Phong lập tức xông lên, kéo Trung Đức Tùng vào túi của hắn. Trung Đức Tùng cảm thấy mắt mình bị ánh sáng chói mắt làm cho mờ đi. Hắn không biết mình đang ở đâu và Lý Bạn Phong định làm gì. Hắn dùng chút sức tàn cuốn lấy Lý Bạn Phong, khàn giọng hô: "Tiểu tặc, ngươi không thể chạy thoát đâu. Ngươi cho rằng chuyện này sẽ dễ dàng qua đi sao? Ngươi cho rằng sự việc giữa Đỗ Hồng Hỉ và Chu Vũ Quyên đã qua đi sao? Tiểu tặc, ta sẽ gọi người đưa tin cho đài chủ, hắn lập tức sẽ đến ngay. Nếu ngươi đắc tội Giang Tương Bàng thì ngươi đã một chân bước vào âm tào địa phủ rồi." Lý Bạn Phong một cước đá văng Trung Đức Tùng, hắn hô lớn: "Nương tử, dùng bữa đi." Suy suy, máy quay đĩa nức nở hai tiếng. "Quan nhân, tiểu nô đã đói bụng nhiều ngày, cuối cùng cũng được phần cơm ăn." "Y nha." Lý Bạn Phong quát lớn: "Ở trước mặt người ngoài, đừng nói như vậy. Ngươi thật sự cho rằng ta để ngươi chịu đói sao?" Một đoàn hơi nước ập đến, Trung Đức Tùng cảm thấy hồn phách bị xé nát từng khúc. Lý Bạn Phong ngồi bên giường, trong lòng suy tư về Trung Đức Tùng. Hắn nói rằng đà chủ Giang Tương Bang luôn tìm kiếm hắn, không biết lời này là thật hay giả. Lý Bạn Phong cho rằng điều đó có lẽ là thật. Kể từ khi Lý Bạn Phong nổi tiên nhạc tại Giảng Nhảy, Giang Tương Bang đã sợ hãi và tìm kiếm hắn. Chỉ trong một ngày, họ đã nhanh chóng xử lý mọi việc. Hành động của Giang Tương Bang quá nhanh, ngay cả tại Việt Châu cũng không thể có hiệu suất cao như vậy. Trong những chuyện tương tự, lý do mà bọn họ giải quyết sự việc nhanh chóng như vậy chính là bởi vì họ muốn che giấu mục đích của mình, mà mục tiêu của họ chính là hắn. Họ đang tìm kiếm hắn. Việc này vẫn chưa kết thúc. Lý Bạn Phong sờ sờ máy quay đĩa bên nách: "Nương tử, có phải ngươi đã suy nghĩ đúng về chồng mình không?" "Xì xì xì." Máy quay đĩa cười ngặt nghẽo: "Tướng công nói cái gì đúng hay không? Hắn đang suy nghĩ về chuyện bên ngoài. Tiểu nô thì đại môn không ra, nhị môn không bước, sao biết được chuyện bên ngoài chứ?" Lý Bạn Phong ngồi bên giường, đột nhiên cảm thấy trong ngực hơi nóng. Hắn lấy ấm trà ra, nghe thấy tiếng ấm trà kêu lên: "Ngươi có lạnh hay không? Mau nói cho ta biết, ngươi có lạnh hay không?" Ấm trà ngày càng nóng, Lý Bạn Phong vội vàng vứt nó sang một bên. Máy quay đĩa sử dụng hơi nước bao lấy ấm trà, tiếng kêu bên trong ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất. "Uy nha, quan nhân, trà này ấm từ đâu mà đến?" Lý Bạn Phong nhìn xuống đất, thấy Trung Đức Tùng từ trên người hắn lấy ra. Pháp bảo này không bình thường, cấp độ của nó rất cao, lại bị kiêu căng làm hỏng. Nếu quan nhân sử dụng một lần, sẽ phải chịu một lần khổ. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Sử dụng một lần, liền phải chịu một lần khổ. Số tiền này quả thật quá lớn. Suy nghĩ lại về khả năng của món pháp bảo này, nó có thể tạo ra một hoàn cảnh chiến đấu cực kỳ khắc nghiệt, đối với cả chủ nhân lẫn địch nhân đều không khác biệt. Lý Bạn Phong cảm thấy sự mong đợi đối với ấm trà đã giảm xuống đáng kể. Máy quay đĩa chậm rãi nói: "Phu quân, món pháp bảo này tại khổ tu thì là bảo bối, nhưng với trạch tu thì không có nhiều tác dụng. Theo ý tiểu nô, chi bằng hủy nó đi." "Hủy?" Lý Bạn Phong lắc đầu: "Thật là đáng tiếc, nương tử nói không sai. Ấm trà này được thiết kế cho khổ tu, trong tay Trung Đức Tùng có thể phát huy tác dụng, còn với trạch tu thì không có giá trị gì. Trong hoàn cảnh gian khổ, lữ tu lại là người sở trường chiến đấu, chỉ cần chọn đúng địa hình, có một ấm trà nóng, lữ tu thậm chí có thể chiếm ưu thế so với những người khổ tu. Tuy nhiên, điều duy nhất không thể chịu đựng nổi chính là sử dụng ấm trà này trong đại giới. Quan nhân, nếu ngài không nỡ, tiểu nô còn có hai phương pháp xử lý. Một là trực tiếp đưa cho Hồng Liên để nàng luyện chế lại lần nữa. Tuy nhiên, Hồng Liên kia tính tình không tốt, nàng sẽ không dễ dàng nắm lấy. Và sau khi luyện xong, liệu có còn là pháp bảo nữa hay không, cũng khó mà nói. Có thể nó sẽ biến thành hai viên đan dược. Còn một cách khác là trước tiên cất giữ nó lại, chờ phu quân tu vi tăng lên, có lẽ ngài có thể điều khiển vật này. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát rồi đáp: "Vậy trước tiên cất giữ đi." Tiểu nô nghe phu quân Máy quay đĩa định dùng hơi nước phong tỏa ấm trà, thì Lý Bạn Phong bỗng gọi, nương tử, chạm đã, ta còn cần dùng thứ này, khi nào ngài cần dùng, ngay bây giờ, vội vã như vậy sao? Máy quay đĩa có chút lo lắng, nói, phu quân, sau khi dùng xong, mau mau trở về, giao lại cho tiểu nô, tuyệt đối không thể ham chiến. Lý Bạn Phong gật đầu, trà này ấm làm sao dùng, trên người hắn nhiều lần vuốt ve, cho đến khi trong ấm nước được đốt lên, nước trà chảy ra ngoài, là có thể dùng. Quan nhân cần phải nhớ kỹ, nếu nước trong hồ chảy càng cao, tuyệt đối đừng để cho bản thân bị sấy khô. Nếu quan nhân không vuốt nhẹ, chờ bên trên 5-6 phút, nước trong hồ sẽ không còn phun lên, nước trà trên đất cũng sẽ tiêu tan. Sau khi nước trà tiêu tan, ấm trà sẽ hỏi quan nhân có lạnh hay không, nhưng quan nhân tuyệt đối không thể nói là lạnh, cũng không thể kéo dài thời gian, mà phải lập tức trở về nhà. Trong ngõ sâu bên trong, thì Bá Vũ, chủ nhân của Giang Tương Bang Dược Vương Đường, mang theo Hồng Côn và Hướng Quế Thành chạy tới hẻm nhỏ. Bọn họ nhìn thấy tín hiệu pháo, lập tức lao đến, nhưng trong ngõ nhỏ không có ai, chỉ có đất ướt sũng, phảng phất như vừa có một cơn mưa lớn. Hướng Quế Thành nghiến răng nói, lão Trung đã gặp chuyện chẳng lành, nhất định là đám Nam Bà Tử cùng Tần Mập Mạp kia gây ra. Tôn Hiếu An, tâm phúc của hắn, dẫn theo thuốc lào và cái nồi, lên tiếng, sự tình còn chưa được xác định, hãy nói chuyện thận trọng. Hướng Quế Thành tức giận đáp, còn chưa được xác định sao? Lão Trung đêm nay đi Phúc Phượng cửa hàng bánh bao uống rượu, ăn mừng Tần Mập Mạp qua một tầng quan, Trương Lục Trạch mời hắn đi, kết quả hắn còn chưa trở về thì đã xảy ra chuyện. Tần Mập Mạp có thể không liên quan sao? Tôn Hiếu An lắc đầu nói, Tần Mập Mạp nghĩ như thế nào ta không chắc. Trương Lục Trạch đã lăn lộn trong giang hồ mấy chục năm, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn mời lão Trung dự tiệc, tuyệt đối sẽ không hạ thủ với lão Trung. Chuyện này không chỉ khiến hắn chuốc họa, mà còn làm mất mặt Tam Anh Môn. Hướng Quế Thành cười lạnh một tiếng, Trương Lục Trạch có lẽ không suy nghĩ thấu đáo như ngươi đâu. Hắn cũng là người thô kệch, cùng ngươi đoán mò còn không bằng đi tìm hắn hỏi cho rõ. Thì Bá Vũ gật đầu, chuẩn bị dẫn người đi tìm Trương Lục Trạch. Tôn Hiếu An tiến lên ngăn lại, hạ giọng nói, đêm nay không thể đi tìm Trương Lục Trạch. Thì Bá Vũ lấy làm lạ hỏi, ta tìm hắn để hỏi sự tình, sao lại không thể đi? Tìm để hỏi sự tình thì được, nhưng hỏi tội thì không. Giờ này không phải là lúc để hỏi sự tình, hơn nửa đêm chạy đến bàn rượu tìm người, không phải là đi hỏi tội sao? Thì Bá Vũ không lên tiếng. Tôn Hiếu An tiếp tục nói, lão Trung hiện tại không gặp người, cũng không tốt để xác nhận xem có chuyện gì xảy ra. Việc cấp bách bây giờ là trước tiên tìm lão Trung đã. Chủ nhà, ngươi hãy trở về đạt đài, chuẩn bị các loại tin tức. Hướng huynh đệ, ta cùng ngươi triệu tập huynh đệ, chúng ta mau chóng tìm người. Hướng Quế Thành rất bất mãn, chưa kịp mở miệng thì Bá Vũ đã lên tiếng, cứ làm như vậy đi. Khi Bá Vũ quay người rời đi, Hướng Quế Thành bất đắc dĩ, đành phải theo Tôn Hiếu An đi triệu tập nhân thủ. Làm việc lề mề chậm chạp, không giống cái gia môn gì cả, người như vậy coi như là mẹ nó cái đà chủ, lúc trước không nên tha cho đám tạp nham kia. Hướng Quế Thành liên tục phàn nàn. Tôn Hiếu An nuốt nước bọt, nói, Hướng huynh đệ, đà chủ của chúng ta từ trước tới giờ cũng không có ý định tha cho bọn họ, chỉ là làm việc thì phải xem xét phân tấc, cần phải có phương pháp. Cách một đầu mõ nhỏ, Lý Bạn Phong dùng tai nghe rõ ràng, hắn đoán rằng chuyện này chưa qua đi, họ không có ý định bỏ qua cho hắn, xem ra vẫn chưa đánh đau họ. Thì Bá Vũ muốn trở về đà đài, tốt, hắn cũng biết đà đài của họ ở đâu, giờ thì xem ai đi nhanh hơn. Salad ở cuối tuần hạnh phúc gõ chữ, chỉ cần thấy được các vị hồi thiếp, Salad sẽ không thể ngừng lại. Đà chủ Thi Bá Vũ trở về đà đài, ngồi trong đại sảnh mà không nói lời nào. Trung Đức Tùng gặp chuyện, điều này khiến Thi Bá Vũ rất bực bội. Nhị đà lại mất đi một thành viên đầu mục, điều này khiến hắn khó mà ngẩng đầu lên trước mặt đường chủ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bực bội. Thi Bá Vũ không cảm thấy nổi nóng, vì trong sách tên của hắn, những đầu mục này sớm muộn cũng sẽ bị diệt trừ. Hồng Côn và Hướng Quế Thành là hai người hắn không ưa, người này thật đáng giết. Tuần Phong, Đỗ Hồng Hỷ thì cũng không tốt đẹp gì hơn Hướng Quế Thành, mà người này đã chết rồi. Thánh Hiền Trung Đức Tùng bên ngoài thì không biểu lộ cảm xúc. Mỗi khi tiến cử nhân tài, hắn chưa bao giờ thương lượng với Thi Bá Vũ, có thể thấy cũng không để hắn vào mắt. Hắn còn nghi ngờ tâm tư của Tôn Hiếu An. Mỗi lần thấy hắn lôi thuốc lào ra hút, Thi Bá Vũ đều không đoán được hắn đang nghĩ gì. Những người này đều trúng phải độc dược mạn tính của Thi Bá Vũ. Nếu nghe lời thì có thể sống lâu thêm vài năm. Nhưng nếu không nghe lời, chỉ ít ngày sau sẽ phải lên đường. Nhưng Trung Đức Tùng đột nhiên gặp chuyện. Điều này khiến Thi Bá Vũ cảm thấy rất khó hiểu. Tiên Nhạc Sàn nhảy bị tạc, Giang Tương Báng Dược, Vương Đường Đường Chủ cho rằng sự tình không phải do Dư Nam làm, cũng không phải do Tần Điền Cửu làm. Việc này có người khác hoàn toàn, bàn tay và tâm cơ của người này căn bản không thể so sánh với Dư Nam và Tần Điền Cửu. Thì Bá Vũ dựa theo chỉ thị của Đường Chủ lập tức bình ổn tình hình và trong bóng tối điều tra manh mối của hung thủ. Dựa theo suy đoán của Đường Chủ, hung thủ rất nhanh sẽ vì buông lỏng cảnh giác mà lộ ra sơ hở. Nhưng không ngờ đối phương lại không để lộ chút gì, còn trực tiếp rút đao. Hiện tại, hung thủ vẫn chưa lộ diện, nhưng Trung Đức Tùng đã gặp chuyện. Người này sao lại làm vậy? Sống không thấy người, chết không thấy xác, sao lại có chuyện này? Người này là ai? Tại sao hắn lại chủ động ra tay với Trung Đức Tùng? Hắn thật sự điên rồi sao? Giờ người này có thể đang ở đâu? Còn ở Lý Câu sao? Làm sao mới có thể tìm ra hắn? Trong lúc Thi Bá Vũ đang suy nghĩ, hắn bỗng cảm thấy một luồng hơi nóng, liền ra lệnh cho thủ hạ Tiểu Yêu đả chủ tùy tùng mở cửa sổ. Một tiểu yêu đi đến bên cửa sổ, đưa tay lên nhưng lại không dám động đến cửa sổ. Hắn không dám nói gì, chỉ có thể cố gắng dùng sức để vận chuyển bức tường vô hình. Thi Bá Vũ không thể nhịn được nữa, liền quay sang nhìn về phía cửa sổ. Lúc này một tên đại cửu đá chủ đạo mục tức giận răn dậy: "Ta đã bảo ngươi mở cửa sổ, sao mà phí thời gian thế này? Ngươi mẹ nó có thể làm gì không?" Chưa nói dứt lời, đại cửu đột nhiên phát hiện dưới chân có một vệt nước. "Cái này là nước gì vậy?" Một tiểu yêu ngửi thử, hoảng hốt kêu lên: "Đây là nước trà, là pháp bảo của lão Trung." Thì Bá Vũ chưa từng thấy qua pháp bảo của lão Trung, chỉ nghe Tôn Hiếu An nhắc tới. Pháp bảo này rất lợi hại, lão Trung đã từng dùng nó giết chết 3 tu giả cấp 3, còn làm trọng thương 4 tu giả cấp 4. Rõ ràng không thể đối đầu trực tiếp được. Thi Bá Vũ vội vàng hô: "Nhanh lên, tránh ra ngoài một chút." Bọn thủ hạ nghe vậy vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thi Bá Vũ tức giận quát: "Các ngươi mẹ nó bị điếc hết rồi sao?" Hắn đang muốn rời khỏi đại sảnh, bỗng bị một bức tường vô hình ngăn lại nơi cửa ra, khiến hắn kinh ngạc. Hắn nghe thấy một tiểu yêu đứng sau lưng nói: "Đại chủ, bị lão Trung pháp bảo khốn trụ, không ra được." Hắn, tiểu yêu chưa dứt lời đã kêu rên một tiếng, lập tức nhảy lên bàn, chuẩn bị nước trà nóng bỏng. Hơn 10 người bộ hạ của hắn không ngừng kêu rên, có người nhảy lên ghế sofa, có người nhảy lên bàn. Thì Bá Vũ hành động chậm chạp, bị hai tên bộ hạ kéo lên bàn, dưới chân đau rát vì bỏng. Lý Bạn Phong ngồi xổm trên xà nhà, cảm thấy cục diện này có chút kỳ quái. Theo lời Phùng trưởng quỹ, Thi Bá Vũ xuất thân từ Hồng Côn, sau đó đến Dược Vương Câu tiếp nhận chức đà chủ. Nếu Hồng Côn quản lý võ thuật, vậy sao thân thủ của Thi Bá Vũ lại kém như vậy? Phải chăng là do tu vi quá thấp? Thực tế, tu vi của Thi Bá Vũ cũng không thấp. Hắn là 3 tầng tu giả, nhưng hắn không phải là võ tu, lữ tu hay thể tu có thân thủ tốt trong đạo môn, mà là 3 tầng độc tu. Thi Bá Vũ đứng trên bàn hô to: "Có ai biết phương pháp phá giải pháp bảo này không?" Đại cửu đáp: "Tìm ngay trà ấm, mang ấm trà lại đây, đừng để hắn tiếp tục vuốt ve, nếu không sẽ không thể phá giải." Trước đó, Tôn Hiếu An đã nói với Thi Bá Vũ về phương pháp phá giải, nhưng trong tình thế cấp bách, Thi Bá Vũ không nhớ ra. Nghe đại cửu nói như vậy, hắn chợt nhớ ra, trà ấm chắc chắn đang ở trong tay kẻ thù. Kẻ thù ở đâu? Thì Bá Vũ không biết. Cây cột, nghe xem có động tĩnh gì không? Thì Bá Vũ có một cận vệ tên là Khấu Trụ. Hắn ta là một tầng giòm ngó tu. Khấu Trụ lắng nghe nửa ngày, nhưng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Lý Bạn Phong là một trạch tu tầng 2. Nhờ vào thiên phú dễ bị sơ sót của trạch tu, mà tránh thoát được Khấu Trụ thuận phòng nhĩ. Mực nước càng ngày càng cao. Hắn dẫm chân lên ghế salon của đệ tử, nhưng chân đã bị bỏng nát, Một tên đệ tử phát ra tiếng kêu rên trong nước trà, giãy giụa hai lần, da thịt trên thân thể đã tróc ra, chỉ một chút sau là không còn thanh âm. Nước nóng dần dần muốn tràn đến bên cạnh bàn. Đại cửu ban đầu còn che chở cho đà chủ Thi Bá Vũ, nhưng thấy Thi Bá Vũ căn bản không nghĩ ra cách nào để thoát thân, hắn chỉ có thể nghĩ đến bản thân trước tiên. Đại cửu phía sau đột nhiên hình thành một lớp vỏ cứng màu đỏ. Bên dưới lớp vỏ cứng ấy lại mọc ra hai mảnh cánh màu đen. Ông, đại cửu hóa thân thành bọ rùa, hai chân cách mặt đất, bay lên. Hắn có thể tự vệ, hắn sẽ không chết, trừ khi Lý Bạn Phong để mực nước cứ dâng lên mãi, phủ kín cả nóc phòng. Phải biết rằng, nếu sử dụng nước trà ấm, hắn cũng bị vây trong không gian chật hẹp. Nếu để mực nước không ngừng dâng cao, Lý Bạn Phong sẽ khiến hắn bị bỏng chết. Đại cửu nhìn xuống dưới, thấy cây cột đã bị bỏng chết và đà chủ sắp sửa bị bỏng chết. Nếu đà chủ chết, hắn chắc chắn sẽ phải chịu liên lụy. Nhưng dù sao nhận dạng liên lụy thế nào, hắn cũng thấy tốt hơn việc bị bỏng chết. Thực tế không được thì chạy, sống lâu một ngày là một ngày. À, khấu trụ phát ra tiếng kêu rên, chết trong nước nóng. Đại cửu thở dài một tiếng, lập tức cảm thấy cánh của mình ngày càng nặng nề. Hắn không thể bay lên được. Vì sao hắn lại không bay nổi? Đại cửu tập trung ánh mắt vào đà chủ. Đà chủ Thi Bá Vũ lúc này đang phóng độc, muốn tìm được ấm trà. Trước tiên cần phải tìm được người cầm ấm trà. Nếu không tìm thấy người cầm ấm trà, liền có thể hạ độc chết người này. Thì Bá Vũ có chiến thuật rất rõ ràng. Thế nhưng nếu hắn phóng độc, sẽ hạ độc chết tất cả mọi người trong phòng này. Điều đó có quan trọng không? Đối với Thì Bá Vũ không tính là quan trọng. Tính mạng người khác trong mắt hắn chưa từng có giá trị. Xôn xao, trên nóc nhà truyền đến một tiếng động. Thì Bá Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nữ tử hóa trang xinh đẹp, mặc y phục nam nhân, đang ngồi xổm trên sải nhà bên cạnh. Dư Nam, thật là nàng, không phải Dư Nam, đây là Lý Bạn Phong. Hắn ngồi xổm trên sải nhà, không chịu nổi, suýt chút nữa rơi xuống. Hắn trúng độc, ba tầng độc tu kỹ pháp, khiến Lý Bạn Phong suýt nữa mất đi ý thức. Hắn dùng lữ tu thiên phú gian nàn, để ngồi xổm trên sải nhà, còn không ngừng xoa nắn ấm nước. Lý Bạn Phong rất rõ ràng, lúc này phải nhìn xem ai trong hai người, hắn hay Thì Bá Vũ, sẽ có thể hao tổn đến cùng. Ấm nước vẫn đang phun nước, trong phòng mực nước còn đang dâng lên, nước trà nóng hổi đã che mất cái bàn, xông vào giày của Thì Bá Vũ. Thì Bá Vũ cố nén cơn đau nhức dữ dội, ra lệnh cho đại cửu giết nữ tử trên xà nhà. Đại cửu mặt mày tái xanh, nhìn Lý Đoạn Phong một cái, cánh sau lưng đột nhiên ngừng lại, một đầu đâm vào trong nước trà. Trạch tu đối với độc tố có kháng tính, Lý Bạn Phong có tầng 2 trạch tu, nhưng ngăn cản gian nan như vậy, còn đại cửu chỉ là một tầng thể tu, sao có thể chống đỡ được. Nhìn thấy đại cửu rơi xuống bên chân, Thì Bá Vũ một tay kéo hắn ra khỏi nước nóng, đặt hắn lên mặt bàn. Sau đó, hắn dẫm lên người đại cửu, tranh thủ chút thời gian cho mình. Lý Bạn Phong từ bên hông rút ra một cái kéo dính máu, ném về phía Thì Bá Vũ. Đây là một kiện binh khí có linh tính, chỉ cần không đánh lệch quá nhiều, nó có thể cắt đứt đầu của Thi Bá Vũ. Thi Bá Vũ vớt lên một thi thể từ trong nước, chắn trước mặt mình, cái kéo cắt đứt đầu thi thể, và đầu thi thể đó, theo đó mà rơi vào trong ấm trà nóng. Đây chính là sự khác biệt giữa binh khí có linh tính và pháp bảo. Cắt đứt đầu người coi như hoàn thành nhiệm vụ, còn việc đó là ai thì cái kéo không quan tâm. Thi Bá Vũ hướng về phía Lý Bạn Phong phun ra một ngụm xương độc. Lý Bạn Phong nhảy lên xả nhà để tránh, nhưng rất nhanh nhận ra việc tránh né là vô ích. Pháp bảo vẫn đang vận chuyển, bức tường vô hình phía dưới cứ thể tạo ra một khoảng không gian lớn. Xương độc nhanh chóng lan ra trên khổ vụ núi. Cảm giác trúng độc lại tới, hắn cảm thấy mê muội, mệt mỏi, ánh mắt mờ ảo, sự cân đối trở nên kém. Lý Bạn Phong không dám cử động nữa, vì hắn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào từ trên xà nhà. Hắn không biết mình đã sống sót qua thời điểm ấy như thế nào. Lúc đó, khi tình huống như vậy xảy ra, hắn đã không chịu nổi, lập tức chui trở về nơi mình trú thân. Không chỉ hắn chịu không nổi, ngoài béo con ra, rất nhiều người cũng không chịu được. Béo con, đúng, béo con có huyết, trong đồng hồ quả lắc có huyết của béo con. Lý Bạn Phong vạn đồng hồ quả lắc ra, đem huyết dịch trực tiếp uống vào. Lý Bạn Phong cảm nhận rõ ràng sự mê muội dần dần lắng xuống, hắn kiên nhẫn vuốt ve chiếc ấm trà, mực nước trong ấm tiếp tục dâng lên, che khuất thân thể của đại cửu. Khi Bá Vũ lại kéo thêm một thi thể, đặt dưới chân mình, tiếp tục dùng độc nhằm vào Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong tiếp tục uống huyết, nhưng lần này hiệu quả không rõ ràng như trước. Béo con tuy là một tu sĩ tầng ăn, máu của hắn có thể cường kiện thể phách, nhưng lại không thể khử độc. Sự chênh lệch giữa tầng 1 và 3 tầng ở giữa là vô cùng lớn. Tốc độ cường hóa thể phách còn kém xa tốc độ ăn mòn của độc tố. Thi Bá Vũ không ngừng vớt thi thể xung quanh, đặt dưới chân mình, thi thể càng lúc càng chồng chất, có chút lay động. Nhìn thấy Thi Bá Vũ thất tha thất thểu, Lý Bạn Phong muốn nhân cơ hội này cận thân, một cước đá hắn vào trong nước. Một chất lỏng màu xanh lá chảy ra từ cơ thể Thi Bá Vũ, lan đến dưới chân và theo thi thể mà chảy lan ra. Thi thể dường như bị một lớp nhựa cao su bám dính vào nhau. Đây là thủ đoạn gì vậy? Nhựa cao su tu sao? Lý Bạn Phong hoảng hốt. Thực ra không phải nhựa cao su, mà là Thi Bá Vũ thả ra nọc độc hủ thực vào thi thể, khiến cốt nhục của chúng dính vào nhau. Dù chiến đấu trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, Thi Bá Vũ vẫn không ngừng tìm cách đối phó. Nọc độc của hắn còn mạnh mẽ hơn cả xương độc. Nếu Lý Bạn Phong dám tiến lại gần, chỉ cần dính phải một điểm nọc độc, hắn sẽ chết ngay lập tức. Nhìn thấy Lý Bạn Phong đã uống hết huyết trong đồng hồ quả lắc, Thi Bá Vũ lại vớt thêm thi thể, lấy nốt cỗ thi thể cuối cùng. Lý Bạn Phong sắc mặt tái mét, hắn đã không thể chịu nổi nữa. Thi Bá Vũ cười, hắn thắng rồi. Nhìn thấy mực nước dâng lên với tốc độ nhanh chóng, Thi Bá Vũ tin chắc rằng nếu không có thi thể nào ở dưới mực nước này, thì nữ tử yêu diễm kia khẳng định sẽ rơi xuống từ trên xà nhà. Khi những kẻ này chết đi, pháp bảo tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Ngươi không muốn bị bỏng chết thì hãy đem ấm trả thu lại. Chờ đến khi ngươi rơi xuống sẽ hối hận thì đã muộn. Thi Bá Vũ mỉm cười nhìn Lý Bạn Phong, nhưng Lý Bạn Phong lại không thu ấm nước về. Hắn ném ấm trà vào trong nước. Thi Bá Vũ khẽ giật mình, không hiểu Lý Bạn Phong đang định làm gì. Hắn chăm chú nhìn vào ấm trà, hận không thể lập tức vớt lên. Lý Bạn Phong nhân cơ hội đó xuất ra chìa khóa, quay về phía mình. Ấm trà quá xa, Thi Bá Vũ không thể với tới. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Lý Bạn Phong đã biến mất. Đi đâu rồi? Làm sao lại không thấy? Thi Bá Vũ cúi đầu nhìn xuống chân, mực nước vẫn còn dâng lên. Ấm trà không phải đã rơi vào trong nước rồi sao? Thực tế, ấm trà đã rơi vào trong nước, nhưng cần phải từ 5 đến 6 phút sau, ấm trà mới có thể ngừng phun nước. Đó là đặc tính của món pháp bảo này. Thi Bá Vũ tuyệt vọng kêu lên, người tới, mau tới đây. Có người không? Nhanh, đem ấm trà lấy lại cho ta. Mau lên, hắn là cốt cán của Giang Tương Bàng, tuổi đã hơn 30 và đã đạt đến 3 tầng tu giả, làm đến chức đà chủ, tiền đồ vô lượng. Hắn rất được đường chủ tín nhiệm và tin rằng mình sẽ có một phen hành động tại Dược Vương Câu. Nước trà sôi chưa qua thi thể, cũng chưa chạm vào mu bàn chân hắn, thì Bá Vũ khó nhịn cơn đau kịch liệt, nhảy dựng lên. Nhưng khi nhảy, chân hắn lại dính phải thi thể đang sụp đổ dưới chân. Thi Bá Vũ tiến vào trong nước trà nóng hổi, đau đớn, không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn như thể đang bước vào một hồ nước thép, dựa vào 3 tầng thể phách. Hắn ra sức bơi về phía cái bàn, nhưng vừa mới chạm phải bàn, thì da thịt trên tay hắn đã tróc ra hết. Chỉ cần bắt được người ở xà nhà, nhất định có thể dương danh lập vạn. Nếu như có thể bắt được bang chủ, người từ ngoại châu, chắc chắn hắn sẽ trở thành đường chủ. Hắn muốn làm đường chủ, sao có thể cứ như vậy? Thi Bá Vũ dần dần mất đi ý thức trong nước sôi, còn Lý Bạn Phong ở bên cạnh không ngừng nôn mửa. Hắn nôn ra nước vàng và nước biếc, nôn ra nước đắng và nước mặn, cho đến khi trong dạ dày không còn gì để nôn, Lý Bạn Phong lảo đảo đứng dậy từ dưới đất. Đĩa nhạc trên khay xoay tròn, máy quay đĩa nhẹ nhàng ngâm nga. Tướng công ơi, sao lại đánh trận khổ sở như vậy? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, thắng trận không coi là khổ. Nương tử hãy quét dọn chỗ ở, ta đi một chút sẽ về. Nương tử lại muốn đi đâu? Đi mua thức ăn. Tiểu nô hôm nay không đói bụng. Tướng công, không nên đi. Lý Bạn Phong hơi giật mình, nhìn chiếc máy quay đĩa và hỏi, đau lòng ta rồi sao? máy quay đĩa gất giọng, "Tiểu nô luôn luôn yêu thương tướng công." Lý Bạn Phong cười cười, rồi rời khỏi chỗ ở. Kim máy hát nhẹ nhàng đung đưa, hơi nước chậm rãi phun ra. Như vậy mà có thể làm đại sự. Hắn đi tới đại sảnh, nhìn thấy nước trà đã tản ra trên mặt đất, thì Bá Vũ nằm rạp trên mặt đất, không thể đứng dậy. Lý Bạn Phong không tùy tiện tiến tới, hắn trước tiên nhặt chìa khóa. Dù thì Bá Vũ có sống hay không, Lý Bạn Phong cũng phải lấy được chìa khóa, nếu không hắn sẽ không thể ra khỏi đà đài. Cất kỹ chìa khóa, Lý Bạn Phong lại nhặt lên ấm trà. Bên tai hắn vang lên tiếng pháp bảo, "Người có lạnh không, có muốn ấm áp một chút không?" Lý Bạn Phong không để ý, thu hồi chiếc kéo trên đất, tiến về phía Thi Bá Vũ. Hắn rút xích sắt ra, đâm một cái vào người Thi Bá Vũ. Thi Bá Vũ hơi run rẩy. Hắn vẫn còn sống, chỉ là đã mất đi ý thức. Lý Bạn Phong lập tức mở chỗ ở của mình, ném Thi Bá Vũ vào trong đó. Còn có thể biến thành bọ rùa quản sự. Có Thuận Phong nhĩ giảm ngó tu, hư hư thực thực có tu vi. Lý Bạn Phong tất cả đều ném vào nơi ở của mình, rồi lập tức đi lên lầu 2. Hắn muốn xem trong tòa nhà này có vật gì mà hắn cần. Đi qua các phòng ngủ một lượt, Lý Bạn Phong thu hoạch hơn 50 vạn tiền mặt. Đường đường giang tương bang đà đại, sao có thể chỉ có bấy nhiêu tiền này? Lý Bạn Phong hoài nghi mình không tìm đúng chỗ, nên quay lại phòng ngủ lớn nhất, quyết định tìm kiếm một lần nữa. Bỗng hắn nghe thấy có người thì thầm bên tai, "Đã đến, liền làm kết thúc, chúng ta nhất quyết tử chiến đi." Ai? Lý Bạn Phong giật mình, trong phòng này còn có người ẩn giấu sao? Hắn đã trốn ở đây từ lâu hay vừa mới vào? Nếu là vừa mới vào, sao lúc nãy ta không thấy hắn? Còn nếu hắn đã trốn ở đây từ trước, thì tại sao lúc ta vào nhà này, hắn không ra tay? Lý Bạn Phong nhanh chóng lùi xa khỏi nơi phát ra thanh âm, một tay cầm xích sắt chuẩn bị nghênh chiến, tay kia cầm chìa khóa chuẩn bị rút lui. Đợi một lúc, Lý Bạn Phong không thấy bóng người, chỉ nhìn thấy trên mặt tường một hốc tối mở ra. Một thanh đường đao dài khoảng 1 mét từ hốc tối bay ra, đối diện với Lý Bạn Phong, nói: "Thanh thanh trưởng mây ám núi tuyết, cô thành nóng nhìn ngọc môn quan, quyết chiến thời điểm đến, động thủ đi." Khi lưỡi đao ra khỏi vỏ, nó nhắm thẳng vào Lý Bạn Phong. Đây là thứ gì, pháp bảo hay linh vật, nhìn hắn có thể nói nhiều lời như vậy? Còn ngâm thơ hẳn là một pháp bảo. Với một pháp bảo lợi hại như vậy, Thi Bá Vũ làm sao lại không mang theo bên người? Cây đao này biết bay, nếu hắn vừa rồi sử dụng nó để giao chiến với ta, e rằng ta thật sự không tìm ra được đối sách. Đường đao lên tiếng, "Tướng quân tự thân múa kiếm, tráng sĩ hồ to động chín cai, ngươi còn chờ gì nữa?" Lý Bạn Phong ngẩn người, nói: "Ngươi không phải là đao sao? Sao lại nói cái gì múa kiếm?" Đường đao im lặng một lát, rồi đáp: "Ý cảnh đến thuận, ra chiêu đi. Hôm nay ngươi và ta sẽ cược tính mạng tại đây." Lý Bạn Phong nghiêm túc nói: "Lần đầu gặp mặt, đâu cần phải cược mệnh như vậy. Khi nào có dịp thì đánh cũng chưa muộn." Đường đao lưỡi đao chỉ thẳng vào Lý Bạn Phong, đáp lại: "Hôm nay sao không thể quyết chiến?" Lý Bạn Phong kiên nhẫn giải thích: "Ta đang trúng độc, dư độc chưa sạch. Dù ngươi đánh thắng ta, cũng chỉ là thắng mà không có chiến." Đường đao thở dài: "Thôi được, ta chờ ngươi đến ngày mai." Với tiếng ho lang lang, đường đao lại quay về trong vỏ. Quả đúng là một thanh đao giảng đạo lý. Lý Bạn Phong cất kỹ đường đao, định tìm thêm một vài vật khác, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ dưới lầu. "Xảy ra chuyện gì? Đà chủ đâu?" "Đà chủ ở trong chính sảnh, không đi ra." "Đất này, nước trên đó là chuyện gì xảy ra?" một người quay lại hỏi. Lý Bạn Phong liền đẩy cửa sổ, mở rộng tùy thân cư, ném chìa khóa ra ngoài tường viện, các đồ vật tùy thân từ đó trở ra. Lý Bạn Phong cũng nhân cơ hội rời khỏi đà, bước vào một thời đại viện khác. Thừa dịp chung quanh không có ai, Lý Bạn Phong lảo đảo chạy đến đền thờ trên phố, tiến vào một con hẻm nhỏ, rồi giấu chìa khóa ở trong viện của Tần Tiểu Bản, rồi vào bên trong tùy thân cư. Dư độc chưa sạch, đây là lời nói thật. Lý Bạn Phong nằm trên giường, toàn thân đổ mồ hôi chảy ròng. Trong số những người mang về, chỉ có Thi Bá Vũ là sống, nhưng hồn phách của hắn đã bị máy quay đĩa nuốt mất. Tất cả thi thể đều bị máy quay đĩa đưa đi ra ngoài, đút cho Hồng Liên. "Xì xì, quan nhân, ngươi mang theo cây đao này làm gì?" Lý Bạn Phong thều thào nói. "Còn cần hỏi sao, đây là một kiện pháp bảo." "Quan nhân, pháp bảo ti tốt, nhưng cũng không thể gặp thì thua. Cây đao này khó thu hơn cả ấm trà. Đang khi nói chuyện, ấm trà đột nhiên mở miệng. Ngươi có lạnh hay không? Dù ngươi nói gì, ta nhất định sẽ làm cho ngươi ấm áp. Ấm trà muốn phun nước, máy quay đĩa phun ra một đoàn hơi nước, khiến ấm trà bị ấn xuống. Uy nha quan nhân, cái ấm trà này không thể dùng. Tiểu nô đã phong ấm trà lại, chờ đến khi ngươi nghĩ ra cách đối phó thì hay. Quan nhân, cây đao này vẫn chưa có chủ, chỉ có thể nhận chủ nếu ngươi thắng trong quyết đấu. Lý Bạn Phong cười lại một tiếng. Quyết đấu thì quyết đấu, ta sợ hắn cái gì? Phu quân à, với sức lực của ngươi hôm nay, nếu trên tay hắn chỉ cần hợp lại một chút không cẩn thận là mất mạng, vẫn là không nên lỗ mãng thì tốt hơn. Tiểu nô cũng có ý muốn giúp ngươi, nhưng nếu ra tay nặng lại sợ hủy hắn, còn nếu ra tay nhẹ hắn lại không chịu nhận thua. Chuyện này thật khó nắm bắt. Khó trách thì Bá Vũ không đem cây đao này mang bên người, hóa ra hắn còn chưa chinh phục được nó. Lý Bạn Phong đoán không sai, Thi Bá Vũ quả thực không thể sử dụng cây đao này. Là đài chủ của Giang Tương Bang, trên tay hắn sao có thể không có pháp bảo. Cây đao này được hắn đổi bằng hai kiện pháp bảo. Tuy nhiên, do thực lực độc tu không đủ, Thi Bá Vũ muốn sử dụng vũ khí để bù đắp cho điểm yếu này. Nhưng có lẽ sau đó, hắn đã hối hận vì cây đao này rất khó điều khiển. Hắn nhất định phải thắng một trận, cây đao này mới có thể phục vụ cho hắn. Hơn nữa, không chỉ một lần mà còn phải tiếp tục chiến đấu trong tương lai. Lý Bạn Phong không nghĩ nhiều về những điều này, chỉ tiện tay nhét cây đao vào dưới giường rồi ngủ thật say. Sáng hôm sau, vào 1 giờ chiều, đường chủ La Chính Nam của Dược Phương Đường mang theo Giang Tương Bang với trang phục màu xám tiến vào nhị đà đà đà đài. Dược Phương Đường là cơ cấu tối cao nhất của Giang Tương Bang tại Dược Phương Câu. Nhưng sau khi La Chính Nam nhậm chức, chuyện đầu tiên hắn làm là rời chính đường ra khỏi Lý Câu, đưa đến ngoại thành. Ban đầu, rất nhiều người không hiểu ý định của đường chủ, nhưng giờ đây, thấy tình trạng của nhị đà, họ đã phần nào hiểu được. La Chính Nam ngồi trên ghế sa lông, sát đốt diêm rồi châm thuốc. Hắn nói, ta trước kia từng nói với các ngươi, không có việc gì thì hãy ra ngoài đi dạo, đừng suốt ngày ở trong Lý Câu. Các ngươi không nghe, giờ thì đã biết đó là một nơi tốt. Không nói gì khác, chỉ riêng đường chính của chúng ta, xung quanh có 23 gia đình, từng nhà, nam nữ già trẻ, ta đều quen biết hết. Chỉ cần có một người sống, hắn sẽ không thể chạy khỏi mắt ta. Các ngươi đây cũng tốt, người sống thì trà trộn vào đà đại, khiến các ngươi, những đà chủ, không còn ai cả. Các người hắn a, còn không biết người ta có dáng vẻ dài ngắn thế nào. Lý Câu đông người như vậy, các ngươi đi đâu mà tìm đây? Là Chính Nam phát biểu, hướng Quế Thành và Tôn Hiếu an chăm chú lắng nghe. Thật ra, với tư cách là đường chủ, là Chính Nam đối đãi với thuộc hạ rất công bằng. Xảy ra sự việc lớn như vậy, đổi lại là đường chủ khác, có thể đã ra tay giết người. Việc của đà đài không thể không có ai quản lý. Quế Thành, ta nhớ ngươi tu vi đã lên tới tầng 3, phải không? Hướng Quế Thành liên tục gật đầu. 3 năm trước ta đã lên tới tầng 3. La Chính Nam gật đầu, Côn Làng tiếp nhận vai trò đà chủ là hợp tình hợp lý. Ngươi trước mắt tạm thay ta lo liệu việc của đài. Lão Tôn, ngươi là người có thâm niên nhất tại nhị đà, thật sự cũng nên được đề bạt. Tôn Hiếu An vội vàng cúi đầu nói, đường chủ, nếu ngài có thể cho phép một kẻ già như ta, thì đó đã là phúc phận của ta. Sau này, ta sẽ theo hướng đà chủ, đem mạng già này giao cho ngài. Hướng Quý Thành vội vàng hạ thấp giọng nói, lão ca ca, ngươi nói quá lời. Là Chính Nam khoát tay một cái, nói, cái gì mà nói quá lời, ngươi còn làm thật là như thế nào? Ngươi biết hắn đã nấu chết bao nhiêu vị đà chủ rồi không? Hướng Quế Thành cẩn thận tính toán một chút, quả đúng là như vậy. Tôn Hiếu An tại nhị đà đã làm tâm phúc hơn 10 năm, trước đây có 3 vị đà chủ bị hắn đưa tiễn, bây giờ thì Bá Vũ mới nhậm chức có mấy tháng, cũng đã bị hắn đưa tiễn. Hướng Quế Thành liệu có phải là cái thứ 5 hay không? Cái tên yêu bơm nước khói lão đầu tử này, thật là đáng sợ. La Chính Nam đứng dậy nói, tìm một chỗ thanh tĩnh, thêm vài người canh gác ngoài cửa. Tôn Hiếu An quen thuộc nhất với đà đài, vội vàng mời La Chính Nam đi vào phòng ngủ của đà chủ. Bên ngoài đã sắp xếp người canh giữ. La Chính Nam dẫn theo 2 bộ hạ tiến vào phòng ngủ, khóa chặt cửa. Hắn trước tiên tháo chiếc mũ ra, rồi xé băng dính trên đầu xuống, để lộ ra một lỗ thủng trên xương sọ. Một tên bộ hạ lấy ra một chiếc dây anten. La Chí Nam cắm dây anten vào lỗ thủng bên trong, quấy nhiễu mấy lần, tìm đến vị trí thích hợp, rồi ra lệnh cho thủ hạ cố định lại. Một tên khác trong số thuộc hạ lấy ra một cái bàn quay đường kính hơn 20 cm, cắm vào sống lưng của La Chí Nam. Hắn khẽ run rẩy, chậm một chút, vị trí không đúng lắm, thuộc hạ điều chỉnh lại vị trí. La Chí Nam gật đầu, quay số điện thoại, thuộc hạ nắm chặt lấy bàn quay, bắt đầu quay số điện thoại. Hiu, hoa lạp lạp lạp, hiu, hoa lạp lạp lạp. Điện thoại kết nối, thanh âm của La Chí Nam vang lên bên tai. Vị này, bằng hữu nghe máy, chào mừng ngài gọi điện buổi chiều từ quán trà. Không biết ngài có chuyện gì mới mẻ muốn chia sẻ cùng chúng ta. La Chí Nam nhìn thuộc hạ, trừng mắt. Cái này, mẹ nó, phát đi đâu rồi? Thuộc hạ bất đắc dĩ đáp, đường chủ, ta không phát sai đâu. La Chí Nam liền rút anten ra, cắm lại lần nữa. Một tiếng răng rắc, điện thoại cúp máy, thuộc hạ lại tiếp tục gọi lại. Hưu, hoa lạp lạp lạp, lần này thì thông máy. Tiêu Chính Công đang họp tại ám tin cục, thì điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn dãy số trên màn hình, Tiêu Chính Công liền giải thích với Trần đội trưởng, rồi rời khỏi hội trường, quay lại phòng làm việc của mình. Mẹ nó, gọi điện thoại mà không chịu đợi à? Ta có phải đã nói với các ngươi, không có đại sự thì đừng liên lạc với ta vào ban ngày. La Chí Nam gương mặt co rúm, rất vất vả kiềm chế cơn giận, ngữ khí lạnh lùng. Trưởng môn, trong bang có việc, đường khẩu nhị đà chủ không thấy, đoán chừng là đã chết rồi. Chết thì mẹ nó chết đi, ngày mai trong bang có chết con chuột nào, có phải lại phải tìm ta không? Trưởng môn, mấu chốt là chuyện này, kỳ quặc lắm, nhị đà thi bá vũ vừa thăng chức không lâu, hắn lại, việc trong đường khẩu, các ngươi tự lo liệu đi, nếu cần thì tìm Lý Bạn Phong. Các ngươi đã tìm chưa? Vẫn chưa đâu, tiểu tử đó mãi không xuất hiện. Tiêu Chính Công khép chặt hai hàng lông mày, nói, ta nói cho các người biết, ta đã thu được thông tin, chắc Dụ Linh cũng đang tìm kiếm Lý Bạn Phong. La Chí Nam sững sờ, không thể nào, chuyện này xảy ra khi nào, chúng ta không nghe nói gì cả, ngươi mẹ nó cái gì cũng chưa nghe nói, ta mẹ nó giữ lại các ngươi có làm được cái gì, đều mẹ nó là một đám phế vật. Hắn dập máy điện thoại, La Chí Nam từ trong đầu rút ra dây anten, nhét nắp lại. Tiểu tử này, thật mẹ nó là một nhân vật, đà chủ đã chết rồi, mà trong miệng hắn lại mẹ nó tương đương như chết cái con chuột. Thuộc hạ của La Chí Nam rút ra điện thoại bàn và quay số, đường chủ, việc này không nên kinh động đến trưởng môn, đó là các ngươi không hiểu quy củ. Việc này, ta nói cho hắn biết chỉ là chuyện nhỏ, nếu không nói cho hắn, thì mẹ nó sẽ thành đại sự. La Chí Nam đeo mũ, suy tư chốc lát rồi nói, ta đã cảm thấy hai chuyện này có chút liên quan đến nhau. Các người nghĩ xem, việc canh giữ ở nhà ga Sở Vân Long mất tích, không thấy người sống không thấy xác chết. Nhị đả chết ba người, cũng là tình trạng không thấy người sống không thấy xác chết. Thêm vào đó là việc của cảnh gia, Dược Hành Cảnh Chí Uy cũng giống như vậy. Những chuyện này có khả năng là do một người thực hiện không? Có khả năng hay không? Những chuyện này chính là điều mà đường chủ phải tìm người kia để làm. Các thuộc hạ nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu nói, đường chủ, chúng ta đầu óc khó dùng, việc này nghĩ mãi mà không rõ. Ngài nói là ai làm, thì chính là người đó làm, rất ngươi mẹ nhạt, cái gì gọi là ta nói, ai làm liền là ai làm. Từ đường bên trong, tìm mấy cái huynh đệ tới, tìm hiểu một chút tin tức về Lục gia, xem bọn hắn gần đây có động tĩnh gì không. Thuộc hạ thưa, ta nghe nói Lục gia gần đây đều đang tìm kiếm Lục Tiểu Lan. La Chí Nam trừng thuộc hạ một cái. Cái này, mẹ nó, còn cần ngươi nghe nói sao? Đều gặp báo rồi, đi xem một chút, xem Lục gia nhị di thái có động tĩnh gì không. 3 giờ chiều, Lý Bạn Phong mơ màng tỉnh dậy, chợt nghe bên tai có người gọi, Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Đường Đao đứng trước mặt mình. Lý Bạn Phong ngẩn người một hồi, rồi nghe Đường Đao chậm rãi nói, thời khắc quyết chiến đã đến, hắn suýt nữa quên mất. Tối hôm qua, Lý Bạn Phong đã cùng Đường Đao ước định cẩn thận cho trận quyết chiến hôm nay. Máy quay đĩa bên trong bốc lên ngọn lửa, hơi nước phun ra giữa không trung vang lên tiếng ca. Tướng công à, tiểu nô đã nói cây đao này không thể nhận. Đường Đao quay sang máy quay đĩa, dường như có chút kiêng kỵ. Đơn đả độc đấu, quyết chiến công bằng, người bên ngoài không nên nhúng tay vào. Hứ hứ, máy quay đĩa cười nhạo, ngươi cùng ta là một cái phụ đạo nhân, còn giảng nhiều quy củ như vậy. Đường Đao lùi lại hai bước, quay sang Lý Bạn Phong nói, các ngươi lấy nhiều khi ít, ta dù có thua cũng tuyệt không cam tâm nhận thua. Hồ, hơi nước phun ra, máy quay đĩa chậm rãi hát, ai nói lấy nhiều khi ít, không cần hắn động thủ, ta hiện tại sẽ để ngươi hồn phi phách tán. Người đầy, coi như là, xem như. Đường Đao đang suy tư tìm cách. Lý Bạn Phong đứng dậy, cầm thùng nước uống một chút, vận động gân cốt, rồi nói với máy quay, nương tử, ta cùng hắn đã ước hẹn từ trước, hôm nay sẽ một đối một quyết đấu, không thể nuốt lời. Tướng công, đây không phải là trò đùa, hơi không cẩn thận, thằng này thực sự sẽ muốn tính mạng của ngươi. Nương tử không cần lo lắng, ta có sự tự tin sẽ thắng hắn. Đường Đao quát lớn, lời nói này nghe thật giống hảo hán, chúng ta sẽ đánh ở đâu, ra ngoài chém giết hay là đánh một trận ở đây? Lý Bạn Phong nhìn xung quanh một chút, ở đây mà đánh chỉ sợ sẽ làm hỏng gia sản của ta. Máy quay đĩa nhắc nhở, tướng công, nếu ngươi ra khỏi nhà này, ta không thể bảo vệ ngươi đâu. Đường Đao cũng nghĩ đến việc đánh nhau, nhưng hắn lo lắng máy quay đĩa sẽ can thiệp, lại không tiện nói ra. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát rồi nói, đi tam phòng đánh. Máy quay đĩa hơi giật mình, cái gì là tam phòng? Cái thứ ba gian phòng, không có ý nghĩa gì khác. Lý Bạn Phong giải thích, gọi cái gian phòng mới mở là tam phòng. Đường Đao cũng đồng ý, càng xa máy quay đĩa thì tự nhiên sẽ tốt hơn. Ngươi không mang theo vũ khí hả? Ta không giết những người không có khả năng tự vệ. Lý Bạn Phong tùy tiện nhặt lên hai thanh chủy thủ từ dưới đất. Hai thanh chủy thủ này là vũ khí phổ thông của bang Giang Tường, chất liệu và cách làm đều rất thô ráp. Đường Đao nhìn hai thanh chủy thủ này, có chút bất mãn. Ngươi dùng loại vũ khí cầu thả này đánh với ta, thật quá xem thường ta. Lý Bạn Phong cười lại, đánh lại thì biết. Hai người tiến vào tam phòng. Gian phòng này mới mở không lâu, có diện tích tương đương với chính phòng, coi như là khá trống trải. Lý Bạn Phong và Đường Đao đứng dán vào một mặt tường. Khoảng khắc sau, Đường Đao rút kiếm khỏi vỏ, hàn quang chiếu vào mặt Lý Bạn Phong. Người xuất chiêu trước đi, ta để ngươi bà hiệp. Lý Bạn Phong từ trong túi lấy ra một viên đan dược. Đường Đao cười nhạo một tiếng, hiện tại mới muốn ăn đan dược, sợ là đã muộn rồi. Lý Bạn Phong đặt viên ria đan lên một cây chủy thủ dài mười mấy centimet. Chỉ trong chốc lát, cây chủy thủ hóa thành một mảnh di vụn. Đường Đao giật mình, vừa đi vừa xoay quanh bên tường. Thật là lợi hại, đan dược này, ngươi định dùng nó để đối phó ta? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi chưa chắc đã làm tổn thương được ta, ngươi cũng chưa chắc đã đụng đến ta đâu. Lý Bạn Phong rút một cây chủy thủ khác, nhét vào giữa không trung, rồi ném rõ đan ra ngoài. Này giữa lưỡi dao, chủy thủ rơi xuống đất, đầy dĩ bám quanh. Đường Đao có chút bối rối, không ngờ Lý Bạn Phong lại ra tay chuẩn xác đến vậy. Tuy nhiên, hắn nhìn thấy dị đan đã rơi xuống mặt đất. Anh hùng lâm nguy không sợ, hảo hán thả vẫy không cong. Ta còn có thể bị ngươi cái tiểu kỹ này dọa cho sợ được sao? Nói xong, Đường Đao nằm ngang trong căn phòng, chắn giữa Lý Bạn Phong và viên rỗ đan, không cho phép Lý Bạn Phong tiến lại gần. Lý Bạn Phong đã ra tay, hắn sẽ không để cho Lý Bạn Phong có cơ hội nhặt lại đan dược. Lý Bạn Phong từ trong túi lại móc ra một viên rỗ đan, nhìn Đường Đao, lạnh lùng nói, người mẹ nó thật là có khí phách. Đường Đao lùi về phía tường, thân đao lơ đãng rung động hai lần, hắn không thể tin nổi, sao lại có thêm một viên đan dược nữa? Người có thể nói rõ ràng không, hay là ngươi định ép ta phải động thủ trước? Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến 5 mét. Lý Bạn Phong có thể dễ dàng ném rỗ đan ra ngoài bất cứ lúc nào. Khoảng không gian im lặng trong chốc lát, Công Thành Hiến Khải thấy minh chủ, nói, mau vẽ chân dung Kỳ Lân Đài, thuộc hạ phiêu bạt cả đời, cuối cùng cũng được minh chủ nguyện ra sức châu ngựa. Đường Đào rút về vỏ, rồi nằm trên mặt đất, hừ, trong chính phòng, máy quay đĩa cười, nhạo một tiếng, tỏ vẻ khinh bỉ Đường Đao. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi tên là gì? Thuộc hạ không tên không họ, chủ quân tùy ý gọi là được. Đường Đao vẫn nằm dạp trên mặt đất, hừ, không tên không họ. Máy quay đĩa có chút cảnh giác, Lý Bạn Phong nói với Đường Đao, không tên không họ, như vậy không ổn. Ngươi là một kiện pháp bảo, có lẽ nên có một cái danh xưng vang dội. Ta sẽ đặt cho ngươi một cái, chủ quân ban tên, chính là thuộc hạ chỉ hy vọng. Lý Bạn Phong suy tư thật lâu, rồi nói, về sau sẽ gọi ngươi là Nhị Đào. Đường Đao cảm thấy thấp kém, bèn đứng dậy hỏi, vì sao không phải là Đại Đao? Lý Bạn Phong lấy ra lưỡi hái, hắn trước nhất đi theo ta, hắn mới là Đại Đao. Đường Đao không mấy phục, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Lý Bạn Phong treo Đường Đao ở trên đai lưng, rồi cảm thấy có chút rườm rà, có thể là vì Đường Đao quá dài, đặt ở nơi khác cũng không hợp, vẫn là lưỡi hái nhỏ nhắn. Lý Bạn Phong thở dài, bỗng nhiên Đường Đao thu nhỏ, biến thành một thanh chủy thủ, không đến 10 cm, thật sự là một kiện pháp bảo tốt, không chỉ có thể cải biến kích thước, còn có thể lý giải tâm ý của Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong thu hồi đao, về đến chính phòng, một đoàn hơi nóng phả vào, trên người Lý Bạn Phong, vừa đi vừa vuốt ve. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, nương tử, ngươi đây muốn làm gì? Máy quay đi ôn nhu hát nói, phu quân chiến thắng trở về, tiểu nô, vì phu quân ăn mừng. Đừng ăn mừng, ta sợ cầm giữ không được, hơi nước tán đi, nhưng đĩa nhạc còn đang quay trên khay. Cây đao này, giống như, không phải pháp bảo bình thường, đang lúc hoàng hôn. Lý Bạn Phong rời khỏi tỳ thân cư, tiến vào viện tử của Tần Tiểu Bản. Đúng lúc gặp Tần Tiểu Bản đang phơi quần áo. Thật cả, sao ngươi lại tới đây? Béo con rất vui vẻ, mau mời Lý Bạn Phong vào phòng. Thật cả, nghe nói gì chưa? Giang Tương Bang Dược Vương Đường Nhị Đà chủ mất tích, ngay tại đà trong đài bên cạnh mất tích, đi theo hắn mười mấy người cũng không thấy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Có chuyện như vậy, kể từ đó, Giang Tương Bang chẳng phải là bị trọng thương sao? Lý Bạn Phong bị Đường Đao ngoặt, ngữ điệu có chút lúng túng, béo con gãi gãi đầu. Thất ca, ngươi nói chuyện sao lại có vẻ nho nhã thế? Giang Tương Bang khẳng định bị tổn thất nặng nề, không chỉ đà chủ không còn, mà Nhị Đà Thánh Hiền Trung Đức Tùng cũng mất. Thất ca còn nhớ rõ người này không? Hắn tối hôm qua còn đến cửa hàng bánh bao nếm thử đấy. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, ta thật sự không có ấn tượng gì. Giang Tương Bang xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định đang lùng bắt hung thủ khắp nơi. Béo lắc đầu nói, cái này thì ngược lại ta không nghe nói. Hướng Quế Thành trực tiếp làm Nhị Đà, dùng hồ lô tử, cũng không thấy hắn ra ngoài tìm hung thủ. Hôm nay lại đi hỏi Trương Lục Ca mấy câu, mà Trương Lục Ca không có phản ứng gì với hắn. Lý Bạn Phong bật nhạc sàn nhảy, Giang Tương Bang điệu thấp vẫn đang xử lý. Lần này đã trực tiếp lật ngược, Nhị Đà đà đài. Giang Tương Bang còn điệu thấp xử lý làm gì? Việc này khiến Lý Bạn Phong cảm thấy sự tình cảm phát sinh vi diệu. 10 giờ tối, Lý Bạn Phong đi dạo quanh một vòng bên ngoài, rồi trở lại Lý Câu, đi đến tiệm tạp hóa của Phùng. Trước cửa tiệm tạp hóa bày biện một đĩa nhạc giá đỡ. Đây là cách mà Phùng trưởng quỹ và Lý Bạn Phong đã hẹn để liên lạc. Thấy đĩa nhạc giá đỡ, hắn hiểu rằng Phùng trưởng quỹ có tin tức mới. Liệu có liên quan đến lộ dẫn tin tức không? Lý Bạn Phong rất muốn mau chóng về Việt Châu, nhưng 2 triệu vẫn chưa đủ. Chủ yếu là thu hoạch từ trận chiến đà đài có hạn. Vừa bước vào tiệm tạp hóa, hắn mới biết rằng lộ dẫn sự tình vẫn chưa có tin tức gì, nhưng đỏ đan đã bán đi. Phùng trưởng quỹ đưa ra cái giá tốt, 20 vạn, hắn chỉ lấy 2 thành, cho Lý Bạn Phong 160.000 thổ chắc. Lý Bạn Phong thật vui mừng, lại để lại 5 viên huyền dực đan cho Phùng trưởng quỹ, nhờ hắn bán giúp. 2 triệu mục tiêu dường như không còn xa vời. Đêm nay trên đường phố không có người qua lại. Giang Tương Bang liên tiếp xảy ra chuyện, nên người trong Lý Câu ban đêm cũng không dám ra ngoài nhiều. Lý Bạn Phong muốn mua một tờ báo, phải đi rất xa mới gặp được một cậu bé bán báo. Báo chí đều đưa tin liên quan đến việc đà đài của Giang Tương Bang bị tập kích. Đầu đề rõ ràng viết rằng, đà chủ cùng Thánh Hiền mất tích, tung tích không rõ. Việc đà đài bị tập kích là sự việc rất lớn, nhưng theo lý thuyết, tin tức không nên truyền bá nhanh như vậy. Điều này khác với lần trước, khi Lý Bạn Phong sử dụng thuốc nổ, khiến toàn bộ Lý Câu kinh động. Lần này, Lý Bạn Phong chỉ dùng nước trà. Nếu như Giang Tương Bang muốn che giấu, thì họ có thể không để tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Tại sao lại giống như cố ý để cho người khác biết? Lý Bạn Phong tự hỏi Giang Tương Bang rốt cuộc có mục đích gì. Hắn liếc qua một số bản tin khác, thấy có một tin tức về Lục gia tại Giang Nguyệt Sơn đã thành công khai hoang, độc chiếm hơn 200 mẫu đất. Trong tấm ảnh, Lý Bạn Phong nhận ra Lục Đồng Lương, gia chủ Lục gia và một người quen, đó là thám tử Tư gia Boyens. Hắn đang giúp Lục gia khai hoang ở Giang Nguyệt Sơn. Hắn là người của Lục gia, không phải là do Giang Tương Bang thuê tới sao? Lục gia đang tìm ta. Bọn họ tìm ta để làm gì? Chẳng lẽ Lục Tiểu Lan đã ra ngoài? Lý Bạn Phong trong lòng run rẩy, vội thua báo lại, chuẩn bị đến Hà Gia Lão Trạch tìm hiểu thêm tin tức. Khi bước vào con hẻm, hắn chợt nghe một âm thanh quen thuộc ở xa. Khâu quản gia à, ta lại cùng ngươi giảng một lần nữa. Chúng ta không biết đó có phải Lục gia đại tiểu thư hay không. Chúng ta chưa thấy nàng bao giờ. Ngữ điệu của người nói rất dễ nhận ra. Tiêu Diệp Từ, nàng làm sao lại đến đây? Nàng tìm Lục đại tiểu thư sao? Lý Bạn Phong nhận ra tình huống không ổn, lập tức lấy ra chìa khóa, tiến vào nơi cư trú của mình. Tiêu Diệp Từ, Lục Xuân Oánh cùng với Lục gia đại quản gia Khâu Trí hàng cùng nhau đi vào một ngõ nhỏ. Tiêu Diệp Từ lại nhấn mạnh một lần nữa, chúng ta thật sự chưa từng gặp đại tiểu thư. Nếu có nhận lầm người, ngài cũng đừng trách móc nhé. Khâu Trí hằng khẽ cười, nói, phu nhân, tiểu thư, các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ tới xem một chút thôi. Ba người đi xa dần, Lý Bạn Phong lặng lẽ bước ra từ nơi ẩn náu. Trong bóng đêm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của ba người. Tiêu Diệp Từ, hắn nhận ra, Lục Xuân Oánh, nàng cũng nhận ra, còn một người, có vẻ như cũng nhận ra, bởi vì hắn có dáng người rất đặc biệt, hơn 1m8, nhưng chỉ khoảng 70 cân. Hắn là Hầu Tử Khâu, người đã cứu ta một mạng. Hầu Tử Khâu, Khâu Chí hằng đi theo Tiêu Diệp Từ cùng Lục Xuân Oánh đến Hà Gia Lão Trạch. Khi tới cổng trạch viện, Khâu Chí hằng lập tức dừng bước, ngăn Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh đứng sau lưng hắn. Hắn lặng lẽ quan sát tòa nhà, nhận thấy có điều dị thường. Lý Bạn Phong núp ở phía xa, lấy ra khiên ti vòng tài, nhẹ nhàng gõ hai lần. Trong vòng tay truyền đến thanh âm, ra, chờ ngài phân phó. Nghe thử thanh âm của bọn họ, pháp bảo có linh tính, khiên ti vòng tay hơi rung động mấy lần. Lý Bạn Phong rõ ràng nghe thấy Hầu Tử Khâu và Tiêu Diệp Từ đang đối thoại. Hầu Tử Khâu nói, trong phòng này có trạch linh, tầng cấp không tính quá cao, nhưng đây là tòa nhà của hắn, không phải dễ dàng đối phó. Tiêu Diệp Từ kinh ngạc nói, Khâu quản gia, nguyên lai Tiểu Lan tiểu thư là trạch tu nha. Khâu Chí hằng lắc đầu, nàng không phải trạch tu, đây không phải là trạch linh của nàng, mà nàng đang bị vây trong ngôi nhà này. Tiêu Diệp Từ vội vàng giữ chặt Lục Xuân Oánh, cấp tốc lùi lại. Trời ơi, đây là cái vô chủ trạch linh a, đó không phải là ác linh sao? Lý Bạn Phong âm thầm suy nghĩ, Hầu Tử Khâu đến đây với mục đích gì? Tiêu Diệp Từ gọi hắn là Khâu quản gia, chẳng lẽ hắn là người của Lục gia? Hắn đến đây để cứu Lục Tiểu Lan ra sao? Khâu Chí hằng đứng tại cổng trạch viện, hồi lâu không nhúc nhích, ánh mắt hắn đảo qua từng ngóc ngách trong viện. Hai con mèo dưới ánh nhìn của hắn bắt đầu lăn lộn, một đám mèo ghép thành đôi, bắt đầu chơi đùa với nhau. Một con chuột từ góc tường chui ra, ôm lấy một con mèo khác lạc đàn ôm chặt bên người đại thụ, bắt đầu ma sát. Đại thụ vươn cành cuốn lấy một cây đại thụ khác, cây đại thụ kia cũng vươn cành cuốn lấy dương phòng bên trên cây mầy. Cây mầy giao thoa quấn quýt với nhau. Đúng lúc này, Lục Tiểu Lan khô gầy như củi ra sức giật mạnh cửa sổ sát đất, Khâu thúc cứu ta. Lục Tiểu Lan ló đầu ra thấy Hầu Tử Khâu và liền la lên. Khâu Chí hằng nhìn về phía cửa sổ sát đất, nhờ vào không đến 10 cm mở miệng hướng vào trong nhìn quanh. Theo Tiêu Diệp Từ, bên trong cửa sổ chỉ một màu đen kịt, không có gì cả. Khâu Chí hằng phảng phất thấy được điều gì đó kỳ lạ, còn ngươi bỗng co lại. Toàn bộ dương phòng xuất hiện những cơn lắc lư rất nhỏ. Lục Tiểu Lan dùng hết sức lực kéo cửa sổ sát đất, chỉ còn lại không đến 20 cm để ra ngoài. Nàng ra sức ép toàn bộ thân thể mình ra khỏi đó. Cây dây leo rủ xuống trên vách tường, muốn ngăn cản nàng, nhưng bọn chúng quấn quýt nhau, không thể tránh thoát. Lúc này, Lục Tiểu Lan không để ý đến thân phận khuê tú của mình, điên cuồng chạy ra viện, lao về phía Khâu Chí Hằng. Nàng biết hành động này không hợp với thân phận của mình, nhưng lúc này nàng chỉ muốn tìm một người để ôm chặt. Khâu Chí hẳng không có ý định ôm nàng, không chỉ vì thân phận của Lục Tiểu Lan mà còn bởi tình cảnh của nàng. Dù cho tiểu thư này đến nay vẫn không nhận thức được mình đang ở trong tình cảnh gì, Khâu Chí hằng lễ phép né tránh Lục Tiểu Lan, khiến nàng cảm thấy mờ mịt. Nhớ đến quy tắc nam nữ hữu biệt, nàng ngượng ngùng ôm lấy bên người Tiêu Diệp Từ. Mặc dù không quen biết các nàng, nhưng các nàng ở đây chắc chắn là ân nhân đã cứu mạng hắn. À, Tiêu Diệp Từ bị ôm, không biết phải làm sao. Tiểu Lan tiểu thư à, ngươi nhìn, đây là chuyện gì vậy? Ngươi đừng khóc, đừng sợ, đây không phải đã ra ngoài rồi sao? Ra ngoài rồi, không phải rất tốt sao? Lục Tiểu Lan khóc một hồi lâu, xoay mặt hỏi Khâu Chí Hằng. Khâu thúc, ngươi làm sao biết ta ở đây? Có phải cha ta gọi ngươi đến không? Khâu Chí Hằng lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh. Là Diệp Từ phu nhân cùng Xuân Oánh tiểu thư đã gọi ta tới. Các nàng nói rằng ngươi đã viết thư cho các nàng, để các nàng đến Hà Gia Lão Trạch tìm ngươi. Diệp Từ phu nhân, Xuân Oánh tiểu thư, những người này là ai vậy? Lục Tiểu Lan ngạc nhiên nhìn Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh nói, ta không có viết thư cho các ngươi, ta không biết các ngươi. Tiêu Diệp Từ nghe vậy thì chau mày. Tiểu Lan tiểu thư, lời nói không nên như vậy. Chúng ta nhận được thư của ngươi, mấy ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm ngươi. Để tìm ngươi, chúng ta đã phải chịu không ít khổ sở. Giờ cứu được ngươi ra, ngươi lại trở mặt không nhận người, như vậy thật không tốt. Lục Xuân Oánh lôi kéo Tiêu Diệp Từ, ra hiệu cho nàng chú ý cách ăn nói. Nhìn bộ dạng của nàng bây giờ, thật không giống một phu nhân nhà giàu có. Lục Tiểu Lan vẫn còn mờ mịt. Tiêu Diệp Từ liền tự tay viết thư của Lục Tiểu Lan ra, giao cho nàng. Lục Tiểu Lan xem xét, quả thật chính là chữ viết của nàng. Thư đại khái nội dung như sau: Lục Tiểu Lan một mực tìm kiếm muội muội đã thất lạc nhiều năm, bây giờ rốt cuộc đã tìm được tin tức, hy vọng Tiêu Diệp Từ cùng Lục Xuân Oánh lập tức đến Hà Gia Lão Trạch để nhận nhau. Lục Tiểu Lan cầm thư, lắc đầu liên tục, đây không phải là thư ta viết, ta thật sự không biết các ngươi. Tiêu Diệp Từ trợn tròn mắt, muốn nói thô tục nhưng không mở miệng được, vì điều đó không phù hợp với khí độ của một người đọc sách. Ngươi này, ngươi thật đúng là không tốt, rốt cuộc đây là có ý nghĩa gì vậy? Lục Tiểu Lan không để ý đến Tiêu Diệp Từ, quay mặt về phía Khâu Chí Hằng nói, Khâu thúc, ta phải tìm một người, hắn tên là Lý Bạn Phong, hắn còn tại Dược Vương Câu, không có lộ dẫn, hắn chắc chắn không ra được, nhất định phải tìm cho ra người này. Khâu Chí Hằng trầm mặc một lát, rồi nói, tiểu thư, trước hãy theo ta đến Vị Nước Xanh một chuyến, trở về phủ đệ rồi hẵng nói. Lục Tiểu Lan lắc đầu, ta không thể trở về phủ đệ, ta còn chưa làm xong chuyện, ta nhất định phải tìm Lý Bạn Phong. Khâu thúc, người giúp ta một chút. Khâu Chí Hằng không nói gì. Lục Tiểu Lan thở dài, nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ tự nghĩ biện pháp, nhất định phải tìm cho ra Lý Bạn Phong, nhất định phải tìm cho ra Huyền Xanh Hồng Liên, nhất định phải cho nhà một cái công đạo. Việc này liên quan đến tương lai của nàng, xem nàng có thể có chỗ đứng tại Lục gia hay không. Nàng quay người muốn đi, nhưng lại bị hầu tử Khâu chặn đường. Lục Tiểu Lan giật mình, Khâu thúc, ngươi có ý gì đây? Hầu tử Khâu mặt không chút thay đổi nói, tiểu thư, ngươi nhất định phải theo ta trở về phủ đệ. Sau khi trở về, mọi chuyện ta không quản được, nhưng trên đường này, ta có thể bảo vệ ngươi bình an. Khâu thúc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Tiểu Lan có chút sợ hãi, vốn nghĩ rằng rời khỏi Hà Gia Lão Trạch, trên đời này không còn gì khiến nàng phải sợ. Nhưng giờ đây, nàng thật sự cảm thấy sợ hãi. Thái độ của Khâu Chí Hằng khiến nàng lo lắng. Khâu Chí Hằng từ trong ngực móc ra một bộ gông cùm, nói, tiểu thư, cùng ta trở về. Nếu ngươi không nghe lời khuyên, sợ là sẽ chịu khổ. Lục Tiểu Lan ngạc nhiên một lúc lâu, không tranh luận thêm. Nàng biết mình không phải là đối thủ của Khâu Chí Hằng. Khâu Chí Hằng đi phía trước, Lục Tiểu Lan đi theo giữa, Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh đi sau cùng. Khi họ đi qua một ngõ rẽ, Khâu Chí Hằng liếc mắt về phía tường, hắn cảm giác nơi này có người. Trạch tu có khả năng ẩn giấu rất tốt, nhưng Khâu Chí Hằng tu vi quá cao, một chút dấu vết nhỏ cũng không thể thoát khỏi mắt hắn. Hắn cẩn thận quan sát một phen, nhưng không tìm thấy tung tích của người đó. Lúc này, Khâu Chí Hằng tiếp tục bước đi, Lục Tiểu Lan im lặng theo sau, trong lòng chất chứa vô vàn nghi vấn. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại bắt ta phải lập tức trở về phủ đệ? Hai mẹ con kia có lai lịch gì? Ai đã cho họ viết tin? Lý Bạn Phong bước ra từ nơi cư trú, đốt một điếu thuốc, cái ngõ dài hẹp như bị bao phủ bởi một tầng mây đen, khiến Lý Bạn Phong cảm thấy ngột ngạt, không thở nổi. Lục Tiểu Lan bước ra, nàng sẽ nói hết tất cả mọi chuyện. Lục gia, nếu muốn có được đồng liên hoa, thì sẽ không bỏ qua Lý Bạn Phong. Đánh thắng thì đánh, không thắng được thì chạy. Lý Bạn Phong có thể đánh lại Lục gia sao? Khả năng rất lớn là không thể. Lục gia là một trong bốn đại gia tộc cường hãn nhất Phổ Lá Châu. Vậy thì chỉ có thể chạy. Nhưng chạy đi đâu? Không có lộ dẫn. Lý Bạn Phong, ngay cả Dược Vương Câu cũng không thể ra ngoài. Nếu như ở lại Dược Vương Câu, Lục gia sẽ đào sâu ba thước để tìm ra hắn. Chờ chút, đào sâu ba thước, bọn hắn dám sao? Giang Tương Bang không dám. Bọn họ không gián tiếp bố cáo, cũng như không treo thưởng. Từ đầu đến cuối bọn họ không dám lộ ra việc này. Đồng liên hoa là của Hà Gia Khánh. Giang Tương Bang không dám đắc tội với Hà Gia, nên không dám trắng trợn cướp đoạt đồng liên hoa. Lục gia có sợ đắc tội với Hà Gia không? Có lẽ không sợ, nhưng bọn họ cũng chưa chắc muốn lộ ra. Nếu không sẽ không tìm thám tử Tư để đối phó hắn. Nếu như bọn họ không muốn lộ ra, hắn vẫn có thể tiếp tục trốn ở Dược Vương Câu. Khi đến đền thờ đường phố, Lý Bạn Phong liếc mắt nhìn tiệm tạp hóa của Phùng gia, hiện tại chỉ có thể mong chờ Phùng trưởng quỹ mau chóng đưa tới lộ dẫn. 2.000 vạn cũng tốt, 3.000 vạn cũng được, chỉ cần có lộ dẫn trước, hắn sẽ nghĩ biện pháp tích lũy tiền bạc. Có lộ dẫn rồi, hắn sẽ lập tức rời khỏi Phổ Lá Châu. Nhưng trước mắt, Lý Bạn Phong còn một nghi vấn khác. Rốt cuộc là ai đã tìm đến Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh? Khẳng định không phải Lục Tiểu Lan. Ngoài Lý Bạn Phong ra, Lục Tiểu Lan không thể liên lạc với bất kỳ ai. Nếu không nàng đã không cần phải chịu khổ lâu như vậy. Ngoài Lục Tiểu Lan, còn có thể là ai? Tại Việt Châu Nhị Viện, 302 số phòng bệnh, trên giường bệnh, Hà Gia Khánh nở một nụ cười. Ngồi bên cạnh giường bệnh, Hà Hải Sinh đang ngủ gật bỗng tỉnh lại, nhìn thoáng qua Hà Gia Khánh, nhưng không phát hiện bất cứ điều gì dị thường. Có thể hắn cảm thấy Hà Gia Khánh vừa rồi bỗng nhúc nhích. Đây là một bản sách được rèn luyện tỉ mỉ, từ cốt truyện đến nhân vật, từ thiết lập đến bối cảnh. Mỗi chi tiết nhỏ đều tốn rất nhiều tâm huyết. Tác phẩm mang theo sự thành ý, chờ đợi đến hôm nay mới được công bố, chính là muốn nghe các vị độc giả tán thành. Mong rằng sẽ có nhiều độc giả kêu lên một tiếng tốt. Nếu như các vị độc giả tin tưởng vào tác phẩm, để mắt đến nó, hy vọng mọi người hãy nhìn thấy chương này. Và tại điểm xuất phát mở ra chương VIP ngày mai, để tác giả biết được có bao nhiêu độc giả nguyện ý kêu một tiếng tốt cho tác phẩm. Khi nghe được tiếng tốt ấy, tác giả cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Xin chân thành cảm tạ chư vị độc giả. Vịnh Nước Xanh, Lục Gia Đại Trạch, Địa Lao. Trong đêm 11 giờ, Lục Tiểu Lan ngồi trong nhà tù, đối diện với Lục Đông Lương, đệ đệ của Lục Đông Tuấn. Tiểu Lan, trước tiên ngươi hãy nói cho nhị thúc biết, ngươi làm sao lại tới Hà Gia Lão Trạch? Lục Đông Tuấn mỉm cười, nhìn Lục Tiểu Lan. Lục Tiểu Lan lắc đầu. Ta chỉ muốn biết, tại sao cha ta không tới gặp ta? Lục Đông Tuấn thở dài nói. Tiểu Lan, cha ngươi nghe được một số lời đồn, giữa hai người có chút hiểu lầm. Nhị thúc lần này tới, chính là để giúp ngươi làm sáng tỏ hiểu lầm đó. Lục Tiểu Lan quay đầu, không muốn để ý đến Lục Đông Tuấn. Lục Tiểu Lan mẫu thân, Trác Dụ Linh, tiến vào tù thất, nhíu mày nhìn Lục Tiểu Lan và trách mắng. Tiểu Lan, không thể không có quy củ, nhị thúc hỏi ngươi điều gì, ngươi đều phải thành thật trả lời. Mẹ, nhìn thấy Trác Dụ Linh, Lục Tiểu Lan không kìm được nước mắt. Con là một đứa trẻ ngoan, mẹ tin ngươi, ngươi hãy cố gắng nói chuyện với nhị thúc, để mọi chuyện thật ra nói hết. Trác Dụ Linh khoác áo cho Lục Tiểu Lan. Người gác ở địa lao cảm thấy việc này không hợp quy củ, nhưng khi mẹ cho con gái khoác áo, hắn cũng không tiện nói thêm gì. Lục Tiểu Lan nức nở một tiếng, điều chỉnh ngữ điệu, đối với Lục Đông Tuấn nói. Ta cùng Hà Gia Khánh lên xe lửa, ban đầu ta cùng hắn ở trong một toa xe. Kết quả, hắn vừa mới lên xe liền nói có việc phải ra ngoài, ra khỏi toa xe rồi không quay lại nữa. Ta đi tìm hắn, phát hiện trên xe có không ít người nhà họ Hà, tu vi đều trên 5 tầng, bọn họ rõ ràng là đến bảo hộ Hà Gia Khánh. Thêm vào đó, nhân viên tàu đi tới đi lui, ta căn bản không có cơ hội để giết Hà Gia Khánh, không còn cách nào, ta quyết định chuẩn bị ở phía sau, để xe lửa lệch khỏi quỹ đạo. Đây là vấn đề mà Lục Đông Tuấn quan tâm nhất, ngươi dùng biện pháp gì để xe lửa lệch khỏi quỹ đạo? Lục Tiểu Lan trầm mặc một lát rồi nói, xe lửa sẽ chạy hơn 50 phút, sau đó sẽ đi qua một lối rẽ, một con đường có thể chạy bình thường, một con đường khác thì đường ray vừa mới bỏ phế. Đêm đó, phụ trách công tác là một công nhân mà ta đã sắp xếp 3 năm, ta đã ra lệnh cho hắn vứt bỏ cây đuốc trên đường ray. Khi đoạn đường ray bị hỏng, xe lửa sẽ đi ra ngoài, nhân viên tàu vội vàng cứu người, những người của Hà Gia cũng không kịp phản ứng. Ta nhân cơ hội tìm được Hà Gia Khánh, rồi ra tay độc ác với hắn. Lục Đông Tuấn nghe vậy thì kinh ngạc, người tốt lắm, nghe đầu không chỉ đắc tội với Hà Gia, mà còn khiến cho người ngoài cũng phải khiếp sợ. Ngươi làm sao dám ra tay trong lúc xe lửa đang chạy? Lục Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn Lục Đông Tuấn, nói, đến không có đắc tội Ngoại Châu, việc này ta sẽ để sau. Nhưng chuyện đắc tội Hà Gia thì phải nói rõ ràng. Nhị thúc, ta hỏi ngươi, nếu cha ta bảo ta giết Hà Gia Khánh, vì sao lại phải sợ đắc tội Hà Gia? Nếu như chuyện đã vạch mặt rồi, vì sao còn bắt ta gánh vác trách nhiệm? Lục Đông Tuấn nhếch miệng, đáp, lúc ấy tình huống không giống bây giờ. Khi đó ai cũng nghĩ Hà Hải Khâm sắp chết, ai ngờ hắn lại đột nhiên sống lại. Lục Tiểu Lan nghẹn ngào, ngậm lấy nước mắt, nói, Hà Gia gặp chuyện chẳng may thì lại muốn đổ hết lên đầu ta sao? Lục gia chẳng phải muốn quản lý toàn bộ Phổ La Châu sao? Đẩy một nữ nhân ra chịu trách nhiệm, vậy Lục gia có bản lĩnh đến đâu chứ? Lục Đông Tuấn không thể phản bác, im lặng một lúc. Trác Dụ Linh quát lớn, Tiểu Lan, chớ nói lung tung. Sau một hồi im lặng, Lục Đông Tuấn lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì sao lại đến Hà Gia Lão Trạch? Lục Tiểu Lan lau nước mắt, đáp, Hà Gia Khánh không chết, ta cũng không nghĩ hắn lại ác độc như vậy. Ta đánh lén hắn, sau đó hắn đã hôn mê, nhưng lại bị Lý Bạn Phong một cú điện thoại làm cho tỉnh lại. Ta không biết hắn dùng pháp bảo gì, hắn chỉ cần đẩy nhẹ một cái, ta liền bay ra ngoài. Ta bay thật lâu, khi ngừng lại đã tới Hà Gia Lão Trạch. Ta muốn chạy ra ngoài nhưng không thể, trong nhà có Trạch Linh, ta bị giam mấy tháng, chỉ sống sót nhờ ăn mèo, trồn và chuột đang kề. Lục Tiểu Lan không thể kiềm chế, lại khóc nức nở. Lục Đông Tuấn không có tâm trạng để an ủi nàng, hắn đang suy nghĩ về tình hình lúc đó. Hà Gia Khánh đẩy Tiểu Lan một cái, đưa nàng về Hà Gia Lão Trạch, còn hắn trở về đại học ký túc xá. Hắn lại có pháp bảo cường đại như vậy sao? Trác Dụ Linh bên cạnh hỏi, Đông Tuấn, người đã từng thấy pháp bảo như thế chưa? Lục Đông Tuấn lắc đầu, chưa thấy qua, ta đoán đại ca cũng chưa từng thấy. Tiểu Lan, người hãy nói cho nhị thúc biết, ngươi là dọc theo đường sắt bay trở về sao? Lục Tiểu Lan lắc đầu, xe lửa lúc ấy đã đi sai quỹ đạo, đoạn đường sắt đó đã đến phần cuối, ta không phải dọc theo đường sắt bay trở về. Lục Đông Tuấn cảm thấy việc này ngày càng ly kỳ, không phải dọc theo đường sắt bay trở về, vậy ngươi làm sao sống sót qua các nơi biên giới trong tình huống không có thủ đoạn đặc thù xử lý, tuyến biên cảnh là không thể vượt qua? Lục Tiểu Lan lắc đầu nói, ta không biết, ta thật sự không biết. Lục Đông Tuấn hoài nghi rằng Lục Tiểu Lan căn bản không nói lời thật. Tiểu Lan, người hãy nói thật cho nhị thúc, Huyền Sinh Hồng lên đi đâu rồi? Trên tay Lý Bạn Phong, vì sao lại rơi vào tay hắn? Lục Tiểu Lan thuật lại sự tình một lần. Rời khỏi trường học một ngày trước, Hà Gia Khánh đã mượn dây chuyền của ta. Dây chuyền của ta là một kiện pháp bảo, có thể sinh ra một lớp giả da. Lớp giả da này có thể bắt chước hình dáng, tướng mạo và thanh âm của người quen. Hà Gia Khánh nhờ vào dây chuyền của ta mà giả trang thành Lý Bạn Phong, đem Huyền Sinh Hồng lên từ trong siêu thị của trường học ra ngoài. Sau khi hắn mượn dây chuyền, ta một mực âm thầm đi theo hắn. Việc này là ta tận mắt chứng kiến. Sân trường có một tủ chứa đồ rất đặc biệt, trong ngăn tủ có pháp bảo mà cấp độ rất cao. Tủ chứa đồ ấy không thể bị phá hủy bằng bạo lực, nhưng rốt cuộc là pháp bảo gì, là ai để lại, ta cũng không rõ. Hà Gia Khánh chiêu này rất cao minh, chỉ có hắn biết. Huyền Sinh Hồng liên được giấu ở siêu thị của trường học, Chỉ có Lý Bạn Phong mới có thể mở tủ chứa đồ ấy. Nói cách khác, nếu không có sự đồng ý của Hà Gia Khánh và Lý Bạn Phong, ai cũng không thể mở tủ chứa đồ, trừ phi có dây chuyền của Lục Tiểu Lan. Về chuyện này, Lục Đông Tuấn tin tưởng Lục Tiểu Lan đang nói sự thật, vì Lục Tiểu Lan thực sở hữu món pháp bảo này. Lục Đông Tuấn đã tự mình thử qua. Hắn có thể biến thành bộ dạng của Lục Đông Lương, chỉ cần lớp giả da không bị xé toang, gần như không ai có thể phát hiện ra sơ hở. Lục Đông Tuấn hỏi, vậy ngươi vì sao không dùng dây chuyền của mình, trực tiếp đi đến tủ chứa đồ để lấy Hiền Sinh Hồng Liên về? Lục Tiểu Lan tiếp lời, ta nghĩ có thể Hà Gia Khánh không chịu đưa dây chuyền cho ta, còn nói hắn đã làm mất rồi. Khi ta đang đánh lén Hà Gia Khánh để đoạt lại dây chuyền, thì Lý Bạn Phong gọi điện thoại tới. Hắn đẩy ta ra, mà Lý Bạn Phong cũng không cúp máy. Lúc đó, ta rất hoảng sợ, trong tình thế cấp bách. Ta cảm ứng Hà Gia Khánh đang gọi điện thoại. Ta định treo cái Thuận Phong nhĩ lên, nhưng không ngờ cái này lại treo trên điện thoại di động của Lý Bạn Phong. Ta mượn điện thoại của hắn để nghe một chút động tĩnh, biết được Hà Gia Khánh đã đi bệnh viện, Hà Hải Sinh cũng vậy. Ám tinh cục đã tìm được Lý Bạn Phong. Ta biết tâm trạng Lý Bạn Phong không bình thường, cũng biết giữa hắn và Hà Gia Khánh có mối quan hệ rất sâu. Ta lợi dụng điểm này để lừa hắn đến Dược Vương Câu, để hắn mang Huyền Sinh Hồng Liên tới. Sau đó, ta đổi chỗ cho mình từ Trạch Lim trong tay hắn. Có thể ta không biết hắn đã dùng phương pháp gì, nhưng hắn lại có thể ra ngoài từ nhà họ Hà Lão Trạch. Hắn hẳn là một tù giả, mà cấp độ không thấp. Huyền Sinh Hồng Liên còn trong tay hắn. Ta không biết hắn sẽ đi đâu, nhưng hắn không có lộ dẫn, chắc chắn sẽ không ra được Dược Vương Câu. Nghe xong Lục Tiểu Lan thuật lại, Lục Đông Tuấn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Lục Tiểu Lan. Rốt cuộc Lý Bạn Phong là ai? Ám tinh cục có phái người tới không? Hay là một trong những đệ tử nào đó? Lục Tiểu Lan lắc đầu nói, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ không cha không mẹ, thật sự chỉ là một kẻ tạp nham. Nói đến hai chữ tạp toái, Lục Tiểu Lan hung hăng cắn răng. Lục Đông Tuấn cau mày nói, ta thật không rõ, Lý Bạn Phong không phải là người của ám tinh cục, cũng không phải là người giúp cửa. Hắn làm sao có được lộ dẫn? Nếu không có lộ dẫn, sao hắn có thể mua vé xe? Làm sao lên được xe lửa? Hắn làm sao đến được Dược Vương Câu? Tuyệt đối đừng nói rằng vé xe này là ngươi mua, ngươi bị vây trong nhà, không liên lạc được với ai. Làm sao có thể giúp Lý Bạn Phong mua vé xe? Nghe thấy những vấn đề liên tiếp này, Trác Dụ Linh cũng rất lo lắng. Nếu như không giải thích rõ ràng về vé xe, không ai sẽ tin tưởng Lục Tiểu Lan. Lục Tiểu Lan giải thích, vé xe này là Hà Gia Khánh sớm đã chuẩn bị. Ta không biết tại sao hắn lại phải cho Lý Bạn Phong mua vé, tại sao lại mua vé cho chuyến xe lửa hôm đó. Nguyên nhân bên trong ta cũng không rõ. Ta chỉ thấy được thông tin vé xe trong điện thoại di động của hắn. Lúc đó mới lừa Lý Bạn Phong lên xe lửa, đi đến Dược Vương Câu. Lục Đông Tuấn nghe vậy thì lắc đầu, dựa vào thái độ của Lục Tiểu Lan. Hắn thấy nàng nói có lẽ là thật, nhưng những lời này nghe thực sự quá hoang đường. Hà Gia Khánh đã chuẩn bị vé cho Lý Bạn Phong. Hắn để Lý Bạn Phong đến Dược Vương Câu làm gì? Hắn có phải đoán trước rằng mình sẽ gặp chuyện không hay? Lục Tiểu Lan tuyệt vọng nhìn Lục Đông Tuấn. Nhị thúc, ngươi không tin ta sao? Tiểu Lan, ta sẽ kể những điều ngươi nói cho cha ngươi, nhưng về phần cha ngươi có tin hay không, ta cũng không dám chắc. Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong, Lục Đông Tuấn đứng dậy rời khỏi tủ thất. Trác Dụ Linh nhìn Lục Tiểu Lan, khe khẽ thở dài. Tiểu Lan, đừng sợ, cha ngươi chắc chắn sẽ không oan uổng ngươi đâu. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai mẹ sẽ trở lại thăm người. Trác Dụ Linh cũng rời đi, nhưng trước khi đi, nàng đã hất lên quần áo cho Lục Tiểu Lan. Nàng sờ tay lên bộ y phục, bên tai lại vang lên tiếng mẫu thân. Tiểu Lan, đừng sợ, đây không phải là ảo giác, cũng không phải tưởng tượng. Lục Tiểu Lan thật sự nghe thấy âm thanh của Trác Dụ Linh. Bộ y phục trên người nàng có một chiếc móc hình thuận phong nhĩ. Lục Tiểu Lan nắm chặt quần áo, thận trọng lắng nghe, và rất nhanh lại nghe thấy tiếng mẫu thân. Cha ngươi muốn tìm Hồng Liên, chỉ cần không tìm được Hồng Liên, cha ngươi chắc chắn sẽ không làm hại ngươi. Hắn cũng không biết liệu Hồng Liên còn ở trên người ngươi không. Chỉ cần ta trước một bước giết Lý Bạn Phong, cha ngươi sẽ không bao giờ nghĩ tới Hồng Liên nữa. Mẹ nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra ngoài. Trong lúc đó, một thám tử lừng danh, Gia Boyens, đi tới Lý Câu. Hắn đi dọc theo con phố gần đền thờ một đoạn, rồi tiến vào tiệm tạp hóa Phùng Ký. Phùng trưởng quỹ khuôn mặt tươi cười đón tiếp. Ngài cần mua gì không? Gia Boyens hạ giọng nói. Ta muốn mua chút đan dược. Phùng trưởng quỹ nhíu mày, đứng thẳng lên. Ngài đến nhầm nơi rồi. Đây chỉ là tiệm tạp hóa. Phùng trưởng quỹ không phải không bán đan dược, nhưng hắn sẽ không dễ dàng bán cho khách lạ. Gia Boyens cười nhẹ. Tam anh môn Trương Lục ca giới thiệu ta tới. Hắn nói đan dược ở đây chất lượng không tệ. Trương Lục Trạch là bằng hữu của Phùng trưởng quỹ. Hắn cũng từng mua đan dược tại Phùng Ký tiệm tạp hóa. Có mối quan hệ này, Phùng trưởng quỹ không còn hoài nghi, liền giao cho Xuân Sinh trông coi tủ sinh ý, rồi dẫn ra Boyens tiến vào buồng trong. Sau khi pha trà, Phùng trưởng quỹ hỏi, không biết ngài muốn loại đan dược nào? Rắn ban đan, ngài muốn bao nhiêu? Chẳng hay có thể cho ta xem qua chất lượng một chút không? Phùng trưởng quỹ lấy ra một viên rắn bàn đan. Gia Boyens nhìn qua, gật đầu nói. Chất lượng thượng hạng, ngươi hãy ra giá đi. 1 vạn cho một viên. Phùng trưởng quỹ không phải lần đầu tiên bán rắn bàn đan. Bình thường giá của hắn là 1 vạn 2, nhưng vì đối phương là khách lạ, nên hắn đã giảm giá xuống còn 1 vạn. Còn lại phụ thuộc vào cách đối phương trả giá. Gia Boyens không mặc cả. Tuy rằng giá hơi cao, nhưng đan dược chất lượng đúng là tốt, ta sẽ mua. Ngài muốn bao nhiêu? 20 viên. 20 viên thuốc giá 30 vạn. Đây chính là một giao dịch lớn. Phùng trưởng quỹ thâm ý nhìn đối phương. Với giao dịch lớn như vậy, hắn không tiếp thụ ký sổ. Gia Boyens từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu, viết xuống mức. Để ngươi sai người giúp việc đi bảo kho ngân hàng đổi tiền. Tiền đến, ta sẽ thu đan dược, sảng khoái. Phùng trưởng quỹ giao chi phiếu cho Xuân Sinh. Không đến nửa giờ, Xuân Sinh đã mang theo 30 vạn hoàn quốc tiền giấy quay lại. Một tay cầm tiền, một tay cầm hàng. Phùng trưởng quỹ tìm một cái hộp gỗ, đóng gói đan dược cẩn thận, rồi giao cho Gia Boyens. Gia Boyens rất hài lòng. Lại hỏi, ta có một bằng hữu, con muốn mua một ít huyền dược đan. Không biết người có hàng không? Phùng trưởng quỹ gật đầu đáp, huyền dược đan cũng có. Ngài muốn mua bao nhiêu cho bằng hữu kia? Gia Boyens duỗi hai ngón tay, cũng là 20 khỏa. Phùng trưởng quỹ cao mày lại, 20 khỏa. Ngài hãy suy nghĩ kỹ, một viên huyền dược đan có giá 25 vạn. Giá tiền này, quả thực có chút cao. Phùng trưởng quỹ còn đang thăm dò thái độ đối phương. Gia Boyens cười nói, chỉ cần chất lượng thật tốt, ta tuyệt không trả giá. Phùng trưởng quỹ gật đầu, sảng khoái, cửa hàng bên trong không có nhiều hàng như vậy. Ta có thể giúp ngài hỏi thử. Dễ nói, ta sẽ quay lại trong 2 ngày nữa. Đến lúc đó chờ tin từ ngươi. Gia Boyens rời khỏi tiệm tạp hóa. Vừa đi 2 bước, bên đường gặp một người phương Tây. Có lẽ thấy Gia Boyens ăn mặc khá chỉnh tề. Người phương Tây chủ động tiến lên chào hỏi. Vị tiên sinh này, ta lần đầu tiên đến Dược Vương Câu, muốn mua một ít dược phẩm. Người có biết dược hành ở đâu không? Gia Boyens nhìn người phương Tây từ đầu đến chân một lượt, rồi cười đáp, Dược Vương Câu khắp nơi đều là dược hành. Ngươi muốn mua thuốc chữa bệnh gì? Người phương Tây vén tay áo lên, lộ ra cánh tay có nhiều mụn nước. Ta bị bệnh sởi, không biết thuốc nào có thể có hiệu quả. Gia Boyens nhíu mày, lùi lại 2 bước, chỉ vào đền thờ ở cuối đường. An Đức Đường có dược hành, có một đại phu rất giỏi. Ngươi hãy tìm hắn xem thử. Phi thường cảm tạ. Người phương Tây nàng mỗ hành lễ, không cần phải khách khí. Gia Boyens cũng nàng mỗ đáp lễ. Lên khung trước đó, lại thêm một chương. Vì sự thành ý của món salad, để cho chư vị đại nhân duy trì, VIP chương, chư vị nhất định phải ấn mở nha. Tại Phổ La Châu, Vịnh Nước Xanh, Lục Thủy Thành, ở Bách Nhạc Môn Sàn Nhảy, một chàng trai diện mạo anh tuấn bưng, một chén rượu đỏ, ngồi cạnh bàn tròn bên sân nhảy, lặng lẽ tìm kiếm mục tiêu cho tối nay. Cuối cùng, mục tiêu xuất hiện, một nữ sĩ mặc sườn xám tím đậm, nhẹ nhàng cắn thuốc, yên lặng nhìn chăm chú lên sân nhảy. Nàng phun ra một làn khói thuốc, sương mù bao phủ nơi khóe mắt, bên dưới nốt ruồi nước mắt, phảng phất như kể về nỗi cô độc và tịch mịch của nàng. Âm âm, máy quay đĩa chuyển sang một bài mới, điệu tango, Cách xa một bước, chàng trai diện mạo anh tuấn dẫm lên nhịp điệu tango, tiến lại gần cô nương, duỗi tay ra và nói với vẻ lịch thiệp: "Mỹ lệ nữ sĩ, có thể mời ngươi nhảy điệu này chăng?" Nữ sĩ nhìn chàng, thoáng có chút do dự. Chàng trai từ trong túi áo lấy ra một bông hoa hồng, đưa tới trước mặt nàng. Gương mặt nàng lập tức đỏ ửng, ánh mắt càng thêm mê ly. Lý Bạn Phong từ tay chàng trai tiếp nhận hoa hồng, nhìn cô nương và thâm tình nói: "Đừng cùng hắn khiêu vũ, hắn có bệnh tâm thần." Chàng trai ngồi thẳng dậy, rũ khóe mắt nhìn Lý Bạn Phong: "Người có chứng cứ gì để chứng minh ta có bệnh tâm thần không?" Suy suy, máy quay đĩa hừ lại một tiếng: "Uy nha, tướng công của ta không có gạt người, chính ngươi là người có bệnh tâm thần." Chàng trai trợn mắt nhìn máy quay đĩa một chút, rồi lại nói với Lý Bạn Phong: "Nhân chứng không tính." Lý Bạn Phong xuất ra một phần hồ sơ bệnh án: "Đây là vật chứng, trên này có tên ngươi." Nọc diện salad cười lớn một tiếng, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ nhìn Lý Bạn Phong: "Chẳng lẽ ngươi không có bệnh tâm thần sao?" Lý Bạn Phong lấy ra một phần chứng từ: "Ta có xuất viện chứng minh, còn ngươi thì có không?" Salad cúi đầu: "Hắn không có chứng minh xuất viện, nhưng điều này không quan trọng." Salad lại lấy ra một đóa hoa hồng, thâm tình nhìn nữ sĩ: "Mặc dù ta có bệnh tâm thần, nhưng điều đó không phải là lý do để ngăn cản chúng ta yêu nhau. Tối nay, cuộc gặp gỡ bất ngờ này chính là minh chứng cho duyên phận của chúng ta." Nói xong, Salad cắn hoa hồng vào miệng, chờ đợi thái độ của nữ sĩ. Nữ sĩ bị chân thành của Salad cảm động, nàng vội vàng rút hoa hồng từ miệng Salad ra, nhưng do hoa có gai nhọn, nó đã để lại hai vết máu trên môi hắn. Nữ sĩ cầm hoa hồng, ngậm lấy nước mắt nói: "Ta tin vào duyên phận giữa chúng ta. Ta là một người tu hành, muốn chấp nhận tình yêu của ta, trước tiên phải chấp nhận nỗi thống khổ của ta." Salad che miệng, cũng rơi lệ: "Kỳ thực, chúng ta gặp nhau như bèo nước gặp nhau, nói gì đến duyên phận." Nữ sĩ tức giận, mặt mày giận dữ: "Đây là đất Sở gia, ngươi đã lựa chọn ta, thì không thể bỏ rơi ta. Nếu ngươi bỏ đi, cũng đừng mong sống mà rời khỏi đây." Salad che miệng, lắc đầu nói: "Ta thật sự có bệnh tâm thần, ngươi sẽ ghét bỏ ta." Bệnh tu Cha Tích bước đến, cầm chén rượu trong tay: "Ta không chê ngươi, bằng hữu của ta. Ta có một bệnh viện, ngươi có thể đến đó điều trị. Ta cảm thấy bệnh tâm thần thật sự rất thú vị." Mã Ngũ nhắc nhở Salad một câu: "Tuyệt đối đừng đi bệnh viện của hắn, ai cũng không biết ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì. Hơn nữa, còn có vị tiểu thư này, ta cùng ngươi giữa hai bên vẫn chưa chấm dứt ân oán. Các ngươi có ân oán gì?" Salad tỏ ra rất hiếu kỳ, chưa kịp đợi Mã Ngũ trả lời, Thỏ Ngà phu nhân chèn vào sàn nhảy, dùng hai đầu xúc tu quấn lấy Salad: "Chớ để ý đến ân oán của bọn họ, đi cùng ta, ta sẽ cho ngươi sinh đứa bé." Thám tử lừng danh gia Boyens cảm thấy rất khó hiểu: "Vậy chúng ta nên làm gì với đứa trẻ?" Nọc diện Salad lắc đầu đáp: "Chuyện sinh con để một bên, ta chỉ muốn nhảy điệu nhảy." Diêu lão tiên sinh lắc lắc cái bình rượu trống rỗng, nói với Salad: "Cho ta làm một bình rượu ngon, ta sẽ cùng ngươi nhảy điệu nhảy." Người bán hàng rong đẩy xe hàng vào sàn nhảy: "Rượu ngon ta có, thuốc xịn và trà ngon ta cũng có." Salad thở dài, lau miệng bên cạnh vết máu: "Ta chỉ muốn nhảy điệu nhảy, ai lại làm cho sàn nhảy loạn như vậy?" Hà Gia Khánh từ trên giường bệnh ngồi dậy, lên tiếng cười, nói: "Nhảy đi, vũ hội vừa mới bắt đầu, ta sẽ nhảy bộ tốt nhất. Chúng ta cùng nhau nhảy lượt Phổ La Châu." Các vị độc giả đại nhân, Phổ La chi chủ đang trưng bày, mang theo Salad tràn đầy tâm huyết, chân thành, chờ mong và thâm tình, đem câu chuyện đặc sắc nhất của Phổ La Châu hiện ra trước các vị. Thiên hạ trăm cửa, hãy xem ai sẽ cùng tranh phong. Phổ La vạn tu, cũng biết ai là khôi thủ. Hôm nay lúc 12:08, Salad sẽ chờ đón chư vị giá lâm tại Phổ La Châu. Vịnh nước xanh, Lục gia đại trạch, Lục tiểu lan được phóng ra từ địa lao, trở về phòng ngủ của mình. Nói thật, Lục tiểu lan không biết việc này có phải là điểm tốt hay không. Vào lúc ban đêm, Lục Đông Lương đến thăm Lục tiểu lan. Từ khi trở về Lục gia đại trạch đến nay, Lục tiểu lan lần đầu tiên gặp được phụ thân của mình. Nàng quy củ hành lễ với phụ thân, Lục Đông Lương mỉm cười thân thiện: "Ngồi đi, về nhà thì không cần câu nệ như vậy. Tiểu Lan, trong hai ngày qua, ngươi chịu ủy khuất, ta cũng không có cách nào. Có một số việc, ta phải làm cho người nhà họ Hà thấy. Về chuyện của Hà Gia Khánh, ta đã nghe mẹ ngươi nói, ta tin ngươi, nhưng còn liên quan đến Lý Bạn Phong, ta còn có vài điều muốn hỏi ngươi. Ta đã tìm người điều tra, Lý Bạn Phong thực đã đến Phổ La Châu. Hắn xuống xe lửa tại Dược Vương Câu, từ đó trở đi không có tin tức gì. Ngươi nói hắn đã qua Hà Gia Lão Trạch, điều này ta cũng tin tưởng, nhưng ta nhận được tin từ Ngoại Châu rằng Lý Bạn Phong chỉ là một tên bạch dê con, hắn không có nửa điểm tu vi. Dù hắn có gặp người bán hàng rong, sau khi xuống xe lửa, cũng chỉ là một tiểu tạp tạp không có cấp độ. Hắn sao có thể chạy ra từ Hà Gia Lão Trạch? Lục Tiểu Lan lắc đầu đáp, ta đã nói với mẹ ta, cũng đã nói với nhị thúc, ta thật không biết hắn ra ngoài bằng cách nào. Lục Đông Lương trầm mặc một hồi, hơi nhíu mày lại, Tiểu Lan, trong Hà Gia Lão Trạch có Trạch Linh, Khâu Chí Hằng đã nói với ta, điều này không phải là Trạch Linh bình thường, ngay cả ngươi cũng không ra được. Vậy Lý Bạn Phong có thể có bản lãnh gì để trốn thoát? Lời này coi như ta tin, nhưng ngươi cảm thấy người nhà họ Hà có thể tin tưởng được không? Người nhà họ Hà tin hay không thì mặc kệ, cha, chẳng lẽ này cũng không tin ta? Vì cầm Huyền Sinh Hồng Liên, ta đã phải chịu biết bao khổ sở. Ngươi có biết những ngày qua ta sống ra sao không? Ta làm sao có thể lừa ngươi? Lục Tiểu Lan âm điệu có chút cao. Lục Đông Lương nháy mắt, chân mày nhíu chặt hơn. Tiểu Lan, ta hỏi ngươi một lần nữa, Lý Bạn Phong đến Hà Gia Lão Trạch, có phải là chết dưới tay ngươi không? Hắn không chết, hắn đã chạy. Huyền Sinh Hồng Liên có phải trên tay ngươi không? Lục Đông Lương ngữ khí càng trở nên nghiêm trọng, không phải trên tay ta. Ta cũng không biết Huyền Sinh Hồng Liên có chỗ lợi gì, ta cầm nó để làm gì? Lục Tiểu Lan thanh âm càng lúc càng lớn. Lục Đông Lương không tiếp tục hỏi nữa, trong phòng lại rơi vào im lặng. Lục Tiểu Lan không ngừng khóc nức nở, nàng thật sự cảm thấy ủy khuất. Lục Đông Lương bỗng nhiên đứng dậy, rời khỏi phòng của Lục Tiểu Lan. Hắn không tin nàng, không chỉ không tin, mà hình dáng Lục Tiểu Lan rơi lệ và gào thét cũng khiến hắn cảm thấy chán ghét. Đêm khuya, Lý Bạn Phong đi tới đền thờ trên phố, nhìn thấy trước cửa Phùng Ký tiệm tạp hóa lại bày ra máy quay đĩa, Lộ Dẫn có tin tức. Hắn bước nhanh vào tiệm tạp hóa, Phùng trưởng quỹ còn chưa ngủ, lập tức dẫn hắn vào buồng trong. Lý lão bản, đàn dược đã bán đi, nhưng việc này có điều kỳ quặc. Nói khi nào? Hắn tới khách, từ ta mua 20 viên xà ban đan, trả tiền tại chỗ. Về sau, hắn lại muốn 20 viên huyền dược đan. Một viên huyền dược đan có giá 25 vạn, 20 viên là 500 vạn. Hắn lần đầu tiên mua hàng tại cửa hàng của ta, mà đã muốn giao dịch lớn như vậy. Ta đã kinh doanh nhiều năm như vậy, chưa thấy qua dạng khách nhân nào như hắn, Phùng trưởng quỹ nói. Lý Bạn Phong trầm tư một lát, rồi hỏi, Phùng trưởng quỹ, ngài có lương khô hay không? Có, còn thịt đổ hộp thì sao? Cũng có, loại thịt bò hộp Ingrid, ngài muốn bao nhiêu? Cho ta 2 dương thịt bò hộp và giả bộ 30 cân lương khô. Phùng trưởng quỹ biết Lý Bạn Phong muốn làm gì. Lý lão bản, ta có lương khô này, còn ngài có muốn không? Cho ta 2 dương. Ngài có địa đồ không? Có địa đồ của Phổ La Châu, Dược Vương Câu, Vịnh Nước Xanh, Túi Quần Khảm, Hải Cật Lĩnh. Địa đồ 3 nơi đều có, chỉ là địa đồ Phổ La Châu mỗi năm có vùng đất mới, có chút không chuẩn xác. Chỉ cần có đại khái phương hướng là được, cho ta một phần. Lý Bạn Phong chuẩn bị rời đi, Lục Gia đang tìm manh mối. Dựa theo miêu tả của Dư Nam, tu vi của Gia Boyens cao hơn nàng rất nhiều, không phải là nhân vật tầm thường. Hắn không thể ở lại Dược Vương Câu nữa. Phùng trưởng quỹ lập tức phân phó Xuân Sinh chuẩn bị đồ phụ tùng, sau đó từ cửa hàng lấy ra 2 chiếc mũ dạ cùng 2 bộ râu ria. 2 chiếc mũ dạ có vành rất rộng, rất thích hợp để che mặt. Râu ria cũng không cần nói, công dụng của chúng ai cũng hiểu. Lý lão bản, mang theo đi, trên đường dùng. Còn đây là đan dược mà ngài đã gửi, một khối cầm theo đi. Lý Bạn Phong nhận lấy chiếc mũ giả và râu giả, rồi hướng Phùng trưởng quỹ nói, đan dược còn lại ở chỗ ngươi, có thể bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, nếu ta không về kịp, coi như là tạm ngồi. Phùng trưởng quỹ khẽ run mắt, hắn làm ăn bao năm, nhưng chưa từng thấy ai như Lý Bạn Phong thật sự làm ra tình nghĩa như vậy. Lý Bạn Phong quả thực muốn đem đan dược cho Phùng trưởng quỹ, không phải vì lý do gì khác, mà vì trước đó Gia Boyens đã xuất tiền một cách hào phóng, chỉ cần Phùng trưởng quỹ có lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể bán đan dược cho Lý Bạn Phong. Tuy nhiên, hắn không làm vậy, mà chính tình nghĩa này đã khiến Lý Bạn Phong cảm kích và muốn đền đáp. Xuân Sinh vừa chuẩn bị xong hàng hóa, thì chợt nghe có động tĩnh trước tủ. Phùng trưởng quỹ, ta muốn mua đan dược. Nghe thấy giọng nói này, Lý Bạn Phong suýt nữa thì tóc dựng đứng lên. Chính là thám tử Tư Gia Boyens. Phùng trưởng quỹ ra hiệu cho Lý Bạn Phong ở trong nhà đợi, đừng ra ngoài. Hắn nở nụ cười, bước tới trước tủ đón khách. Vị khách nhân này, sao ngài đến muộn như vậy? Cha Boyens cười đáp, vừa vặn đi ngang qua, tiện thể hỏi thăm một chút về đan dược. Chúng ta vào buồng trong nói chuyện được không? Phùng trưởng quỹ lắc đầu, không cần vào buồng trong, ngài muốn đồ. Nhưng còn chưa có tin tức gì đâu. Hai ngày nữa ngài lại đến, chưa có tin tức. Cha Boyens có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ người bạn của ta gấp gáp dùng thuốc? Ngài có sẵn bao nhiêu hàng? Chúng ta vào buồng trong trao đổi giá cả một chút. Phùng trưởng quỹ lắc đầu, ngài đến không đúng lúc rồi. Tất cả hàng có sẵn của ta đều đã bán hết. Thật là không khéo. Huyền dực đan thì không có, nhưng xà ban đan thì luôn có mà. Nếu không, chúng ta hãy vào buồng trong thương lượng một chút về chuyện xà ban đan. Phùng trưởng quỹ nhìn Xuân Sinh, hỏi, chúng ta còn có xà ban đan không? Xuân Sinh gãi đầu, đáp, trưởng quỹ, xà ban đan hôm qua đã không còn hàng, xà ban đan cũng không còn hàng sao? Gia Boyens càng thêm kinh ngạc. Vậy ngươi còn có loại đan dược nào khác không? Chúng ta hãy vào buồng trong nói chuyện. Gia Boyens không rời khỏi buồng trong, rất rõ ràng. Hắn biết Lý Bạn Phong đang ở trong đó. Theo như tình hình này, phùng trưởng quỹ không thể trèo trống lâu được. Lý Bạn Phong ở trong nhà, dùng khiên ti vòng tay để nghe ngóng mọi chuyện. Hắn đã bỏ vào túi những đồ hộp, lương khô và bánh bích quy, rồi ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ. Trước quầy hàng, sắc mặt phùng trưởng quỹ thay đổi, nụ cười trên mặt hắn biến mất. Vị khách nhân này, đan dược của ta hiện đang hết hàng, ngày hôm nào sẽ quay lại? Tất cả đan dược đều hết hàng sao? Phùng trưởng quỹ, ngươi có phải đã đưa đan dược cho người khác không? Phùng trưởng quỹ cười nói, việc này ngươi không nên hỏi, bởi vì nó không liên quan đến ngươi. Gia Boyens lắc đầu đáp, ta cảm thấy ngươi không có thành ý. Ta muốn vào buồng trong xem thử rốt cuộc còn có đan dược hay không. Đang khi nói chuyện, Gia Boyens vòng qua quầy hàng, muốn bước vào phòng. Xuân Sinh tiến lên ngăn cản, ngươi có ý gì đây? Mời ngươi tiến vào sao? Ngươi định xông vào bên trong à? Gia Boyens cười đáp, tiểu huynh đệ, ngươi có muốn động thủ với ta không? Động thủ như thế nào? Ta không sợ ngươi. Cái tên giả quỷ Tây Dương, Xuân Sinh vừa trừng mắt, liền nhặt lên cây chổi lông gà trong tay. Nếu là người khác, lúc này sẽ chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng, Gia Boyens không hề cười. Dù Xuân Sinh cầm trong tay chỉ là cây chổi lông gà, nhưng động tác của hắn lại không giống như vậy. Nguyên lai là một võ tu. Gia Boyens đã nhận ra rằng Xuân Sinh thực sự là võ tu. Võ tu có thể thuần thục điều khiển các loại binh khí. Cho dù chỉ là một cây chổi lông gà, cũng có thể phát huy được ưu thế lớn nhất của nó. Chổi lông gà chủ yếu tập trung lực công kích vào phần thân gỗ, có thể đâm, có thể quét, có thể quật, nhưng điều này không có nghĩa là phần lông gà không có tác dụng. Màu sắc lộng lẫy của lông gà có thể quấy nhiễu tầm nhìn của địch nhân, đặc biệt là một cây chổi lông gà đã sử dụng qua nhiều năm, có thể công kích ánh mắt của đối phương. Phùng trưởng quỹ ở bên nói, thường nói, sinh ý không xả thân, nghĩa tại đan dược sự tình, ta sẽ lưu ý cho ngài, chớ vì một chuyện nhỏ mà tổn hại hòa khí. Ngôn từ của ông rất giản dị, không có gì đặc biệt. Nhưng Gia Boyens nghe cũng thấy có lý. Trưởng quỹ, ngươi là văn tu. Phùng trưởng quỹ cười một tiếng. Ngươi cứ coi như ta là văn tu đi. Gia Boyens không thể xác định được môn phái của phùng trưởng quỹ. Gật đầu tán thán, thật là một tiệm tạp hóa ẩn chứa dòng hổ. Khi cả hai bên dương cung bạt kiếm, chuẩn bị động thủ, đôi mắt của Gia Boyens đột nhiên rung lên, hắn liền đổi chủ ý. Là ta mạo muội, vì bằng hữu ta gấp gáp cần dùng thuốc, nói chuyện có phần vội vàng, mong hai vị đừng trách, ta cáo từ. Gia Boyens thối lui ra khỏi tiệm tạp hóa. Phùng trưởng quỹ lập tức ra lệnh cho Xuân Sinh khóa cửa hàng, rồi đi vào buồng trong tìm Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong đã sớm mất tích. Trong phòng, cửa sổ mở ra, có vẻ như hắn đã đào tẩu qua cửa sổ. Trên cửa sổ có lan can, Phùng trưởng quỹ cũng không biết Lý Bạn Phong đã đi ra bằng cách nào. Hắn ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ, lợi dụng tỷ thân cư để chạy trốn. Hắn dọc theo con ngõ sâu chạy như điên, chuẩn bị lập tức rời khỏi Lý Câu, chạy ra khỏi đền thờ trên phố, chợt thấy có dị vật ở phía sau. Dù rất không rõ ràng, nhưng Lý Bạn Phong có thể cảm nhận được, giống như có sợi tơ nhện lướt nhẹ trên lưng hắn. Chẳng lẽ là tơ nhện? Lý Bạn Phong kinh hãi, quay lại xé đứt tơ nhện, nhưng đã quá muộn. Bên tai vang lên âm thanh của một chiếc kèn harmonica, Zaboyans đã đuổi tới. Hắn bố trí tơ nhện quanh Phùng Ký tiệm tạp hóa. Chính vì cảm ứng được tơ nhện rung động mà hắn mới rời khỏi tiệm. Nếu không, hắn đã chọn cách xông vào. Và Phùng trưởng quỹ cùng Xuân Sinh kết hợp lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hắn, một tiệm tạp hóa mà lại có nhiều loại đan dược thượng đẳng như vậy. Ta cảm thấy việc này thật hiếm lạ. Ta nghe nói, có một người ngoại châu thường xuyên đến tiệm tạp hóa này mua đồ. Ta ngay lập tức nghĩ đến ngươi. Ta đã chờ ngươi ở tiệm tạp hóa gần đây 2 ngày. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Đây chính là bản lĩnh của thám tử Lý Bạn Phong, bằng hữu của ta. Ta biết tên của ngươi. Mặc dù chúng ta đã gặp mặt, nhưng ngươi có lẽ chưa biết ta. Ta tự giới thiệu một chút, ta là thám tử Tư Zaboyans. Ta đã từng nói với ngươi, duyên phận của chúng ta sẽ không bị gián đoạn. Lẽ ra, tại Gia Nguyệt Sơn, chúng ta có thể gặp gỡ dễ dàng. Nhưng ta không ngờ rằng, ngươi lại dẫn Thoa Nga phu nhân theo. Ngày hôm đó, ta đã chịu nhiều khổ sở. Ngươi có lẽ không biết ta đã trải qua những gì. Không nên gấp. Đêm đó, ta sẽ để ngươi trải qua hết thảy một lần nữa. Nói cho ta biết, đêm đó ngươi đã trải qua những gì. Ta thật sự tò mò. Lý Bạn Phong thầm nghĩ đến việc tìm cách chạy trốn, nhưng bỗng cảm thấy xung quanh nguy hiểm trùng trùng. Già Boyens cười nói, Lữ Tu, cảm thấy nguy hiểm sao? Khu vực này đều là mạng nhện. Nếu ngươi muốn trốn thì cứ việc trốn, nhưng nếu ngươi đâm vào mạng nhện, ta sẽ bớt việc. Lời vừa dứt, Già Boyens phun tay lên, hai đoàn tơ nhện từ ống tay áo phun ra. Lý Bạn Phong vội vàng né tránh, thoát khỏi một đoàn, nhưng lại bị một đoàn khác đuổi kịp. Trong nháy mắt, hắn bị dồn đến chỗ chết. Thực lực của Zaboyans áp chế hắn, khiến hắn hít thở không thông. Mặc dù tu vi của Zaboyans không thể coi thường, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được ác ý trong lòng. Điều này khiến Lý Bạn Phong nhận ra mình không có chút hy vọng nào. Zaboyans lộ ra hai chiếc răng nanh, tiến lại gần Lý Bạn Phong, lạnh lùng nói, đừng vô ích dãy dụa nữa, ngươi không thể trốn thoát đâu. Lý Bạn Phong suy nghĩ, phải chăng hắn định dẫn mình về nơi khác? Liệu nàng có thể đánh bại hắn không? Nhưng dù nàng có thắng, nếu hắn không chịu đi thì sao? Già Boyens không phải là người mà Lý Bạn Phong có thể tùy tiện khống chế. Nếu không thể bắt hắn đi, còn để hắn giữ chìa khóa thì sao? Khi đó, Lý Bạn Phong sẽ hoàn toàn bị giam cầm trong tay hắn. Hắn âm thầm động đậy dây lưng, trong đó có đường đáo, chuẩn bị thử vận may, xem có thể nào phá vỡ cái tơ nhện này không. Đột nhiên, hắn nghe thấy một giọng nam từ gần đó truyền tới. Vị tiên sinh này, ngươi có thể chỉ cho ta đường đến An Đức Đường Dược Hành không? Ta đi thì được, nhưng bọn họ bác sĩ chẳng thể trị khỏi bệnh mụn nước của ta. Zaboyan sững sờ, quay đầu nhìn thì thấy một người phương Tây, khuôn mặt đầy mụn nước. Tratic nhìn Zaboyan, mỉm cười nói, ngươi đã làm ta lạc đường, khiến ta chịu tổn thất không nhỏ. Xem như đền bù, ngươi hãy nhường người này cho ta đi. Lúc này, đồng hồ đã chỉ 5 giờ chiều, và còn một chương nữa, Tratic đột nhiên xuất hiện. Điều này khiến ra Boyan rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên gặp gỡ tại cửa tiệm tạp hóa, hắn ấn tượng sâu sắc với người phương Tây này, bởi vì trên thân hắn có một vết mụn kỳ quái, khiến ra Boyan nhiều lần lo lắng kiểm tra cơ thể mình, sợ bị nhiễm bệnh. Người phương Tây này lại hỏi đường theo cách rất đặc biệt. Khi đến Dược Vương Câu, hắn không biết mua thuốc ở đâu. Zaboyans từng nghi ngờ động cơ của hắn. Tuy nhiên, Zaboyans không nghĩ rằng người phương Tây này cũng hướng về phía Lý Bạn Phong. Hắn cũng không bắt đầu điều tra tung tích của Lý Bạn Phong, mà trực tiếp lợi dụng Zaboyans để tìm kiếm kết quả. Khi Zaboyans tìm được Lý Bạn Phong, hắn sẽ đến tiếp cận. Trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao? Zaboyans cười, tốt, ta tặng cho ngươi. Hắn ngay ở chỗ này, ngươi qua đây đem hắn mang đi. Lý Bạn Phong ở trong mạng nhện, Gia Boyens ngược lại muốn xem Chatty có bản lĩnh gì để tiếp cận Lý Bạn Phong. Chatty chớp chớp đôi mắt xanh biếc, trực tiếp hướng Gia Boyens đưa ra thỉnh cầu. Làm ơn hãy lấy tơ nhện đi, như vậy ta mới thuận tiện đi qua. Gia Boyens sửng sốt một lúc lâu, rồi cười nói, ngươi cảm thấy yêu cầu này hợp lý sao? Chatty nhún vai, chẳng lẽ không hợp lý sao? Nếu ngươi không lấy tơ nhện đi, ta làm sao có thể mang hắn đi được? Gia Boyens cười nói, ta không lấy tơ nhện đâu, ngươi có bản lĩnh thì cứ đến, không có bản lĩnh thì lăn xa một chút. Chatty gật đầu, ta ghi nhớ lời ngươi đã nói, tuyệt đối đừng lấy đi tơ nhện. Nếu như ngươi dám lấy đi, ngươi cũng không phải là nam nhân. Lời vừa dứt, Chatty liền giải khai áo, dùng móng tay rạch ra một mảnh mụn nước trước ngực, chất lỏng bên trong vẩy ra từng viên xanh tươi óng ánh như giọt sương màu xanh biếc, treo đầy trên các sợi tơ nhện. Gia Boyens ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu hắn thấy phương thức tấn công như vậy. Đột nhiên, một cảnh tượng càng thêm không thể tưởng tượng xuất hiện, tất cả giọt sương xanh biếc trên tơ nhện bắt đầu tự mình di động. Những chất lỏng này từ mụn nước có sinh mệnh riêng, bọn chúng có thể di chuyển trên tơ nhện. Điều này có nghĩa là mỗi một sợi tơ nhện hiện tại cũng trở thành một kênh chất lỏng đặc thù. Những chất lỏng này có thể tiến hành công kích toàn phương vị đối với Gia Boyens. Nếu dính phải những chất lỏng này, sẽ như thế nào? Có phải sẽ làm đầy người hắn mụn nước, hay sẽ trực tiếp mất mạng? Gia Boyens không dám thử nghiệm. Hắn lập tức phá đi một bộ phận tơ nhện, tìm kiếm một lối thoát, cố gắng rời khỏi tình cảnh khốn đốn do chất lỏng mụn nước tạo ra. Cùng lúc đó, Lý Bạn Phong từ trong túi móc ra đường đao, hô to, đánh. Đường đao lập tức khôi phục kích thước hơn 1 mét, vang lên một tiếng, hoảng, khi ra khỏi vỏ, bổ thẳng vào một mảnh mạng nhện. Lý Bạn Phong nhân lúc đó, liền xông ra ngoài. Gia Boyens lôi kéo tơ nhện, nhảy lên, treo Lý Bạn Phong trước người. Hai tay bỗng nhiên dài ra, muốn bắt lấy Lý Bạn Phong. Nếu như Lý Bạn Phong bị hắn bắt, hắn sẽ trực tiếp nhờ vào tơ nhện để bay lên xung quanh phòng, rồi dùng một ngụm nọc độc để khiến Lý Bạn Phong rơi vào trạng thái hôn mê. Nếu để Gia Boyens thuận lợi, Lý Bạn Phong sẽ không thể chạy thoát, mà Chatty cũng không kịp đuổi theo hắn. Đáng tiếc là Gia Boyens không thể thuận lợi như vậy. Đường đao ngăn cản trước người Lý Bạn Phong, bổ ra một chém, chặt đứt cánh tay của Gia Boyens, khiến hắn ném xuống đất. Lý Bạn Phong không dám hàm chiến. Phía sau còn có một người toàn thân bốc lên nước biếc là Chatty. Chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn đã biết người này không thể tới gần. Lý Bạn Phong vung ra một viên gián đan, chúng ngay mặt Gia Boyens, lập tức nhanh chân chạy như điên. Gia Boyens không bỏ cuộc, tiếp tục đuổi theo. Chất lỏng gì trên người hắn cấp tốc lan tràn. Chatty rất kinh ngạc hỏi, đây là tật bệnh gì? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Người hiếu kỳ như vậy, ta sẽ để ngươi nhìn kỹ một chút. Gia Boyens thân thể run lên, từ đầu đến chân, hắn lột bỏ một lớp, bỏ đi lớp gì, Chatty cũng không biết đây là vật gì. Hắn thấy có quần áo, có tóc, có mũ, có mặt, có tay chân, và cả giày. Gia Boyens lột xác, tràn đầy vết gỉ trên làn da kém chút, dính vào người Chatty. Sau khi lột xác, Gia Boyens trở nên kỳ dị hơn. Trên người hắn có quần áo, có giày, và cả chiếc mũ dạ vẫn đội trên đầu. Y phục của ngươi chính là da của ngươi. Không đúng. Nói như vậy, không đúng. Da của ngươi có y phục của ngươi. Cũng không đúng. Nói như vậy cũng không đúng. Nói chính xác là, ngươi căn bản không mặc quần áo. Tất cả đều là da của ngươi. Chatty phê bình Gia Boyens, khiến hắn cảm thấy rất không vui. Ít nhất, hắn không nên nói lớn tiếng như vậy. Thám tử Tư liền vung ra một mảnh mạng nhện. Đối với Chatty nói, người có thể đừng đi theo ta được không? Chatty tránh khỏi mạng nhện, thản nhiên đáp, cái đường này đâu phải nhà ngươi. Ngươi có thể đi, sao ta không thể đi? Gia Boyens hừ lạnh một tiếng, đây là Phổ La Châu, ngươi không phải người Phổ La Châu. Chatty đáp lại, ta yêu Phổ La Châu, ta còn có hình xăm Phổ La Châu. Nếu ngươi thích, ta có thể cho ngươi xem. Cả hai người bọn họ đều không phải lữ tu, nhưng vì sao họ có thể mãi theo sau Lý Bạn Phong? Bởi vì chênh lệch về tu vi, Gia Boyens có tu vi tầng thứ 5. Mặc dù tốc độ không bằng lữ tu cùng cấp, nhưng hắn có thể theo kịp Lữ Tu tầng thứ nhất. Chadwick thì không biết tu vi của y, nhưng hẳn là cao hơn Zaboyans. Nếu bất kỳ ai trong số họ toàn lực bắt Lý Bạn Phong, hắn sẽ không thể nào chạy thoát. May mắn là hai người này đang kiềm chế lẫn nhau, cho Lý Bạn Phong một chút cơ hội. Hắn dốc hết sức chạy trốn, vẫn không thể vứt bỏ hai người kia. Khi thấy Chadwick đuổi sát đến gần, Lý Bạn Phong bỗng nhiên ném ra một cái kéo dính máu. Cái kéo bay thẳng về phía Chadwick, nhằm vào ít hầu của y. Chadwick gắng sức bắt lấy cái kéo, còn Lý Bạn Phong thì thừa cơ hội vòng qua. Zaboyans nhanh chóng đuổi kịp, duỗi dài hai cánh tay, mắt thấy muốn vây khốn Lý Bạn Phong, đào lại lần nữa ra khỏi vỏ, bay thẳng đến Lý Bạn Phong từ phía sau, nhằm vào ngực Zaboyans. Một đao này nhanh như điện quang hỏa thạch, Zaboyans khó khăn lắm mới tránh được, nhưng cả người ngã vật xuống đất. Lý Bạn Phong mừng rỡ, liền ra lệnh cho đường đao chém chết hắn. Đường đao lập tức thu lại, chui vào trong túi của Lý Bạn Phong. Thật là kỳ lạ, chỉ ba đao thôi sao? Cái đao chết tiệt này, gọi nó hai đao cũng là tông bóc quá rồi. Lý Bạn Phong nghĩ vậy, nhưng không có thời gian để suy nghĩ thêm. Hắn tiếp tục nhanh chóng chạy như điên. Lần này, nhờ vào hai lần cản trở, Lý Bạn Phong đã có thêm chút thời gian. Hắn vội vã lao vào một ngõ nhỏ sâu, hun hút. Các bóng dáng của Zaboyans và Chadwick đuổi theo vào trong ngõ, nhưng Lý Bạn Phong đã không còn thấy đâu nữa. Zaboyans từ trên mặt đất tìm kiếm dấu chân, nhưng không thấy gì. Dấu chân ở đầu ngõ đột nhiên biến mất. Hắn nhảy tường rồi sao? Zaboyans nhìn lên vách tường, tìm kiếm, nhưng không thấy dấu vết leo trèo. Hắn đi đâu rồi? Zaboyans cảm thấy rất khó hiểu. Chadwick gật đầu đáp, đúng vậy, hắn có thể đi đâu được. Zaboyans đột nhiên quay lại, nhìn Chadwick, gầm lên, đừng theo ta nữa. Chadwick thở dài, đáp, vị tiên sinh này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, con đường này không phải của ngươi, Dược Vương Cầu càng không phải là nhà ngươi. Thân thể Zaboyans bỗng nhiên biến hóa, trở thành một con nhện khổng lồ, nhảy về phía Chadwick. Hắn dùng những chân nhện khổng lồ trói chặt Chadwick, hai chiếc răng nanh sắc nhọn nhắm vào cổ họng Chadwick, lạnh lùng hỏi, ngươi cứ như vậy, muốn chết sao? Chadwick cười nhạt, đáp lại, ngươi dám lại gần ta sao? Ta thật không biết giữa hai chúng ta, ai là kẻ muốn chết hơn. Trên mặt Chadwick xuất hiện từng đám mụn nước vỡ ra, chất lỏng trong đó bắt đầu rịn ra từng giọt. Zaboyans lé lên tám đôi mắt, ngữ khí mang theo chút đùa cợt, đến đây, đem bệnh khuẩn trên người ngươi truyền cho ta, ta đơn giản sẽ lột một lớp da của ngươi. Chadwick lắc đầu, bệnh khuẩn không nhất định phải truyền sang da rẻ của ngươi, còn có thể truyền qua không khí, đúng không? Ta có thể không hô hấp. Zaboyans cười nói, ta trước tiên có thể muốn lệnh của ngươi, như vậy không tốt đâu. Chadwick ho khan hai tiếng, ta phát sốt, ngươi đối đãi một bệnh nhân như vậy thật không thân sĩ. Phát sốt rồi nhất định rất khó chịu. Ta giết ngươi, ngươi cũng sẽ không thấy thống khổ. Zaboyans nhiêu ra ngao răng, muốn cắn vào ít hầu của Chadwick. Đừng thô bạo như vậy, ta thật sự phát sốt. Chadwick đột nhiên trở nên rực đỏ, nóng đến mức Zaboyans đầy người khói xanh. Hắn xác thực phát sốt, nhiệt độ cơ thể vượt qua mức nung đỏ của khoan sắt. Đây là một loại bệnh tu đặc thù, Zaboyans chưa từng gặp qua bệnh tu. Cảm thấy nhiệt độ cao này giống như bị bỏng, hắn bị ép phải lùi lại, cả người từ lớp da cũ bên trong thoát ra, lùi đến bên tường, lớp da cũ bị thiêu thành cho tàn. Zaboyans cũng nhận ra thực lực cường hãn của đối phương, hắn từ trong áo ngoài lấy ra một cái chủng kén, không khác gì một quả bóng bàn, dùng tơ nhện dán vào tay, chậm rãi lay động. Đây là một cảnh cáo dành cho Chadwick. Chadwick nhìn kén tầm, lui lại một bước. Đây là đồ vật của Tho Nga phu nhân. Zaboyans gật đầu, người coi như biết hàng. Chadwick hoàn toàn biết hàng. Hắn hiểu cấp độ của Tho Nga phu nhân và biết rằng mai trùng kén này có uy lực rất lớn. Có thể cầm được cái này mai trùng kén, chứng tỏ ngươi đã hy sinh rất nhiều. Zaboyans cắn răng nói, vậy nên ngươi nên hiểu rõ cái này mai trùng kén có uy lực lớn như thế nào. Nhưng Chadwick không có ý định dừng tay. Hắn tiếp tục nhìn Zaboyans hỏi, chúng ta còn đánh nữa không? Zaboyans lắc đầu nói, kỳ thật chúng ta không cần phải đánh. Tại sao chúng ta phải đánh? chẳng phải chúng ta đều muốn bắt Lý Bạn Phong sao? Có thể hắn bây giờ căn bản không có mặt ở đây. Để bắt được Lý Bạn Phong, ít nhất chúng ta phải tìm được hắn trước đã. Chatik gật đầu. Cho nên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm ra Lý Bạn Phong. Trong những ngày tiếp theo, ta sẽ tiếp tục đi theo ngươi. Chatik vẫn không có ý định tự mình điều tra. Hắn rất tin tưởng vào thực lực của Zaboyans và quyết định tiếp tục lợi dụng vị thám tử lừng danh này để điều tra. Zaboyans trên người Long Tơ vừa đi vừa rung động. Bảy chiếc chân chạy quanh tơ nhện, vuốt ve một cái chân đã bị đường đao chặt đứt. Người đừng ép ta, người cái chết quỷ Tây Dương. Chatik khẽ cười, ta chính là ép ngươi, ngươi cái giả quỷ Tây Dương. Hai người đã xỉ vả lẫn nhau một phen, cùng nhau nhổ nước bọt, rồi lần lượt rời khỏi ngõ nhỏ, tiếp tục tìm kiếm Lý Bạn Phong. 2 giờ trôi qua, Lý Bạn Phong từ nơi ẩn nấp đi ra, một đường chạy vội khỏi Lý Câu. Đánh thắng thì đánh, đánh không lại thì chạy. Lần này, Lý Bạn Phong xác định mình không thể thắng. Nhưng không có lối dẫn, hắn làm sao có thể thoát khỏi Dược Vương Câu. Lý Bạn Phong hướng về phía nhà ga mà nhìn. Hắn tùy tiện tìm một hành khách, ném chìa khóa lên người hắn. Chẳng phải có thể rời khỏi Dược Vương Câu sao? Lý Bạn Phong vừa muốn động thân thì lập tức dừng lại. Không được, nhất định không thể đi đến nhà ga. Nhất định không thể đi, một đám khán giả xách đao mà tới, liên tục phẫn nộ quát. Còn có hay không? Có, Celeste mặt không đổi sắc nói. 8 điểm còn có 1 chương, ngoại ô, mà Trúc Sơn, Lý Bạn Phong mang theo mũ phớt, dán một bên râu quai nón, ngồi xổm trong rừng trúc, yên lặng nhìn về phía một mảnh đất trống. Mảnh đất này chất đầy bụi đất, không có một ngọn cỏ, và dường như cũng không có gì đặc biệt. Một con bướm bay tới gần đất trống, khi sắp chạm vào mặt đất, bỗng nhiên hóa thành một sợi bụi mù, không còn thấy bóng dáng. Một con thỏ nhảy tới trên đất trống, nhảy 2 bước về phía trước, giữa không trung cũng hóa thành bụi mù, bay theo gió. Một chiếc lá trúc bay qua, cũng hóa thành bụi mù. Một con muỗi vo vè, khi bay qua đất trống, cũng biến thành bụi mù nhỏ. Lý Bạn Phong bẻ một chiếc máy bay giấy, ném qua dưới đất trống, nó cũng hóa thành bụi mù. Hắn nhặt một viên đá ném đi, cũng biến thành bụi mù. Một mảnh mây đen lướt qua, rơi xuống vài hạt mưa, mặt đất rung động, ngay cả những hạt mưa rơi xuống cũng nhanh chóng bị khô đi. Mà Trúc Sơn nằm giữa Dược Vương Câu và vị nước xanh. Nếu ngồi xe lửa, cần phải đến vị nước xanh trước, rồi đến dây lưng khảm, sau đó mới tới Dược Vương Câu. Nhưng về vị trí địa lý thực tế, Dược Vương Câu, dây lưng khảm và vị nước xanh tiếp giáp nhau, đều có biên cảnh. Chỉ có điều biên cảnh giữa vị nước xanh và Dược Vương Câu rất vắng vẻ. Tại sao hắn lại muốn đi vị nước xanh? Vì sao không đi dây lưng khảm? Điều này cần nhờ vào những tin tức mà Lý Bạn Phong gần đây đã xem qua. Dây lưng khảm thực sự giống như một tòa thị trấn nhỏ, so với Dược Vương Câu thì nhỏ hơn gần một nửa. Không chỉ vì diện tích nhỏ, mà vì hoàn cảnh ở đây cũng rất đặc biệt. Bên trong Dược Vương Câu, thuốc tu là nhiều nhất, nhưng các đạo môn tu giả khác cũng không ít. Những người có thể sống lâu tại dây lưng khảm thường chỉ có 2 loại. Một là những kẻ chuyên tu, hai là bạn lữ của những kẻ chuyên tu đó. Lý Bạn Phong, người từ xứ khác đến dây lưng khảm để tìm niềm vui trong mấy ngày, điều này cũng bình thường. Nhưng nếu ở lâu dài, nhất định sẽ thu hút sự chú ý. Vị nước xanh lại có tình huống khác biệt rất lớn. Đây là nơi có thành phố lớn nhất của Phổ La Châu, Lục Thủy Thành. Ngoài thành còn có một vùng thôn trấn rộng lớn. Diện tích và dân số của vị nước xanh so với Dược Vương Câu, dây lưng khảm hay cả Hải Cật Lĩnh cùng những thành trấn lân cận còn lớn hơn nhiều. Đây chính là nơi Lý Bạn Phong thấy thích hợp để ẩn thân. Tuy nhiên, vị nước xanh có phải là nơi không có nguy hiểm hay không? Dĩ nhiên là có. 4 đại gia tộc đều đặt căn cứ tại vị nước xanh. Một khi vào Lục Thủy Thành, chẳng khác nào là ngay dưới sự giám sát của bọn họ. Nhưng chính vì 4 đại gia tộc đều ở đó, nên Lý Bạn Phong cũng tin rằng Lục gia tại Lục Thủy Thành sẽ không có động tĩnh lớn. Có một số chuyện mà bọn họ chắc chắn không muốn để Hà gia biết, càng không muốn để toàn bộ 4 đại gia tộc biết đến. Nhưng liệu vị nước xanh có tốt như vậy không? Lý Bạn Phong đã đi dọc theo biên giới một ngày dài, và tình hình có vẻ không được khả quan như hắn tưởng. Dược Vương Câu cùng với vị nước xanh trong lúc ấy có một đường, nhìn không thấy đường biên giới, bất kỳ vật gì, chỉ cần trên đất có một viên tro bụi càng lớn, cũng không thể vượt qua giới tuyến này. Một nam tử mặc bộ áo trắng, bên cạnh hắn có một con hạc cao hơn người hai đầu. Nam tử nhìn vào chỗ Lý Bạn Phong đang trốn trong rừng trúc, cười nhạo nói, cuối cùng cũng chỉ là phàm phu tục tử. Lý Bạn Phong lấy làm lạ hỏi, ngươi không phải cũng là phàm phu tục tử sao? Nam tử cười lạnh, ta bế quan tu luyện 20 năm, đã kết được tiên duyên, há lại các ngươi phàm phu có thể so sánh. Ngươi có muốn thấy cảnh tượng không? Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Bạn Phong lắc đầu, tiên nhân trước mời, ta chỉ muốn quan sát. Nam tử ngồi lên lưng hạc, hạc cất tiếng huýt dài rồi bay lên. Đây là cái đạo môn gì? Nam tử này tu vi không thấp nha. Lý Bạn Phong đã từng thấy cưỡi ngựa, cưỡi lừa, cưỡi lạc đà, nhưng lần đầu trông thấy cưỡi hạc. Khi bay lượn trên không, nam tử cưỡi tiên hạc lên tiếng, chúa công, người này quá không biết tốt xấu. Tiên hạc đáp, nhục nhãn phàm thai hạng người, để hắn được thêm kiến thức. Ách, Lý Bạn Phong ngước nhìn tiên hạc, nhìn hồi lâu, rốt cuộc là mình nhìn lầm hay nghe lầm, ai mới là chúa công? Tiên hạc là chúa công. Vậy mà ngươi còn dám cưỡi chúa công? Tiên hạc giữa không trung bồi hồi hồi lâu, rồi bay lên cao độ khoảng 50-60 mét. Hắn hét lên một tiếng dài, dẫn theo nam tử xông về phía đường biên giới. Nam tử cầm ống sáo, thổi lên một bản nhạc mà Lý Bạn Phong không thể hiểu được. Lý Bạn Phong lấy kim vòng tay ra, chuẩn bị cẩn thận phân biệt một làn điệu phong cách. Khi trải qua khoảnh khắc đường biên giới, tiếng nhạc đột ngột im bặt, tiên nhân và tiên hạc đồng thời hóa thành tro bụi, ngay cả cây sáo cũng không còn tồn tại. Hắn thấy rằng điều này không linh nghiệm chút nào, vậy phải làm sao bây giờ? Bế quan tu luyện 20 năm mà vẫn không thể bay qua được, để cho hắn làm sao vượt qua đây? Hắn nghĩ đến việc trước tiên vào chỗ cư trú, sau đó ném chìa khóa qua đó. Liệu chìa khóa có thể gánh vác được sự tàn phá của đường biên giới không? Lý Bạn Phong cho rằng điều đó là không thể. Nếu như chìa khóa biến thành tro tàn, hắn còn có thể từ nơi ẩn náu đó đi ra không? Hắn cho rằng điều đó cũng không thể. Trước đó, Lý Bạn Phong đã cân nhắc việc đi qua nhà ga, giấu chìa khóa vào dương hành lý của một hành khách nào đó, rồi lừa dối lên xe. Ý tưởng thì hay, nhưng lại không thể thực hiện, bởi vì Lục gia tất nhiên sẽ bố trí phòng vệ tại nhà ga, thiết lập bẫy, giống như Sở Vân Long đã mai phục Lý Bạn Phong trước đó ở nhà ga phụ cận. Hơn nữa, Lục gia chắc chắn sẽ có tin tức chính xác, họ sẽ phái cao thủ đến. Lý Bạn Phong vào trạm tất nhiên sẽ bị bắt. Cho dù hắn có thành công xâm nhập vào nhà ga, nhét chìa khóa vào dương hành lý của hành khách, thì vấn đề tiếp theo vẫn khó giải quyết. Lý Bạn Phong không biết nên ra ngoài vào thời điểm nào. Hắn không biết hành khách đó sẽ xuống xe vào lúc nào. Coi như tìm được cơ hội để thấy hành khách co ve xe, hắn vẫn không chắc đối phương sẽ xuống xe ở đâu. Tuyệt đối không thể so sánh với thời khóa biểu của tàu hỏa. Hơi nước của tàu không thể nào đúng giờ như vậy. Nếu Lý Bạn Phong ra ngoài sớm mà vị hành khách này vẫn chưa xuống xe, hắn sẽ không có lối thoát, lại không có vé xe. Nếu gặp phải nhân viên phục vụ cường hãn, khó mà nói trước được hậu quả. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gặp phải rắc rối. Một khi Lý Bạn Phong ra ngoài chậm, hành khách kia về đến nhà, thu dọn hành lý xong, phát hiện chiếc chìa khóa không rõ nguồn gốc, thì sẽ xử lý ra sao? Hắn ném chiếc chìa khóa đi cũng còn tốt, nhưng nếu như hắn là người biết việc, sẽ nộp chìa khóa cho Lục gia hay Giang Tương Bang, vậy hắn sẽ ứng phó thế nào? Nếu vị hành khách này là người ngoại tình, trực tiếp giao chìa khóa cho ám tin cục, Lý Bạn Phong sẽ đi đâu? Hắn không thể đến nhà ga, mà tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn xông vào biên giới. Tiêu Diệp Tử đã từng nói qua, ở hai bên biên cảnh có trạm gác. Lý Bạn Phong nhiều lần suy nghĩ, chỉ có thể len lỏi qua các trạm gác. Nhưng trạm gác ở đâu? Trong bản đồ mà Phùng trưởng quỹ bán cho hắn không có đánh dấu vị trí trạm gác. Có nên vào dưới núi, vào làng để hỏi thăm một chút không? Lý Bạn Phong một mực cảm thấy băn khoăn. Nếu vào làng, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí bại lộ thân phận. Cứ lần quần ở biên giới cũng không phải là biện pháp. Ít nhất hắn cũng phải biết đại khái phương hướng của trạm gác. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, Lý Bạn Phong quyết định vào trong làng một chuyến. Lục gia dù sao vẫn chưa đuổi tới nơi này, việc mài mòn thời gian không bằng nhanh chóng làm rõ mọi chuyện. Đến cổng làng, Lý Bạn Phong không nhìn thấy cột mốc đường hay bia đá nào đánh dấu. Ngọn núi này gọi là Ma Trúc Sơn. Vậy thì ngôi làng này có phải gọi là Ma Trúc Thôn không? Ma Trúc Thôn, hắn có cảm giác như đã nghe tên nơi này ở đâu đó. Tiến vào làng, Lý Bạn Phong không có ý định hỏi đường ngay, vì như vậy rất dễ gây nghi ngờ. Hắn dự định trước tiên sẽ mua chút gì ăn. Người trong thôn hầu như chưa gặp qua người xứ khác, thấy Lý Bạn Phong vào thôn. Những nông dân đang trồng trọt, các nữ tử lo việc nhà và trẻ con đang chơi đùa, tất cả đều ngừng lại công việc, chăm chú nhìn hắn. Lý Bạn Phong cảm thấy rất căng thẳng, họ nhìn hắn làm gì, có phải định đánh cướp hắn không? Hắn không dám đi sâu vào trong làng, mà nghĩ nên tìm người gần đó để hỏi han chút ít về đường đi. Hắn nhìn thấy một lão thái thái đang nấu cơm, bèn tiến lên chào hỏi. Đại nương, ta muốn mua chút thức ăn. Lão thái thái có chút lãng tai, thấy Lý Bạn Phong có vẻ sợ hãi, trong phút chốc không nghe rõ hắn nói gì. Lý Bạn Phong liền lấy ra một tấm 50 nguyên tiền mặt, lập tức làm cho lão thái thái không còn khẩn trương. Bà bèn đưa cho hắn 5 cái cơm lam, cùng một vỏ cá muối và một vỏ khoai lang nướng. Vị đại nương này quả là một người thực tế. Lý Bạn Phong cảm thấy nàng cho nhiều, đang định lấy thêm ít tiền, nhân cơ hội tán gẫu về đường kẹt. Bất chợt, hắn thấy lão thái thái thần sắc bối rối, bước nhanh quay trở lại trong phòng. Nàng không phải sợ hãi Lý Bạn Phong, mà là sợ hãi người đứng phía sau hắn. Lý Bạn Phong đứng phía sau một nam tử mặc lính tuần chế phục. Lính tuần nhìn chằm chằm Lý Bạn Phong, quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen rồi hỏi, ngươi là từ đâu tới? Lý Bạn Phong đặt tay xuống bàn bên cạnh rượu và thức ăn, thần sắc tự nhiên đáp, từ Lý Câu tới. Hắn buông đổ xuống là vì dễ dàng rút đao hay súng nếu có cần thiết. Lính tuần lại hỏi, ngươi từ Lý Câu tới đây làm gì? Tới thăm người thân thích. Lý Bạn Phong vẫn trả lời một cách bình tĩnh. Thăm vị nào thân thích? Lính tuần không chịu buông tha, tiếp tục truy vấn. Lý Bạn Phong nhíu mày, cái này cũng cần phải hỏi sao? Hỏi một chút thì sao? Lính tuần cười lại một tiếng, từ ngươi lên núi ta đã để mắt đến ngươi. Ngươi đi dạo quanh đường biên giới chẳng lẽ là muốn trộm cắp sao? Hôm nay nếu ngươi nói rõ là thăm vị thân thích nào, ta sẽ tự mình dẫn ngươi đi. Thôn này không có ai ta không quen biết. Nếu ngươi không nói rõ thì đi với ta đến phòng tuần bổ. Lý Bạn Phong đương nhiên không muốn vào phòng tuần bổ, hắn không thể để lộ thân phận, một khi nói rõ càng thêm rắc rối. Trong lúc giằng co, chợt nghe một nữ tử gọi to, ngươi cái đồ không có lương tâm, nói là hôm qua đã đến, sao bây giờ mới tới? Lý Bạn Phong khẽ giật mình, nhìn lại thì thấy một nữ tử mặc sườn xám đi lên phía trước, khoác tay lên cánh tay hắn. Ngô trưởng quan, đây là ta, Lý Câu ca ca, hôm nay ngươi đến thăm ta. Cà cà, vị lính tuần họ Ngô nhìn từ trên xuống dưới nữ tử, cười tủm tỉm nói, là thân ca ca hay là cạn ca ca? Nữ tử cười đáp, thân ca ca, cạn ca ca, không đều là ca ca hay sao? Lính tuần cười nhạo, nhưng mà không giống nhau. Thân ca ca là từ trong bụng mẹ sinh ra, còn cạn ca ca là từ ổ chăn ngủ đi ra. Người thật biết nói. Nữ tử cười ha hả, ứng phó, vị lính tuần cũng không muốn hỏi thêm. Hắn nhìn Lý Bạn Phong nói, tiểu hòa tử, ngươi phúc khí không cạn, thật thà ở đây làm ca ca ngươi. Đừng để khí lực trôi đi vô ích, không có việc gì thì đừng đi ra ngoài mù quáng. Lính tuần đi rồi, nữ tử lôi kéo Lý Bạn Phong đi nhanh về phía sâu trong làng. Chờ đến trước một tòa trúc lâu, nữ tử cười hỏi, Bạch Sa huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Cát trắng, Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào nữ tử, cảm thấy quen mắt nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Nữ tử quay lưng về phía hắn, ngoái nhìn và cười một tiếng. Lý Bạn Phong từ trên xuống dưới nhìn một lần, bất ngờ kêu lên, quả đào khổ vụ núi bên trên sương mù dày đặc, khuôn mặt nhìn không rõ lắm. Lý Bạn Phong không có ấn tượng sâu sắc về dung mạo của nàng, nhưng hình dáng quả đào thì hắn không thể quên. Nữ tử cười khổ nói, quen biết một trận mà ngươi chỉ nhớ mỗi quả đào, tốt xấu gì cũng nhớ kỹ dù đào. Dù đào, dù tuyết đào, trên núi khổ vụ, nàng từng nhận ân huệ của Lý Bạn Phong. Nàng đã nói mình sống tại Ma Trúc Thôn, Không trách gì Lý Bạn Phong cảm thấy nơi này có vẻ quen thuộc. Đến đây, vào nhà ta ngồi một chút. Du Đào dẫn Lý Bạn Phong tiến vào trúc lâu. Lý Bạn Phong có chút do dự, không quá muốn bước vào. Du Đào là người tu luyện, chính nàng đã nói như vậy. Nàng lại là bạn của một trạch tu, Lý Bạn Phong không muốn vào phòng của trạch tu. Du Đào lại kéo Lý Bạn Phong. Ngươi còn không tin ta sao? Đi nhanh đi, Ngô Kim Minh người này quá nhạy cảm. Nếu không cẩn thận sẽ bị hắn phát hiện. Ngô Kim Minh chính là tên lính tuần vừa rồi. Lý Bạn Phong bị Du Đào kéo vào trong trúc lâu. Trúc lâu có hai tầng, tầng một rất rộng rãi. Giữa phòng có một bàn trà cùng hai chiếc ghế. Bên tường bày biện một số bát đĩa, giá áo và một cái tủ đứng. Bày biện tuy đơn giản nhưng phòng rất sạch sẽ, rất phù hợp với khí chất của một trạch tu. Bạch Xà huynh đệ, người đến Ma Trúc thôn làm gì? Du Đào vừa pha trà cho Lý Bạn Phong vừa hỏi. Nhàn rỗi không có việc gì, ta đi dạo một chút. Lý Bạn Phong không uống trà. Khi xuống núi, trên giày dính chút nước bùn, hắn cố ý gõ nhẹ xuống đất. Nước bùn rơi xuống mặt đất rồi biến mất trong nháy mắt. Trong phòng này có trạch linh. Đến Ma Trúc thôn đi dạo, Du Đào có chút kinh ngạc. Nơi này không phải là chốn du lịch tốt. Huynh đệ, ngươi cùng tỷ tỷ nói thật, có phải ngươi lén lút đến đây không? Lý Bạn Phong đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì bỗng nghe trên lầu có tiếng ho khan không ngừng. Khụ khụ, nghe âm thanh có vẻ là một nữ tử. Du Đào nhíu mày hướng lên lầu hô, đừng có nhạy cảm, đây là bằng hữu của ta. Lý Bạn Phong cảm thấy trong lòng nắm chắc, nơi này hiển nhiên không chào đón hắn. Điều này cũng bình thường, trạch tu không thích người lạ vào nhà. Lý Bạn Phong đứng dậy nói, cảm ơn ngươi đã giúp ta giải vây lúc nãy, giờ đã muộn, ta xin phép ra về. Du Đào đứng dậy chặn hắn lại, ngươi định đi đâu? Ta có thể nói cho ngươi biết, biên cảnh không thể tùy tiện xông vào, muốn mất mạng đó. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lúc rồi nói với Du Đào, ta không có ý định xông vào, chỉ là có một người bằng hữu muốn quá cảnh. Người có biết đường đi bị tắc nghẽn như vậy không? Đường tắc nghẽn? Du Đào suy tư một chút rồi hỏi, ngươi nói là ngày hôm qua hay hôm nay? Ngày hôm qua hay hôm nay, đường tắc nghẽn có mấy cái. Hắn cảm thấy thật khó hiểu nên nhắn cho Salad, hỗ động lượng 86%, Phổ La liền muốn thăng cấp lên eo bì hài, lại thêm sức lực cho Salad. Trong vòng trăm dặm chỉ có một cái đường kẹt nhưng lại không cố định. Du Đào nói về đặc tính của đường kẹt, đã là một cái đường kẹt, vì sao lại không cố định? Lý Bạn Phong vẫn chưa hiểu. Du Đào kiên nhẫn giải thích, đây là quy tắc do quan phòng quyết định, vị trí đường kẹt có thể thay đổi từng ngày, để cho những người muốn quá cảnh sáng sớm sẽ phải mang theo lộ dẫn đi đến phòng tuần bổ tập hợp, đến trưa mới được qua quan. Nghe nói như vậy là để tránh những người lén lút qua lại không có sự chuẩn bị. Vậy thì không dễ dàng chuẩn bị như vậy. Lý Bạn Phong hiện tại không còn tìm được cơ hội bố trí trước đó. Suy nghĩ một lát, Lý Bạn Phong hỏi, ngươi từng có biện pháp nào không? Du Tuyết Đào nháy mắt mấy cái, cái này cần gì biện pháp, ngươi chỉ cần bảo bằng hữu mang theo lộ dẫn, qua hai ngày ta dẫn hắn đi phòng tuần bổ, hắn trực tiếp đi qua là được. Lý Bạn Phong nhún nhún lông mày, nếu như không có lộ dẫn, vậy nên làm thế nào để quá quan? Không có lộ dẫn chẳng phải là lén lút qua sao? Người bằng hữu kia có lai lịch gì? Du Đào tiến lên, trêu chọc ngoắc ngoắc cằm của Lý Bạn Phong. Khụ khụ khụ, từ trên lầu lại truyền đến tiếng ho khan của nữ tử. Du Tuyết Đào hướng lên lầu hô, ta đang nói với ngươi, đây là bằng hữu của ta. Tiếng ho khan ngừng lại. Du Tuyết Đào nhìn Lý Bạn Phong nói, việc này thật khó xử lý, trừ phi bằng hữu của ngươi có tu vi cao đến mức không bình thường. Nếu không, không có lộ dẫn, hắn đừng mong quá cảnh. Cái này còn phải xem tu vi sao? Lý Bạn Phong cảm thấy người cưỡi tiên hạc kia tu vi rất cao, nhưng có thể hắn cũng không thể đi qua. Du Tuyết Đào gật đầu, nói, ta muốn nhìn tu vi của ngươi, nhưng không có lộ dẫn. Nghĩ tới biên cảnh, chỉ có hai con đường. Đầu tiên là mạo danh thay thế, có người lấy được lộ dẫn, ngươi có thể bỏ ra nhiều tiền để mua được lộ dẫn của hắn, rồi giả mạo hắn để qua quan. Lý Bạn Phong gật đầu, nói, biện pháp này rất tốt, một phần lộ dẫn sơ lược giá bao nhiêu tiền? Du Tuyết Đào lắc đầu, ta không nói rõ được, chuyện này ta cũng chưa từng làm qua, chỉ là nghe nói có người gặp trùng tên trùng họ, thế là hoàn thành được. Lý Bạn Phòng không hiểu, tại sao lại phải trùng tên trùng họ? Du Tiết Đào giải thích, quan phòng sứ giả có một kiện pháp bảo, hắn sẽ hỏi tên ngươi. Trước kiện pháp bảo ấy, ngươi nhất định phải nói thật, nếu không sẽ chết ngay tại chỗ, trừ phi ngươi cùng với người có lộ dẫn trùng tên trùng họ, hoặc tu vi của ngươi vượt qua kiện pháp bảo kia. Trùng tên trùng họ, Lý Bạn Phong nghĩ thầm, cái này có vẻ như có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Hắn quyết định sẽ tìm cách đối phó với kiện pháp bảo ấy. Dù sao hắn cũng là người tu luyện tầng hai trạch. Kiện pháp bảo ấy là cấp độ gì? Lý Bạn Phong hỏi. Dù Tuyết Đào đáp, nghe nói là 8 tầng. Chỉ cần tu vi của ngươi vượt qua 8 tầng và có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn kiện pháp bảo ấy mà lại không để lộ sơ hở, thì có thể thuận lợi qua quan. Lý Bạn Phong gật đầu, nói, chúng ta hãy nói về con đường khác. 8 tầng, Phổ La Châu, có mấy người tu luyện 8 tầng, mà còn phải cao hơn 8 tầng, đó chính là tu vi của tầng 9, 10. Những người như vậy, Lý Bạn Phong chưa từng nghe qua. Dù Đào nói, có một con đường khác, gọi là người bán hàng rong đạo. Nghe nói, người bán hàng rong ở các nơi ghé qua, đi chính là người bán hàng rong đường. Lý Bạn Phong mắt sáng lên, người bán hàng rong đường ở nơi nào, hướng tây hơn 200 dặm, xa một chút không sợ. Đối với Lý Bạn Phong mà nói, hơn 200 dặm cũng chỉ mất hơn 3 giờ. Dù Tuyết Đào thở dài một tiếng, đây không phải là vấn đề xa gần, mà người bán hàng rong đường chỉ là truyền thuyết. Dù ta kiến thức không nhiều, nhưng sống 26 năm tháng, ta chưa từng nghe nói có ai có thể tìm được người bán hàng rong đạo, càng không có ai có thể từ người bán hàng rong đường sống rời đi Dược Phương Câu. Nghe đồn rằng, để tìm được người bán hàng rong đạo, nhất định phải có đủ thủ đoạn và cơ duyên. Hơn nữa, trên con đường người bán hàng rong có vô số ma quái mãnh thú, hung hiểm gấp 100 lần so với vùng đất mới. Bạn hữu của ngươi, nếu như không có bản lĩnh này, cũng đừng nghĩ đến việc dùng ý tưởng này ở đây. Hai con đường này đều không thể đi. Lý Bạn Phong thần sắc có chút ngưng trọng. Đề nghị đã xong, Du Đào cẩn thận hỏi, ngươi tại sao phải rời đi Dược Phương Câu? Đừng kéo dài nữa. Nói đến chỗ này, mọi người đều hiểu rõ. Lý Bạn Phong cũng không quanh co lòng vòng, vì tránh né một kẻ thù, đáp án rất đơn giản. Nhưng Du Tuyết Đào nghe được thì cảm thấy tình trạng nghiêm trọng. Trước hết trốn ở đây, chắc hẳn kẻ thù của ngươi cũng sẽ không đuổi tới nơi vắng vẻ như thế này. Lý Bạn Phong do dự hồi lâu, rồi lắc đầu nói, hắn hiện tại không tới, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đến. Ta không thể ở lại đây với ngươi. Ngươi dẫn ta đến phòng tuần bổ nhìn xem. Du Tuyết Đào lắc đầu, đi cũng vô dụng, chỗ đó không có chỗ trống để chui vào. Hôm nay hay ngày mai đường kẹt không ra, chờ đến ngày mai đi. Lý Bạn Phong nhìn tấm lịch, hôm nay là thứ bảy, dù sao thì cũng là người từ ngoại châu tới, quan phòng vẫn duy trì thói quen nghỉ ngơi một vòng. Du Tuyết Đào đi dạo quanh thôn, mua không ít nguyên liệu nấu ăn, rồi tại trúc lâu trước cửa trống lên bếp nấu, chuẩn bị cho Lý Bạn Phong một bữa ăn phong phú. Lý Bạn Phong đem cá mặn cùng rượu ra. Sau khi ăn xong, mấy này đổ hộp, bữa cơm này thật sự ăn rất đã. Người vị kia bạn không xuống ăn cùng một bữa với chúng ta sao? Lý Bạn Phong nhìn lên lầu một chút, Du Tuyết Đào lắc đầu đáp. Nàng sợ gặp người, không cần để ý đến nàng, ăn uống no đủ. Du Tuyết Đào tìm một tấm võng để Lý Bạn Phong ngủ ở lầu 1. Còn nàng thì lên lầu 2, Lý Bạn Phong nghe thấy vài tiếng cãi vã. Có vẻ như Du Tuyết Đào đang tức giận với bạn của nàng. Người đó là bằng hữu của ta, ta và hắn không làm gì sai, ngươi tức giận cái gì? Du Tuyết Đào nói, trong khi bạn của nàng thì từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ nức nở. Lý Bạn Phong không ngủ lại trong trúc lâu. Hắn đi đến trúc lâu bên cạnh, tiến vào tỷ thân cư. Vừa nằm lên giường, chợt nghe một âm thanh vang lên từ máy quay đĩa. Uy nhà phủ quân, trên người ngươi làm sao lại có mùi son phấn? Lại cùng tiện nhân nào đó riêng tư gặp mặt sao? Lý Bạn Phong sờ sờ chiếc máy quay đĩa trước giường rồi nói. Không phải là tiện nhân, mà là người tốt. Nàng sao lại được gọi là người tốt? Nàng có thể giúp ta rời khỏi Dược Vương Câu. Rời khỏi Dược Vương Câu, phu quân muốn đi đâu? Đi vị nước xanh, bang lang lang, đi vị nước xanh, phu quân thật có mưu lược. Lý Bạn Phong ánh mắt sáng lên, nương tử cũng cảm thấy mưu lược này tốt sao? Suy suy, tiểu nô không hiểu gì về mưu lược, gả cho gả thì theo gà, gà cho chó thì theo chó. Phu quân có mưu lược, tiểu nô đều cảm thấy tốt. Theo kế hoạch của Lý Bạn Phong, ngày mai hắn sẽ đi xem phòng tuần bổ, xem có ai muốn xuất cảnh. Nếu thấy người thích hợp, Lý Bạn Phong sẽ ngay lập tức sử dụng tùy thân cư, nghĩ cách đưa chìa khóa vào tay hắn. Ra tay thì phải ẩn nấp cho thật chuẩn xác. Chỉ cần người kia có thể thành công xuất cảnh, Lý Bạn Phong sẽ có thể cùng hắn ra ngoài. Tình huống này khác với việc trên xe lửa, hắn không cần quá lo lắng về thời gian. Nếu đi ra sớm, chỉ cần làm cho người kia giật mình một chút là được, sẽ không gặp phải những nhân viên phục vụ đáng sợ. Càng không cần phải đứng ở trên xe lửa mà không có đường thoát. Ngày kế tiếp, vào bình minh, Du Đào xuống lầu 1, nhưng không thấy Lý Bạn Phong đâu. Người này đi đâu rồi? Đêm qua nghe chúng ta cãi nhau, trong lòng không thoải mái, có phải đã đi rồi không? Nếu đi, cũng không chào hỏi một tiếng. Đợi đến giữa trưa mà vẫn không thấy bóng dáng. Du Tuyết Đào rất sốt ruột, nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, nàng tưởng rằng Lý Bạn Phong đã quay lại, liền ra ngoài xem xét, nhưng lại chỉ thấy lính tuần đội trưởng Ngô Kim Minh. Ngô trưởng quan, ngài tìm ta sao? Du Tuyết Đào nhanh chóng che giấu nỗi thất vọng, chuyển sang vẻ mặt tươi cười. Ngô Kim Minh không cười, hắn có nhiệm vụ trọng yếu lần này. Hôm qua tới tìm ngươi, người cạn ca ca ấy, hắn ở đâu? Du Tuyết Đào cười nói, ta cũng chính là tìm hắn, người này thật không có lương tâm, đêm qua cho hắn ăn no, sáng sớm hôm nay đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hắn tên gọi là gì? Họ Bạch, gọi là Cát Trắng. Du Đào không che giấu, bất luận danh tự này là thật hay giả, Du Đào cũng không thể nói bừa, nếu không, khi Ngô Kim Minh gặp Lý Bạn Phong, hai người sẽ không khớp nhau. Họ Bạch, Ngô Kim Minh không quá tin tưởng. Hắn lấy ra một tờ ảnh chụp từ trong phong thư, đưa cho Du Tuyết Đào, có phải là người này không? Du Tuyết Đào liếc nhìn, đây là bức ảnh của Lý Bạn Phong thời đại học. Lần đầu nhìn qua, cũng không phải là rất giống. Trong bức ảnh, Lý Bạn Phong để kiểu tóc đầu đinh, mặc quần áo thể thao, trên mặt rất ngây thơ và trong sáng. Hiện tại, Lý Bạn Phong đã không còn để ý tới ngoại hình, tóc dài, lại thường xuyên mặc tây phục, trông có phần lạnh lùng và chín chắn hơn. Nhưng nếu nhìn kỹ ngũ quan, vẫn có thể nhận ra dấu vết của Lý Bạn Phong trong bức ảnh. Du Đào ra vẻ không biết, nhìn hắn cái y phục này, chắc hẳn là người ngoại châu. Đừng quan tâm hắn là người châu nào, người này có phải là ngươi vị cạn ca ca kia không? Du Đào lắc đầu nói, không phải, dáng dấp này không hề giống, Cát Trắng là mặt chữ điền. Tiểu tử này lại có bộ dáng tăng thể diện, Cát Trắng đã 35-36. Tiểu tử này mới chỉ 20 thôi. Cát Trắng, làn da đen, con mắt nhỏ. Tiểu tử này có đôi mắt to, da dẻ trắng nõn. Không phải là người giống nhau, rõ ràng là khác biệt. Ảnh chụp cùng bản thân thật sự có nhiều khác biệt như vậy. Sao? Lý Bạn Phong tự hỏi. Quả thật, đây chính là Du Tuyết Đào nói về kỹ xảo. Lý Bạn Phong vốn là người có dáng dấp không tồi, da dẻ hơi thô ráp. Nhưng hôm qua, khi xuất hiện tại Ma Trúc Thôn, hắn đội mũ phớt, khuôn mặt trông có vẻ ngắn hơn nhiều. Dưới bóng tối của mũ phớt, làn da hắn hiện ra sậm màu, mắt cũng trở nên nhỏ hơn. Vì vậy những gì Du Tuyết Đào nói đều không sai. Thêm vào đó, Lý Bạn Phong còn dán thêm bộ mặt râu ria, khiến cho tuổi tác của hắn trông cao hơn nhiều, hoàn toàn giống như một người khác. Trong thâm tâm, Ngô Kim Minh cũng cảm thấy người mà hôm qua hắn gặp tại Mai Trúc Thôn và Lý Bạn Phong có phần không giống nhau, nhưng hắn vẫn chưa yên lòng, bèn hỏi Du Tuyết Đào, ngươi, vị kia cạn ca ca của ngươi, là làm nghề gì để kiếm sống? Du Tuyết Đào lắc đầu đáp, ta cũng không rõ, tất cả chỉ là duyên phận mong manh, chỉ cầu mỗi người được vui vẻ. Có một số chuyện, ta cũng không muốn hỏi quá nhiều. Ngô Kim Minh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Du Tuyết Đào. Du Tuyết Đào ánh mắt tự nhiên, không có chút gì che giấu. Ngô Kim Minh cau mày, nghiêm giọng nói, Du Tuyết Đào, trong Ma Trúc Thôn này, ai có tu vi, hầu hết đều phải vào phòng tuần bổ. Có thể ta chưa từng làm khó ngươi, nhưng ngươi đừng gây phiền toái cho ta. Nếu cái người cạn ca ca của ngươi quay lại, lập tức dẫn hắn đến phòng tuần bổ, báo cho ta. Du Tuyết Đào lóe lên ánh mắt, lắc đầu nói, ta nào dám để hắn quay lại, nghe ngươi nói vậy, ta thực sự cảm thấy sợ hãi. Ngô trưởng quan, người này rút cuộc đã phạm phải chuyện gì? Ngô Kim Minh nói, chúng ta muốn tìm một người, gọi là Lý Bạn Phong. Cửa thôn đã dán bố cáo, ngươi dành thời gian có thể đi xem thử. Ta không biết cái cạn ca ca của ngươi có phải là Lý Bạn Phong hay không. Lý Bạn Phong đã đắc tội với Lục Gia. Hiện tại Lục Gia đang tìm hắn khắp Dược Vương Câu. Hắn rất có thể sẽ lén lút xuất cảnh. Ta vẫn muốn nhắc lại, nếu có tin tức gì về hắn, lập tức báo cho ta. Nếu không, ngươi sẽ bị coi là đồng mưu. Ta đã để nàng cùng ta gõ chữ, nhưng kết quả nàng lại đong, đưa quả đào mà chạy.